Đi qua ngã sấp xuống trong ngực hắn quá tận lực một chút, nhưng đi ngang qua thời điểm không xem chừng đổ nhào hắn cà phê, còn giống như không tệ, bất quá. Cái kia ly cà phê cách hắn có chút cự ly, coi như đổ, cũng không nhất định có thể hất tới trên người hắn. Cho nên, hẳn là ta bên này mang một chén cà phê đi qua, chủ động hướng về thân thể hắn rồi, đúng, cứ như vậy làm. Một phen suy nghĩ về sau, Thường Tư Manh trong lòng có kế hoạch. Hỏi phục vụ viên muốn một chén lốp sền sệt cà phê về sau, nàng đứng dậy cầm lên tự mình túi sách, uống vào cà phê, giống như vô ý hướng vị kia phương đẹp trai vị đi đến. Đi đến hắn cạnh bên về sau, Thường Tư Manh giống như là cái nhỏ thời điểm muốn đi vườn trái cây trộm đào cực kỳ em bé, trái tim nhảy siêu nhanh, cắn cắn trắng như tuyết hàm răng, giả trang chân trượt, an tư nghiêng, tiếp lấy thành công mà đưa tay bên trong ly kia cà phê rội đến vị kia xoái ca trên thân. Trần Phóng. Bởi vì lực chú ý không có ở Thường Tư Manh bên kia, bởi vậy Trần Phóng không thể kịp thời né qua nàng cố ý hát vây. Lúc này, kia thân sạch sẽ vỡ xả sở trang phục bình thường, theo áo đến ống quần, cũng bị màu nâu xám cà phê làm cho một mảnh vết bẩn. Trần Phóng nhíu mày, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ta êm đẹp ở chỗ này suy nghĩ tán gái biện pháp, trêu ai ghẹo ai. Chẳng lẽ tán gái phạm pháp sao? Vậy làm sao không đem toàn thế giới nam nhân đều hình phạt ta, thực sự là bất quá. Khi hắn ngẩng đầu hướng cạnh bên vị này muội tử nhìn lại lúc, lông mày đột nhiên giãn ra, trong mắt lướt qua một luồng ngạc nhiên quan mang. Thật sạch sẽ, thật trắng cô nương, dưỡng khí nữ hải a đây là. Thân cao mặc dù không có vừa rồi vị kia gợn sóng phát muội tử cao, nhưng dáng vóc nhưng như cũ có lồi có lõm, nổi bật yêu kiều, nếu bàn về vẻ mặt giá trị, càng là quăng vị kia gợn sóng phát muội tử hai con đường. Ổn thỏa tên một cấp mỹ nữ, so với Cúc Thải Vi cũng có hơn chứ không kém. Trần Phóng trong lòng âm thầm đánh giá. Thường Tư Manh bên này, gặp Trần Phóng nhìn sang, vội vàng cuốn quýt kể ra lên mình đã nghĩ kỹ lời kịch. A nha, thật xin lỗi xoay ca, thực sự quá xin lỗi, ta vừa mới đi ngang qua nơi này thời điểm, lòng bàn chân không xem chừng trận dưới, mới đem cà phê rội đến trên người ngươi, nha, thật sự là quá không tốt ý tứ, ngươi không sao chứ. Trần Phóng đứng dậy, cầm qua khăn ăn lau một cái vết bẩn, chỉ trên người mình, ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là không có chuyện gì sao. Quần áo cùng quần cũng bị làm ố hế, ướt sũng. Trong tiệm một chút khách hàng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đầu tới, tò mò nhìn lấy bên này. Một tên phục vụ viên thấy thế vội vàng chạy tới, một mặt lo âu dò hỏi, tiên sinh, ngài cái này. Trần Phóng nhìn phục vụ viên một chút, không liên quan các ngươi sự tình, đây là ta cùng nàng ở giữa tranh chấp. Trần Phóng lại nhìn về phía Thường Tư Manh nói, ngươi nói như thế nào? Thường Tư Manh gương mặt xinh đẹp trên lộ ra ấy nay tiểu dung, trách ta, chuyện này đúng là ta không đúng. Bất quá ngươi yên tâm, là ta trách nhiệm ta sẽ không chống chế. Đang khi nói chuyện, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy vẻ giảo hoạt, nói tiếp nói. Ngươi cái này thân quần áo cùng quần xem ra cũng không thể mặc vào, bằng không như vậy đi, ta bồi thường ngươi tổn thất, nhóm chúng ta thêm cái hệ chặt hảo hữu, ta thông qua hệ chặt chuyển khoản cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi phải bồi ta cái này thân quần áo cùng quần. Trần Phong có chút hăng hái đánh giá nàng. Nhìn nàng mặc trên người mang, mặc dù rất xinh đẹp, đều không giống như là cái gì hàng hóa thương hiệu, túi sách cũng là Trần Phóng chưa bao giờ thấy qua nhãn hiệu, đoán chừng giá cả cũng không quý. Mới mở miệng liền muốn bồi ta bộ này vợ xạ sở trang phục bình thường, cái đồ chơi này trước đây mua thời điểm mặc dù không có nhiều tiền, nhưng cũng bỏ ra vào đâu, không phải phổ thông nữ hài tử có thể gánh chịu nổi. Nhưng nàng lại như vậy dứt khoát, chẳng lẽ là cái điệu thấp nhà giàu nữ? Thường Tư Manh mặt ngậm mỉm cười, bồi, chỉ cần là ta sai lầm, ta chắc chắn sẽ không quy nợ. Theo giá bồi thường là được rồi. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 358, không thường nổi làm sao bây giờ. Thường Tư Manh nói như vậy, ngược lại là làm cho người đối nàng xem trọng vài lần. Trần Phóng gật đầu, cười nói, giống như ngươi hảo phóng như vậy nữ sinh, ta bình thường thật đúng là chưa từng gặp qua, bất quá, ta cái này thân quần áo cùng quần, mua thời điểm bỏ ra hơn 8 vạn một điểm, ngươi nhất định phải theo giá bồi thường sao? Không có hỏi. Ngang. Bao nhiêu? Thường Tư Manh nghe được Trần Phong nói số lượng, vốn muốn nói không có vấn đề, nhưng kịp phản ứng về sau, đầu phảng phất bị sét đánh, lập tức ngộng. Ngươi bồi cái 8 van ở là được rồi. Trần Phong nói y. 8 van ở. Thường Tư Manh người choáng váng. Không phải đâu đại ca, ngươi bộ này quần áo giá trị 8 van ở. Em, ta nhìn làm sao cùng 1-2 ngàn mặt hàng không sai biệt lắm đâu. Ta còn tưởng rằng không nhiều quý đâu. Ta hoài nghi ngươi là tại dọa dâm ta. Đúng, ngươi nhất định là tại dọa dâm ta. Ta biết tỏ ngươi rồi. Thường Tư Manh trên mặt nhan sắc biến ảo không ngừng, gương mặt xinh đẹp trên không còn thong dong thái độ, chê cười nói, xoay ca, ngươi, bộ này quần áo, làm sao mắc như vậy à? Nhãn hiệu gì? Trần Phóng kinh ngạc nói, vợ xạ sở a, ngươi không biết sao? Nguyên lai là vợ xạ sở. Thường Tư Manh sắc mặt đổ đi xuống, ấp úng nói, ta biết vợ xạ sở, nhưng là, ngươi cái này trên quần áo lại không logo. Trời ạ, ta thế mà cầm cà phê để người ta vợ xạ sở cho làm bẩn, còn đần độn nói muốn theo giá bồi thường hắn, ta có phải hay không đầu góc nói tháp? Cũng nói muốn yêu đương nữ hài tử, trí thông minh sẽ xuất hiện vấn đề, ta trước kia còn không tin, nhưng bây giờ có chút tin, bởi vì ta vừa vặn giống như thật bị hạn chế, không phải vậy làm sao lại tùy tiện làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn. Thường Tư Manh khổ bức nghĩ đến, gặp nàng bộ này như cha mẹ chết biểu lộ, Trần Phóng xem như đã hiểu, nguyên lai chính là cái gì cũng đều không hiểu nhỏ lắm muội, không phải cái gì nhà giàu nữ. Bất quá, cái này theo Trần Phóng, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì nếu thật là nhà giàu nữ lời nói, còn không dễ đánh lắm cả nàng. Lại nói, gặp xinh đẹp như vậy dưỡng khí nữ hài tử, không cùng nàng cùng một chỗ quản lý xuống thời gian, đây chẳng phải là một loại tiếc nuối. Trong mắt ngấp nghé quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, về sau Trần Phóng sụ mặt hù nói, vậy ngươi bây giờ có ý tứ gì, sẽ không biết rõ đây là vợ xạ sở về sau, không muốn bồi thường, muốn chống chế à. Thường Tư Manh khóc không ra nước mắt, ngắm nhìn Trần Phóng mặt đẹp trai, khô cằn nói, ta không có nhiều tiền như vậy. Trần Phóng, vậy ngươi có bao nhiêu tiền? Thường Tư Manh vẻ mặt cầu xin, không đến 2 vạn khối. Soái ca ta sai rồi, thật xin lỗi, ta. Nói nói, Thường Tư Manh hốc mắt thường đỏ, muốn chết tâm cũng có. Ta toàn thân trên dưới cũng chỉ có hơn 1 vạn tiền tiết kiệm, vẫn là bất an bất mặc tích chữ đến, hiện tại coi như đem số tiền kia toàn bộ ném ra đi, cũng không thường nổi hắn cái này thân vợ xả sở. Cái gì soái ca, cái gì vừa thấy đại yêu, cái gì truy hắn làm bạn trai. Ta hối hận, ta không muốn đuổi theo hắn, người nào thích truy ai đi, nhưng có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra sao. Tại 8 vạn khối bồi thường trước mặt, Thường Tư Manh trong nháy mắt liền không có yêu đương tâm tư, liền tiền cũng không có, sinh hoạt cũng thành vấn đề, còn nói gì yêu đương à? Yêu đương có thể ăn sao? Nàng hiện tại hối hận muốn chết, tại sao phải nghe nhóm bên trong tỉ muội đề nghị, lần này xong con bê, 8 vạn vợ xả sở à? Thường Tư Manh trong lòng u ám, Trần Phóng tâm tình lại bộc phát sáng rực, cho nên, không có tiền bồi, người ý tứ chính là không muốn bồi thường. Thường Tư Manh bờ môi bị hàm răng cắn đến trắng bệnh. Nhìn một chút Trần Phóng trên thân quần áo, nâng lên làm tay chỉ hắn, ta không nói không bồi thường, mà là ngươi nói ngươi cái này quần áo giá trị 83 n khối, nó liền đáng ra 83 n khối à, nói mà không có bằng chứng, ngươi đem hóa đơn lấy ra nhìn xem, không phải vậy ta làm sao biết rõ ngươi có phải hay không đang cố ý lừa ta. Ta lừa ngươi. Trần Phóng cười. Nhỏ lắm muội, nhìn thấy trên tay của ta khối này vệ tẹt phí liệp vẽ 5073p sao, nó giá trị 1200 n. Ta đeo lên loại này đồng hồ, còn có thể vì 83 n khối vợ xả sở lừa ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể gánh không nổi cái người kia. Bất quá, xem Thường Tư Manh bộ dạng này, đại khái cũng không biết khối này đồng hồ. Đối đầu Trần Phóng kia mang theo trào hước nhãn thần, Thường Tư Manh đỏ lên khuôn mặt, không có hóa đơn, ngươi thích nói bao nhiêu đều có thể, không chừng thực tế giá cả chỉ có 8.000, ngươi nhiều báo cái không đâu. Hóa đơn ta không có mang ở trên người. Trần Phóng giang tay ra, bất quá. Đã ngươi cảm thấy ta là tại lừa ngươi, vậy dạng này đi, chúng ta đi vợ xạ sở quầy chuyên doanh tìm người giám định xuống thật giả, như thế nào? Trần Phóng lời nói cũng nói đến đây cái phân thượng, trực tiếp đem Thường Tư Manh nghĩ rảo biện cùng chống chế tâm tư, một mạch chán. Nàng lập tức không có cách, chỉ có thể gật đầu, thanh âm khô khốc nói, vậy liền đi vợ xạ sở quầy chuyên doanh giám định đi. Được, kia đi thôi. Trần Phóng cười cười, đối nàng chỉ bên ngoài đường, rất nhanh liền cùng hắn cùng một chỗ rời khỏi nhà này quán cà phê. Ra quán cà phê, gặp nàng có chuồn đi chạy trốn dấu hiệu, Trần Phóng nói thẳng nói cho nàng biết, phụ cận khắp nơi đều có màn hình giám sát, nàng coi như chạy lần đầu tiên, cũng chạy không được 15. Không có biện pháp, Thường Tư Manh chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, ngoan ngoan theo sát hắn, không còn dám có nửa đường đi tâm tư. Nơi đây vốn là nạ xì đường thương nghiệp đường phố, cách đó không xa hàng lòng quảng trường trung tâm thương mại bên trong, liền có vợ xạ sở quầy chuyên doanh. Tiến nhập trung tâm thương mại về sau. Hai người rất mau tìm đến vợ xạ sở cửa hàng. Trần Phóng nhìn chằm chằm Thường Tư Manh, thẳng đến nàng dẫn đầu trở ra, Trần Phóng nhìn xem nàng kia thức tha vô cùng làm cho người nghĩ phạm cái tội xinh đẹp bóng lưng, mới tinh thần phấn chấn, đi theo bước vào trong tiệm. Hoan nghênh quang lâm. Một tên nùng trang diễm mạt nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ tiến lên đón chào hỏi, "Hai vị, xin hỏi cần gì không?" Trần Phóng chỉ trên người mình, "Vừa mới vị tiểu thư này không xem chừng đem quần áo ta làm bẩn, ta nói đây là chính phẩm vợ xạ sở." Nàng cảm thấy nói mà không có bằng chứng, nói ta là tại lừa bịp nàng. Cho nên, nhóm chúng ta liền muốn đến các ngươi trong tiệm tìm chuyên gia hỗ trợ giám định dưới, ngươi trước giúp ta nhìn xem, giám định xuống thật giả. Mặt khác, bộ này quần áo đã mặc không được nữa, ta còn cần một bộ sạch sẽ quần áo, làm phiền ngươi giúp ta tuyển một bộ phù hợp trang phục bình thường. Muốn mua quần áo? Nhân viên cửa hàng trong lòng hơi vui, vội vàng lên tiếng, tốt tiên sinh. Tại nhân viên cửa hàng chợ giúp giới, Trần Phóng rất nhanh lấy được một thân mới tinh trang phục bình thường, cũng không có hỏi giá cả, trực tiếp cầm đi phòng thử áo bắt đầu đổi lên quần áo. Sau đó không lâu, hắn mang theo bẩn quần áo đi ra, đưa cho nhân viên cửa hàng mời nàng hỗ trợ giám định. Thường Tư Manh nhìn lấy theo trong phòng thử áo đi ra Trần Phóng, tiết hầu giật giật, ánh mắt không tự chủ được trừng thẳng. Thật tuyệt dáng vóc, lại có cơ bụng, con mắt ta không tốn a. Thường Tư Manh nuốt nuốt nước bọt. Vẻ mặt giá trị dài đến nàng thẩm mỹ bên trên, dáng vóc thon dài cân xứng, thậm chí còn có cơ bụng, ổn thỏa nam thần mô bản. Dạng này nam sinh quá làm cho người ta cấp trên, cái này nếu là nàng bạn trai, nàng ban đêm cũng chưa muốn ngủ a. Chuyên môn ngủ hắn, chẳng phải là hơn thơm nha. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tự mình vừa mới hành vi ngu xuẩn, nàng lại lòng tràn đầy vẻ hoài, nếu như bộ kia vợ xạ sở thật giá trị 83 khối, nàng làm như thế nào bồi a? Không tốn bao lâu thời gian, nhân viên cửa hàng liền đem quần áo giám định xong xuôi. Tiên sinh, ngài bộ này quần áo thoải mái, đúng là chính phẩm vợ xạ sở, ta thẩm tra đối chiếu xuống, quần áo tăng thêm quần, lúc ấy mua sắm giá cả hẳn là 85.000 khối tả hữu. Điếm viên nói. Trần Phóng khẽ vứt cảm, không sai. Thường Tư Manh nghe, sắc mặt trắng bệnh, môi mỏng bị hàm răng cắn đến không có cái gì màu máu. Quả nhiên giá trị hơn 8 vạn, hơn nữa còn là 8 vạn năm. Trần Phóng quay đầu nhìn về phía nàng, hiện tại, ngài còn gì để nói nữa không? Thường Tư Manh mặt mũi tràn đầy khổ như vậy biểu lộ, cắn môi yên lặng không nói, hiển nhiên cũng có chút nhận mệnh ý tứ. Vừa mua bộ này quần áo, giá cả so vừa rồi bộ kia hơi rẻ hơn một chút, chỉ có hơn 5 vạn. Trần Phóng thông qua hệ chặt trả tiền về sau, liền cầm lên chứa cũ quần áo mua sắm túi, chào hỏi trên Thường Tư Manh cùng đi ra khỏi vợ xạ sở cửa hàng. Hành lang bên trên đỉnh lanh quang đèn đem bạch sắc quang mang chút xuống, vẩy vào Thường Tư Manh tấm kia mặt khổ qua bên trên, làm nàng bằng thêm mấy phần u ám cảm giác. Giám định cũng giám định, giá trị 83.5 quần áo quần, kia 5.000 khối liền mì hệ nở đi, chỉ làm cho ngươi bồi 83.5 khối, ngươi nói như thế nào? Trần Phóng cười mỉm nhìn lấy nàng. Thường Tư Manh nhẹ nhàng giẫm chân, bộ dáng có vẻ sở sở đáng thương, thanh âm cũng là mảnh mai vô cùng, thật xin lỗi, van cầu ngươi tha thứ ta đi, ta sai rồi, xin lỗi ngươi. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 359, giúp ta đi ra trên một đoạn tình cảm lưu luyến, cầu nguyện phiếu. Thế giới này ánh sáng xin lỗi nếu là có dùng lời nói, vậy liền lộn xộn. Trần Phóng nhìn xem Thường Tư Manh tấm kia mềm mại sạch sẽ khuôn mặt, mỉm cười. Xin lỗi coi như xong đi, mà lại tuy nói ta rất hiểu ngươi giờ phút này tâm tình, nhưng vấn đề là, ngươi cũng xác thực đem ta bộ này quần áo làm bẩn. Bằng không, ta giúp ngươi giặt ra. Cam đoan cho ngươi sạch sẽ. Thường Tư Manh nhỏ giọng hỏi. Trần Phóng lo lắng nói, làm thành dạng này, coi như có thể rửa, giặt sạch, chỉ sợ cũng cùng nguyên lai không đồng dạng. Ta bộ này quần áo quần, là trước mấy ngày tại thâm thị bên kia mua, lúc này mới không có mặc mấy ngày liền bị ngươi làm thành dạng này. Có thể ta cũng không thường nổi ngươi a. Thường Tư Manh trong mắt sương mù lấp lóe, thật muốn khóc. Trần Phóng xem xét mắt xung quanh, gặp không ai nhìn chằm chằm hắn hai bên này, liền tiến lên một bước tới gần Thường Tư Manh. Ngửi ngửi trên người nàng truyền đến tươi mát mùi thơm, Trần Phóng trên gương mặt trồi lên nụ cười nhàn nhạt, đúng vậy à, ngươi cũng không thường nổi ta, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi toàn thân trên dưới cũng chưa tới 2 vạn khối. Đúng đúng đúng, ta rất nghèo, toàn thân cao thấp cũng chỉ có hơn 1 vạn khối tiền, đây là ta toàn bộ tích xúc, mà lại, ta vẫn còn thất nghiệp trạng thái. Ta tốt đáng thương. Thường Tư Manh trông mong nhìn lấy hắn, kỳ vọng đổi lấy một tia hắn thông cảm. Ngươi không có làm việc. Trần Phóng hỏi. Một tuần trước bị xào cá mực. Trước kia là làm cái gì? Tại một nhà quảng cáo thiết kế công ty đi làm. Dạng này a, ngươi tên là gì? Ta gọi Thường Tư Manh. Thường Tư Manh hốc mắt hồng hồng, ngươi bộ kia vợ xa xờ, ta thật sự là không thường nổi ngươi, thật xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Thường Tư Manh còn xuất ra điện thoại điều ra số dư còn ở lại. Đem màn hình điện thoại đưa tới Trần Phóng trước mắt cho hắn xem, để cầu nhường hắn tin tưởng. Ngươi xem đi, thẻ của ta bên trong cũng chỉ có 1 vạn 8, ta có thể bồi ngươi 1 vạn 5, còn lại 3.000 khối, ngươi giữ cho ta còn muốn ăn cơm cùng giao tiền thuê nhà điện nước, ngươi thấy được à? Trần Phóng cặp kia đen như mực ánh mắt chớp chớp, giọng nói nghiền ngẫm, 8 vạn khối quần áo, ngươi chỉ muốn bồi 1 vạn 5. Thường Tư Manh cắn chỉnh tề răng trắng, yếu ớt lẩm bẩm, còn lại, ta, chờ ta tìm được việc làm. Phát tiền lương sau lại trả lại ngươi. Phải bao lâu? Nhiều nhất 2 năm, ta nhất định có thể trả hết nợ. 2 năm. Trần Phóng lắc đầu, quá lâu. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại không có kia nhiều tiền, ô ô ô, ta lại không nói không bồi thường ngươi tiền, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian a. Thường Tư Manh trong lòng ủy khuất, nói đến một nửa lên tiếng Hiên ngang ngang khóc lên, trong mắt sương mù rót thành nước mắt, dọc theo gương mặt tuột xuống, kia nước mắt như mưa bộ dáng, nhìn quả thực là thương tâm gần chết. Đi ngang qua người đi đường thấy cảnh này, đều là hiếu kỳ vô cùng, trong lòng tự nhủ đây là thế nào, bất quá, bọn hắn gặp nam đẹp trai nữ xinh đẹp, nói chung cho rằng là tình lữ tại cãi nhau, liền cũng không nghĩ nhiều. Trần Phóng không thể gặp nàng kia khóc như vậy bộ dáng, mở lời an ủi, tốt tốt, ngươi trước đừng khóc. Ngang, ta liền muốn khóc. Thường Tư Manh hờn dỗi giống như chu lên. Ngươi muốn tiếp tục khóc lời nói, tiền này, ta coi như thật để ngươi bồi thường. Trần Phóng hủ nói y. Ừm. Thường Tư Manh nghe nói như thế, thần sắc liền giật mình, lập tức ngừng lại tiếng khóc, trận to ngập nước con ngươi nhìn về phía Trần Phóng, ngươi, có ý tứ gì? Trần Phóng giả mù sa mưa nói, xem ngươi không có gì tiền, hơn nữa còn thất nghiệp, ta cái này người ghét nhất những cái kia khi dễ yếu đuối nữ sinh người. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đáp lại ta một cái yêu cầu nhỏ, cái này thân quần áo tiền, ta liền không cho ngươi bồi thường. Thường Tư Manh trước mắt phảng phất có ánh sáng lấp lánh, thúc giục nói, cái gì yêu cầu nhỏ, ngươi mau nói. Trần Phóng trong mắt hơi động một chút, hắn vừa rồi nói như vậy mục là cái gì, không cần nhiều nâng, đơn giản chính là nhìn chúng Thường Tư Manh kia chất lượng tốt ghen, muốn mời nàng cùng nhau nghiên cứu ra đời mệnh cùng linh hồn là như thế nào tạo thành. Cái này mục mặc dù đơn giản mà thuần túy, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, thường thường không thể nói thẳng ra, nếu không dễ dàng để người ta muội tử dọa cho chạy. Đối với cái này, Trần Phóng rất có tâm đắc cùng kinh nghiệm, dù sao vừa mới trên TikTok hẹn muội tử đi ra thời điểm, liền có mấy cái như vậy chính trực muội tử, không nể mặt mũi cự tuyệt hắn. Trước mắt cái này Thường Tư Manh nhìn mặc dù ngốc manh, mà lại Trần Phóng còn nắm giữ nàng không có tiền bồi quần áo nhược điểm, nhưng lại không thể từ đó đánh giá ra nàng cụ thể tính cách. Vạn nhất, nàng thực chất bên trong nhưng thật ra là loại kia cương liệt muội tử, kia trực tiếp đem mục nói ra, nàng không chừng sẽ dùng cực đoan phương thức cự tuyệt Trần Phóng, tình nguyện na ho đi pháp viện thưa kiện, cũng không nguyện ý đi theo hắn. Hôm nay vận khí một mực không ra thế nào, thật vất vả gặp được cái để cho mình bành trướng cô nương xinh đẹp, Trần Phóng cũng không nguyện ý đi bí quá hóa liều. Suy tư phía dưới, hắn liền dự định áp dụng hơn ôn hòa phương pháp đến bắt được nàng. Loại này thời điểm, thiết sáo cùng lừa dối người, liền không thể tránh né. Trần Phóng trên mặt trồi lên một vòng nhàn nhạt vẻ thống khổ, hít khẩu khí, phiền muộn nói. Ta hồi trước cùng bạn gái náo loạn không thoải mái, cãi nhau, sau đó cùng nàng chia tay, thế nhưng là, ta quên không được nàng, trong đầu luôn luôn hiện ra nàng cái bóng. Nhưng ta chủ động đi liên hệ nàng, nàng nhưng căn bản liền không để ý ta, còn nói giữa chúng ta duyên phận đã hết, để cho ta đối nàng hết hy vọng đi, đừng có lại vướng mắc nàng. Nói thật, ta hiện tại rất khó chịu, ta đều nhanh mắc bệnh trầm cảm. Các bằng hữu cũng khuyên ta tranh thủ thời gian tìm bạn gái, bọn hắn nói cho ta, nhanh chóng đi ra trên một đoạn tình cảm lưu luyến phương pháp tốt nhất, là tiến nhập mới một đoạn tình cảm lưu luyến. Khoác lác cùng lừa dối người, Trần Phóng mặc dù không thông thạo, nhưng khí thế khối này vẫn có thể gắt gao cầm chắc lấy. Cho nên, giờ phút này hắn nói láo bắt đầu, mặt không đổi sắc, nói đến giống như chân thực đồng dạng. A, cho nên, Thường Tư Manh không nghi ngờ gì, ngơ ngác hỏi. Trần Phóng tiếp tục nói, cho nên, cái muốn ngươi làm ta một ngày bạn gái, giúp ta đi ra trên một đoạn tình cảm lưu luyến, một ngày sau đó, nhóm chúng ta chia tay, kia 8 vạn khối ta cũng không tìm ngươi bồi thường. Ách, để ta làm ngươi bạn gái. Thường Tư Manh ngẩn người, trái tim bỗng nhiên ra tốc nhảy lên. Không sai. Trần Phóng gật đầu nói thật ra, ta đối với ngươi rất có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không cùng ngươi trò chuyện nhiều như vậy, mà là sẽ trực tiếp na ho đi đồn công an, để ngươi bồi thường tiền. Từ đối với ngươi ấn tượng không tệ, ta cũng không muốn quá mức làm khó dễ ngươi. Bởi vậy, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta đi ra trên một đoạn tình cảm lưu luyến bóng mở, kia cái gì cũng dễ nói. Ngươi nghiêm túc sao? Thường Tư Manh rõ ràng mắt lấp lóe. Nghiêm túc. Trần Phóng một mặt vẻ nghiêm túc. Gặp hắn bộ kia không thể nghi ngờ thần sắc, Thường Tư Manh có chút tin. Nàng giờ phút này tâm tình có chút giống là đang ngồi xe cắp treo, đầu tiên là gặp được soái ca hưng phấn, sau đó lại gặp bồi thường tiền tuyệt vọng, về sau Trần Phóng nói cho nàng biết, chỉ cần khi hắn một ngày bạn gái, liền có thể không cần bồi thường tiền. Hơn 8 vạn vở xả sờ nha, hắn thế mà không muốn để cho tự mình bồi thường, đây cũng quá tốt đi. Quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng nam thần, chẳng những vẻ mặt giá trị sinh trưởng ở ta thẩm mỹ bên trên. Liên tâm ruột cũng tốt như vậy, ngông nô, cảm động đến ta rất nhớ lấy thân báo đáp bảo đáp hắn nha. Thường Tư Manh trong đầu hoạt bát nghĩ đến. Bất quá, những lời này cũng chỉ có thể trong đầu ngẫm lại, nàng cũng không dám tùy tiện nói đi ra, nếu không Trần Phóng không chừng còn có thể nghĩ như thế nào nàng đâu. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 360, Thường Tư Manh, ta nói số, 1 năm. Nàng nhẹ nhàng hút khẩu khí, đè xuống nội tâm kích động cùng phấn khởi, tận lực để cho mình bảo trì lý trí, nghiêm mặt nói. Thế nhưng là, cho ngươi làm bạn gái, chỉ là một ngày, thời gian. Có phải hay không có chút ngắn? Ngắn như vậy thời gian, thật có thể để ngươi đi ra trên một đoạn tình cảm lưu luyến sao? Ta cảm thấy hẳn là rất khó đi. Bằng không, ngươi đem thời gian kéo dài một điểm. Lời nói đến nơi đây, Thường Tư Manh khẩn trương mà mong đợi nhìn chăm chú lên Trần Phóng, nhưng trong mắt đi lòng vòng, lại cảm thấy tự mình nói như vậy quá mất mặt, có chút không muốn mặt cũng không biết rõ thận trọng, sợ Trần Phóng coi thường chính mình. Nàng liền môi mỏng khẽ cắn, lại vội vàng nói bổ sung, mà lại, ta hiện tại thế nhưng là thiếu ngươi 8 vạn khối, ngươi để cho ta cho ngươi làm một ngày bạn gái liền không truy cứu ta trách nhiệm, ta luôn cảm thấy có chút không nỡ. Cho nên, ta thật cảm thấy có thể đem làm ngươi bạn gái thời gian kéo dài một điểm, cứ như vậy, trong lòng ta an tâm, ngươi cũng có thể thành công theo trên một đoạn tình cảm lưu luyến bên trong đi ra. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Như vậy đi, ta nói thời gian, 1 năm, ngươi thấy thế nào? Nghe được chỗ này, Trần Phóng hơi nhíu mày. Tốt ra hỏa, nhỏ lão muội nhi, ngươi đây là tại ngược lại đem quân ta a. Ta nói 1 ngày, ngươi thế mà theo cột trèo lên trên, muốn 1 năm. Đừng đùa, làm sao có thể? Ta cũng chỉ là thèm thân thể ngươi, lại không là thật muốn cùng ngươi yêu đương, ngươi nghĩ cái gì đâu? Làm ta cái này lao sắc bí không muốn nguyên tắc sao? Trần Phóng nói, không cần 1 năm, 1 ngày như vậy đủ rồi. Thương Tư Manh, thế nhưng là, ta cảm thấy... Trần Phóng không cho nàng tiếp tục lại nhảy cơ hội, nghiêm mặt nói, ngươi liền trực tiếp nói ngươi nguyện không nguyện ý đi, không nguyện ý, vậy liền bồi thường tiền, 8 vạn khối, 1 điểm cũng không thể ít, nếu như nguyện ý, liền gật đầu. Thường Tư Manh nết môi mỏng, quyền hành xuống lợi và hại, phát hiện tự mình căn bản không có lý do không gật đầu. Chỉ cần gật đầu, chẳng những có thể lấy không bồi thường kia 8 vạn khối, còn có thể cùng vừa thấy đã yêu nam sinh trở thành nam nữ bằng hữu, đây quả thực đi trời lớn thật xa, nhường nàng tâm hoa nộ phóng. Bất quá, chính là chỉ làm hắn 1 ngày bạn gái, có phải hay không có chút quá ngắn? Đương nhiên, 1 ngày thời gian quả thật có chút ngắn, nhưng tốt xấu là cái hoàn mỹ bắt đầu a, quay đầu lại công lược hắn thời điểm, chẳng phải có thể dùng bạn gái trước cái thân phận này cuốn hắn rồi sao? Tốt bao nhiêu yêu cầu a, đơn giản chính là nâng lên Thường Tư Manh trong tâm khảm. Nghĩ đến đây, nàng nghiêm trang sửa sang lại góc áo, ho nhẹ từng tiếng ly xuống cuống họng, khuôn mặt đỏ bừng mà nói, ta nguyện ý. Trần Phóng khỏe miệng lộ cười, nguyện ý liền tốt. Ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Thường Tư Manh thủ trưởng. Nàng bị bất thình lình động tác, khiến cho trong lòng run lên, cảm xúc có chút bối rối. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, ngươi làm sao lại bắt lên. Ngươi bây giờ thế nhưng là ta bạn gái, bắt gái tay không phải rất bình thường sự tình sao. Trần Phóng đang khi nói chuyện, thu lại tiếu dung, lại buông ra nàng nhuyễn thủ, ngược lại rời một bước chân xích lại gần nàng, đường hoàng nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Thường Tư Manh thân thể mềm mại căng cứng, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, gặp hắn kia ăn nói có ý tứ bộ dáng, trong lòng mặc dù ngượng ngùng, nhưng cũng có một tia mừng thầm, thuận thế liền đem thân thể mềm mại dán vào trong ngực hắn. Ngươi cảm thấy là ngươi chiếm ta tiện nghi? Không, nhưng thật ra là ta tại chiếm tiện nghi của ngươi. Trần Phóng cũng không có đi suy nghĩ nàng tiểu tâm tư, mắt nhìn thời gian nói, hiện tại là buổi chiều 3 giờ 42 phút, thời gian còn sớm, ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Không, có lời nói, liền ta đến an bài. Thường Tư Manh đương nhiên là có muốn đi địa phương, chỉ là, trước đó tâm tình không tốt, mà lại một người chơi không có gì sức lực. Nhưng bây giờ tìm cái bạn trai, có người bồi, nàng liền tới sức lực, một mặt nhảy cẫng mà nói. Ta nghĩ đi trước bắt bé con, sau đó đi chơi tình lữ vừa giờ, còn có mật thất, cạnh bên cổn quốc tế trung tâm có cái máy mò cờ thức đắm chìm mật thất. Ta trước kia cùng bằng hữu đi chơi qua, rất thú vị, nhóm chúng ta có thể đi thử một chút. Đúng rồi, ta còn muốn đi xem phim. Ta cho tới bây giờ không cùng nam sinh cùng một chỗ nhìn qua phim đâu, trước kia đều là cùng bạn gái thân cùng đi xem. Ngươi bây giờ cũng coi như bạn trai ta, bồi ta xem cái phim, không quá mức sao? Đương nhiên không quá mức. Kia đi thôi, đi trước bắt bé con. Trần Phóng mỉm cười, trước hết để cho ngươi hải một hồi, chờ mặt trời hạ xuống về sau, lại để cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là hơn hải. Thường Tư Manh lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu, nhuyễn thủ kìm lòng không được liền sắn lên Trần Phóng cánh tay. Gặp hắn không có phản ứng, trong lòng có chút mừng thầm. Đã ngươi không phản đối, vậy coi như đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Thường Tư Manh trong lòng thầm nghĩ, trên tay đem Trần Phóng cánh tay ôm càng chặt hơn. Hai người đi tại trên đường cái, nam tuấn, nữ đẹp, khó tránh khỏi dẫn tới không ít người qua đường nhìn chăm chú. Cứ việc hôm nay vừa mới nhận biết, nhưng đem bọn hắn xem thành tình lữ, không có chút nào không hài hòa cảm giác, dù sao theo bề ngoài trên xem, soái ca mỹ nữ, từ xưa đến nay cũng rất dễ dàng bị người nghĩ lầm trời đất tạo nên một đôi. Thậm chí một chút qua đường độc thân cậu nhìn thấy bọn hắn tay kia tay trong tay thân mật bộ dáng, còn tại trong lòng gọi thẳng tú ân ái cũng hẳn là đi chê tờ. Hai người đi trước bắt bé con, sau đó Trần Phóng mời nàng ăn kem ly, nàng ăn, còn cứ gọi thẳng hương vị rất khen. Qua đi, lại đi chơi tình lữ vờ giờ cùng mật thất đào thoát. Mặt trời chiều ngã về tây, đến giờ cơm thời gian, đi trước dùng qua tình lữ bữa tối về sau, lại tại thường tư manh nuôi dưỡng xuống dưới một nhà tư nhân rạp chiếu phim nhìn lên phim. Trong lúc đó, thường tư manh biết rõ Trần Phóng tính danh. Mà thông qua nói bóng nói gió hỏi thăm, Trần Phóng cũng thường tư manh từ trước tình cảm tình trạng, mặc dù từ nhỏ đến lớn truy bản thân nàng không ít, nhưng nàng lại không chính nhi bắt kinh nói qua một lần yêu đương. Vẫn là cái tình cảm tiểu bạch, khó trách trước đó tốt như vậy lừa dối. Xem hết điện ảnh hậu, thời gian đã là 9 giờ rưỡi tối. Trên đường cái, gió đêm phơ phất, thổi tan rất nhiều vào ban ngày khô nóng khí hậu, lại thổi không tan trong đêm sao động bất an nhân tính. Thường tư manh hai tay ôm lấy Trần Phóng cánh tay, thân thể mềm mại dựa vào ở trên người hắn, mở ra miệng nhỏ đánh cái mềm nhũn áp, gương mặt xinh đẹp trên bò lên một tia mệt mỏi. Trần Phóng thấy thế hỏi, thế nào, mệt mỏi sao? Thường tư manh gật đầu, ừm, có chút, ta hôm nay cũng đi dạo một ngày. Kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Trần Phóng nói, chỗ nào a? Đi ngươi liền biết rõ. Thế nhưng là, ta đi không được rồi, không muốn đi. Người con ta thường tư manh ôm lấy tay hắn lắc lư hai lần, một mặt đáng yêu nũng nịu bộ dáng. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện. Thường tư manh ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt gò má nói, ngươi bây giờ thế nhưng là bạn trai ta đâu, dưới lưng ta thế nào? Ngươi chẳng lẽ không có con qua ngươi bạn gái trước sao? Không có. Trần Phóng nói, vậy ngươi bây giờ con ta, liền có thể cảm nhận được với ngươi bạn gái trước cùng một chỗ lúc hoàn toàn không đồng dạng thể nghiệm. Cái này có trợ giúp ngươi theo trên một đoạn tình cảm lưu luyến bên trong đi tới, không phải sao? Thường tư manh đưa NG99 nói y. Trần Phong nói, có đạo lý, bất quá, ngươi nếu là không sợ bị ta chiếm tiện nghi lời nói, như vậy tùy ngươi. Chớ sợ, ngươi bây giờ thế nhưng là bạn trai ta. Thường tư manh ốn lên con ngươi, cười hì hì, nghĩ thầm hai ta ai chiếm ai tiện nghi còn chưa nhất định đâu, dù sao ta lại không lỗ. Trần Phong cười cười, vô tự mình bả vai, được. Kia lên đây đi, có ngươi. Thường tư manh trong lòng vui vẻ, vung ra Trần Phóng cánh tay, chuyển tới phía sau hắn, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy đến cái kia rộng lớn kiên cố trên lưng, sau đó hai tay ôm thật chặt cổ của hắn, cũng đem cái cằm dựng đến bả vai hắn vị trí. Năm tháng Thượng Hải, thời tiết đã nóng lên, nhưng mặt trời xuống núi về sau, đến ban đêm, vẫn như cũ còn sẽ có nhiều lạnh ghê người chi ý. Cảm thụ được Trần Phóng phía sau lưng ấm áp, thường tư manh tâm thần thư sướng. Nhẹ giọng tại hắn bên thai nói ra, thế nào, ta rất nhẹ à? Ừm, rất nhẹ. Trần Phóng gật đầu, phía sau lưng truyền đến chân thực xúc cảm, làm hắn tâm thần có chút hơi dạng. Thường tư manh cô nàng này, cũng không biết do e lệ cùng tránh hiểm nghi, thật đúng là đem chính nàng làm Trần Phóng bạn gái, trực tiếp đem trước người mình trọng lượng bỏ vào Trần Phóng trên lưng. Lúc này, gió đêm lần nữa quét mà lên, mang đi rất nhiều nhiệt lượng, thường tư manh ban ngày đi ra thời điểm, mặc không nhiều, cho nên lúc này hơi cảm nhận được một chút lanh ý. Thế là, nàng hai tay xít sao vòng lấy Trần Phóng cổ, rụt thân thể mềm mại dán chặt hắn, lấy đòi lấy càng nhiều nhiệt lượng, nói khẽ, nô, có chút lạnh, bất quá, ngươi lưỡn lưng nóng hổi. Ngươi cũng thế, rất mềm hồ. Trần Phóng cười nói, đi đi đi, nói cái gì đây ngươi? Thường tư manh khuôn mặt nóng lên, hờn dỗi một tiếng, vùi đầu hướng trên bả vai hắn gặm mấy lần. Trần Phóng tùy ý nàng hành động, không cùng nàng so đo, nhưng trong lòng lại cười thầm, cái này thường tư manh, xem đem ngươi phách lối. Bây giờ không cùng ngươi đồng dạng so đo, lúc này ngươi để cho ta có ngươi, chờ một hồi đến địa phương, liền nên là ngươi con ta. Hiện tại ngươi để cho ta có ngươi bao lâu, chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi gấp 10 thời gian con về. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 361, đến cùng ai xáo lộ ai. Ở bên ngoài tản bộ một ngày, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, thường tư manh ghé vào Trần Phóng trên lưng cũng không lâu lắm liền ngủ mất. Đến mức, Trần Phóng đem nàng con tiến vào một nhà khách sạn. Nàng tựa hồ cũng không có bất luận cái gì phát giác. Tâm thật là đủ lớn, thật sự không sợ ta đem người cong đi bán. Loại này ngu xuẩn muội tử, sớm muộn sẽ bị hại cùng khi dễ. Cho nên, cùng nó để người khác chiếm tiện nghi, còn không bằng Trần Phóng trước tiên đem nàng gây thai vạn. Tại khách sạn quay khách sạn mở tốt gian phòng về sau, Trần Phóng cong thường tư manh đi vào một gian hào hoa phòng, đem nàng ném tới trên giường. Vốn cho rằng nàng sẽ như vậy tỉnh lại, nhưng không nghĩ tới nàng thế mà còn là không có mở to mắt, cái này khiến Trần Phóng hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, thật ngủ thiếp đi sao? Nói thật, Trần Phóng có chút không tin. Tạm thời cũng không có đi quan tâm nàng, hôm nay ra một thân mồ hôi, đến nhanh đi tắm một cái, xong lại đến chậm rãi chư nở dê chi nàng. Trần Phóng cầm một bộ sạch sẽ áo choàng tắm đi phòng tắm rửa mặt. Làm phòng tắm bên trong tiếng nước ào ào vang lên lúc, nằm tại mềm mại trên giường lớn Thường Tư Manh, lông mi chớp động hai lần, chậm rãi hư mở con người. Đi tắm rửa a. Thường Tư Manh thầm nghĩ. Nàng cũng không phải tâm lớn, cũng không là thật đã ngủ, mà là cố ý vờ ngủ. Không phải vậy, nhìn thấy Trần Phóng đem tự mình con tiến vào một nhà khách sạn, còn mở gian phòng, nàng nên làm như thế nào? Như thường nữ hài tử, không phải cái kia thận trọng dưới, sau đó đủ kiểu cản trở sao. Nhưng nàng không muốn làm như vậy, thông qua hôm nay mấy giờ tiếp xúc xuống tới, nàng phát hiện tự mình đối với Trần Phóng hảo cảm không phải cực nhỏ. Nghĩ đến đây a đẹp trai, có khí chất như vậy, như thế nhường nàng mê mội nam hài tử, thế mà chỉ có thể cùng hắn nói một ngày yêu đương, nàng liền tim như bị đau cắt, đau lòng đến khó mà hô hấp. Đến mức, nàng hiện tại trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bắt lấy hắn, cùng hắn nói một trận vĩnh hằng yêu đương, đem hắn chiếm làm của riêng. Sau đó, ban ngày a a đi, ban đêm cười ha hả, mà không phải chỉ coi hắn một ngày bạn gái. Thường Tư Manh chưa hề không giống hôm nay nghĩ như vậy muốn cùng một cái nam sinh ở cùng một chỗ qua, dù là vừa mới biết hắn không đến một ngày. Nàng biết rõ, tự mình khả năng đã trúng hắn độc, có chút cấp trên, thậm chí là bị hàng trí, nhưng dù là rõ ràng biết rõ, nhưng lại không có gì biện pháp. Mà lại, Trần Phóng đối nàng tâm tư gì, nàng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Bạn gái trước chuyện này, nàng nửa tin nửa ngờ, ba điểm tin tưởng, ba y phần không tin, bởi vì nàng cảm thấy dạng này đẹp trai mê người nam hài tử, chỉ có ngốc nữ nhân mới bỏ được đến cùng hắn chia tay. Dù sao, đổi lại nàng, nàng là kiên quyết sẽ không. Bất quá, nàng khám phá không nói toạc, bởi vì nàng cũng có chính nàng ngủ. Dựa theo Thường Tư Manh kế hoạch, nàng dự định trước tiên đem tự mình cho hắn, sau đó coi như ngày mai cùng hắn chia tay, cũng có đầy đủ thẻ đánh bạc cùng lý do đi vướng mắc hắn. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, đầy đủ ra mặt dày, quấn quýt chặt lấy phía dưới, Trần Phóng nhất định sẽ bị nàng cảm động, cuối cùng lựa chọn cùng với hắn một chỗ. Kịch bản nàng đều đã viết xong, liền chờ khai mạc. Hừ, thật sự cho rằng ta là ngốc trắng ngọt ta, tỉnh đi, ta thế nhưng là cái có tâm cơ nữ hải tử. Thường Tư Manh dương dương tự đắc nghĩ đến. Trần Phóng rửa mặt xong, mặc màu trắng áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy như cũ nằm ở nơi đó không nhúc nhích Thường Tư Manh, đi qua hô nàng hai tiếng. Gặp nàng không có một điểm động tĩnh, tự lẩm bẩm, thật ngủ thiếp đi sao? Vậy coi như đừng trách ta đối với ngươi không khách khí nha. Đang khi nói chuyện, Trần Phóng còn động thủ ở trên người nàng gậy hai lần, Thường Tư Manh như cũ không có động tác, nhưng lông mi lại rung động nhẹ nhẹ hai lần. Loại biến hóa này, bị cẩn thận quan sát nàng Trần Phóng nhìn ở trong mắt, hắn lúc này cũng minh bạch thứ gì. Đây là, đang cùng hắn đùa nghịch chút mưu kế. Trần Phóng khỏe miệng hơi vện, âm thầm cười một tiếng, liền thích ngươi loại này sẽ đùa nghịch chút mưu kế nữ hải tử. Tháng 5 số 14, 4 giờ chiều. Trần Phóng thường ngày mở ra hệ thống mắt nhìn vừa rồi đổi mới giao dịch, khá là gân gà, liền tắt đi hệ thống giao diện. Ngược lại mắt nhìn tựa ở đầu giường, tóc thai bù xù, một mặt dinh dưỡng không đầy đủ Thường Tư Manh, nói ra. Một ngày đã đến giờ, từ giờ trở đi, người ta cũng không phải là nam nữ bằng hữu, bất quá ngươi yên tâm, quần áo sự tình, ta cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, càng sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm, hai chúng ta rõ ràng. Thường Tư Manh quệt một môi, thanh âm khàn khàn nói, mới một ngày thời gian. Ngươi đi ra trên một đoạn tình cảm lưu luyến rồi sao? Trần Phóng nói, dù sao hiện tại tốt hơn nhiều. Thường Tư Manh nhìn hắn một cái, trong lòng vạn phần không muốn, khẽ cắn môi mỏng thấp giọng nói, bằng không nhóm chúng ta lại nhiều nói mấy ngày, nói như vậy, ta cảm thấy hiệu quả khả năng khá hơn một chút. Trần Phóng đi qua ngồi tại nàng cạnh bên, đưa tay vén lên xuống nàng mái tóc, có chút hăng hái cười nói, thế nào, đây là không nỡ cùng ta chia tay. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Thường Tư Manh con ngươi không nháy mắt nhìn lấy hắn. Là đạt được tay, không phải cũng phải chia tay. Trần Phóng trả lời. Không phải hắn lạnh lùng vô tình, mà là một chút trên nguyên tắc vấn đề không thể biến. Bạn gái lá vương bài này, trên người Thường Tư Manh dùng một ngày là được rồi. Thời gian lâu dài, dễ dàng xảy ra vấn đề. Trần Phóng cũng sẽ không đần độn hướng tự mình ngư đường bên trong ném lôi. Thường Tư Manh gương mặt xinh đẹp trên treo đầy vẻ ưu hoán. Ta biết rõ, ngươi ngày hôm qua căn bản chính là gạt ta. Không có cái gì bạn gái trước, ngươi chính là muốn cùng ta thuế cảm giác, sau đó xong việc nhấc lên kho con không nhận nợ, trực tiếp rời đi, đúng hay không? Trần Phóng nuốt cằm nói, nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy, cũng không phải không thể. Ngươi không cảm thấy dạng này rất cặn bã nam a? Có lẽ vậy, bất quá, ta lúc ấy cũng không có bức bách ngươi, hết thảy đều là ngươi tự nguyện, không phải sao? Trần Phóng giang tay ra nói y. Thường Tư Manh sai lệch xuống miệng nhỏ, ngẫm lại cũng thế, tự mình lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, một lòng nghĩ ngâm hắn, sau đó liền đủ thành hiện tại cục diện. Cứ việc Trần Phóng trước đó liền đã nói rõ ràng, chỉ làm cho nàng làm một ngày bạn gái, nhưng sự đáo lâm đầu, phải chia tay, nàng khó tránh khỏi vẫn là rất phiền muộn. Trong lòng hít khẩu khí, Thường Tư Manh đưa tay ôm lấy Trần Phóng cánh tay, trợn to nước liên liên ánh mắt nói ra, nói như vậy, ta hiện tại là ngươi bạn gái trước rồi. Xem như thế đi. Trần Phóng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không sai. Về sau nhóm chúng ta còn có thể sẽ liên lạc lại a. Thường Tư Manh sở sở đáng thương nhìn lấy hắn. Đương nhiên có thể, ngày hôm qua không phải trao đổi phương thức liên lạc sao, ngươi có ta hẹ chặt cùng điện thoại, nếu như muốn ta, hoặc là gặp phiền phải gì, có thể bất cứ lúc nào cho ta gọi điện thoại. Thường Tư Manh nghe vậy ô khẩu khí, chỉ cần hắn không phải chia tay về sau liền triệt để chính không để ý tới, vậy liền còn không tệ. Trong nội tâm nàng có chút vui sướng, vội vàng nói, thật sao, ngươi cũng không thể gạt ta. Ngươi đáng yêu như thế mê người, ta có thể không nỡ lừa ngươi. Trần Phóng mỉm cười, tự động đem trước đó lừa dối nàng sự tình quên đi, đưa tay vuốt thuận nàng tóc mai tán loạn mái tóc nói, mà lại, ngươi ngày hôm qua biểu hiện không tệ, ta rất ưa thích, cũng rất chờ mong lần tiếp theo tạm biệt. Thường Tư Manh khuôn mặt hơi nóng. Đầu thuận thế dựa vào hắn đầu vai, tiểu mắng, chán ghét ta, không cho phép nói cái này. Hai người dính nhau trong chốc lát, Trần Phóng liền cùng Thường Tư Manh no y tạm bị hệ tờ, rất nhanh rời khỏi khách sạn. Đối với Trần Phóng mà nói, cái này cái quan hệ qua lại một ngày bạn gái, là thật rất đáng làm. Nếu như đặt ở được tài phú hệ thống trước kia, hắn khẳng định biết thành thành thật thật cùng nàng yêu đương, cũng kết hôn sinh con, sống hết đời. Nhưng đặt ở trước mắt, cũng không loại khả năng này. Dương dâm quá lớn. Thẳng tắp thon dài cây cối quá nhiều, tiểu diễm sán lạn đóa hoa quá phong phú, tại cái này coi trọng vật chất, có tiền người lộng quyền thế giới, Trần Phóng quả quyết không thể là vì một đóa nhỏ bách hợp là từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Hắn cùng Thường Tư Manh nam nữ bằng hữu quan hệ xác thực kết thúc, nhưng cũng chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ thôi, chỉ cần Thường Tư Manh nguyện ý cho hắn làm chim hoàng yến, vậy hắn tự nhiên cũng nguyện ý đem cái này dưỡng khí tươi mát bạn gái trước thu nhập hậu viện. Chỉ bất quá, hắn rời đi khách sạn trước đó ám hiệu xuống Thường Tư Manh, nhưng cô nàng này không có đáp lại hắn. Cũng không biết rõ là nghe không hiểu, vẫn là không nguyện ý cho hắn làm chim hoàng yến, xem chừng hẳn là không có nghe minh bạch, không phải vậy nàng lúc ấy sẽ không như vậy bình tĩnh. Trần Phóng cũng không đổi, dù sao đến Nhật Phương lớn, quay đầu có là thời gian chậm rãi chư nở dê chi nàng. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 362, ngự tỷ phạm nữ nhân, cầu nguyện phiếu. Trạng vạng tối, Trần Phóng về tới bùn ga di khách sạn. Lâm Thịnh lúc này đã tới Thượng Hải, Trần Phóng đem hắn gọi vào bùn gạ gì khách sạn phòng tổng thống bên trong, một bên cùng hắn uống trà, một bên trò chuyện. Một phen chuyện phiếm về sau, Trần Phóng đem thoại đề chuyển đến chính sự trên, đúng rồi, đấu giá hội tình huống thế nào? Lâm Thịnh trả lời, Trần Tổng yên tâm, dư A theo ngươi phân phó, lần hội đấu giá này thực tế nội dung, ta đã để cho người ta sở rõ ràng. Ồ, nói một chút, đấu giá hội tại ngày mai 2 giờ chiều chính thức bắt đầu. Nơi ngay tại Tô Châu sông đối diện ra Đức đấu giá công ty, cự ly bùn gạ dị khách sạn cũng liền mười mấy phút lộ trình. Nói, Lâm Thịnh lại từ cạnh bên trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Trần Phóng, đây là lần này đấu giá hội trên vật đấu giá danh sách. Trần Phóng tiếp nhận vật đấu giá danh sách, túi đầu xem. Đây là một phần từ mấy chục tấm giới thiệu tư liệu tạo thành vật phẩm danh sách, phía trên kỹ càng giới thiệu ngày mai đấu giá hội trên các loại vật đấu giá giá khởi điểm cùng lai lịch. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, Trần Phóng khẽ vướt cằm, trong lòng có cái đại khái số. Lần này ra Đức đấu giá công ty tổ chức lần hội đấu giá này, giá khởi điểm phần lớn là 6 chữ số cùng 7 chữ số cấp bậc vật đấu giá, 6 chữ số bên ngoài xuống căn bản liền lên cái tư cách cũng không có. Mặt khác, ngàn vạn cấp cũng có mấy dạng, nhưng không nhiều, không có vượt quá hai tay số lượng. Hơn 100 triệu vật đấu giá, cũng chỉ có Lâm Thịnh trước đó nói cho Trần Phóng kia hai cái, giống nhau là thành Càn Long ngự chế men màu hạnh Lâm Xuân Yến bức tranh bát. Khác giống nhau là Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thấm men hoa hướng dương cuộn. Rất tốt, ngày mai 2 giờ chiều đấu giá hội, đúng không? Trần Phóng khép lại đấu giá danh sách, nhìn về phía Lâm Thịnh. Vâng, đúng, ta bên này sai người lấy được 3 tấm đấu giá hội thư mời. Lâm Thịnh gật đầu thời khắc, lại từ trong túi công văn lấy ra 3 tấm trang bịa tinh mỹ thư mời. Trần Phóng cười nói, thư mời cái đồ chơi này người trước hết thu, ngày mai đi đấu giá hiện trường thời điểm, người đến cùng một chỗ à, cũng may cạnh bên giúp ta đem tốt đóng. Lâm Thịnh cười một tiếng, đó không thành vấn đề. Đêm đó Trần Phóng không tiếp tục ra ngoài đi dạo. Hảo hảo chỉnh đốn một đêm về sau, Ngày thứ hai giữa trưa dùng qua cơm trưa về sau, mang theo thư ký Tần Huyên rời đi khách sạn, ngồi xe đi vào ra Đức đấu giá công ty chỗ cao ốc cùng Lâm Thịnh tụ hợp. Ba người cất bước tiến nhập cao ốc, ngồi thang máy đi tới đấu giá hiện trường chỗ tầng lầu. Tại lối vào phối hợp công tác nhân viên kiểm nghiệm đấu giá hội thư mời, cũng nộp 100 van nở cạnh tranh tiền đặt cọc cầm tới cạnh tranh tư cách bài về sau. Ba người đi qua một cái ánh đèn lơ mơ hành lang, lại trải qua một cái chỗ rẽ, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái trọn cao mười mấy mét đại sảnh, từng đầu xa hoa thủy tinh đèn treo, theo mái vòm trên lan tràn mà xuống, đem toàn bộ không gian chiếu lên so ban ngày mặt trời phía dưới còn sáng. Đại sảnh diện tích rất lớn, lấy yến hội tình thế, tại hiện trường trưng bày hàng trăm tấm sen vào nhau tinh tế hình tròn bàn nhỏ, mỗi tấm bàn nhỏ xung quanh lại trưng bày vài trường chỗ ngồi, so với thông thường dù sao đứng hàng đấu giá hội, dạng này chỗ ngồi an bài, tại không gian cảm giác trên hơi có vẻ rộng lớn, để cho người ta không cảm thấy chen chúc. Nhìn ra đại sảnh này hẳn là có thể dung nạp 400-500 người cộng đồng tham gia đấu giá hội, bất quá, lúc này hiện trường người tới còn không tính nhiều, Trần Phóng quét mắt, hẳn là chỉ có gần 110 người. Ba người tìm cái không người tiểu viên bàn, ngồi xuống về sau, liền yên lặng chờ bắt đầu. Trần Tổng, nguyên lai ngươi cũng tới tham gia ra Đức đấu giá hội. Đồng nhiên, Trần Phóng bên cạnh thân vang lên một cái nam tử tiếng nói. Trần Phóng quay đầu xem xét, gặp được hai nam một nữ. Trong đó một cái nam là Trần Phóng trước đó tại Thâm Thị mua đồng hồ lúc gặp qua Tiết Kỳ, một cái khác nam thanh niên không biết, có thể nữ tử kia, lại làm cho Trần Phóng thấy âm thầm ngấp nghé. Thật xinh đẹp, tốt thành thục, tốt ôn nhu, khí chất tốt đặc biệt, chân thật dài, để cho người ta rất nhớ vì nàng đi ngồi tù nữ nhân. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể gặp được một cái tê một cấp muội tử, chính là ra ra luôn luôn một người ở nhà, không nhìn thấy cái gì chập trùng, nhìn ra là cái đối với A, nhiều nhất đối với 13. Nếu như ý chí lại hơi rộng lớn điểm, cũng có thể miễn cưỡng cùng kỳ huấn luyện viên phân cao thấp. Trần Phóng trong lòng thầm nghĩ, đây là một cái ôn nhu thành thuộc hình nữ tử, có chút ngự tỷ phong phạm. Có thể để cho Trần Phóng lần đầu tiên liền đánh ra tê một cấp muội tử, cũng không thấy nhiều, đủ để thấy nàng dung mạo, là đến cỡ nào ngang tàng. Trong mắt tham lam thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Phóng rất nhanh lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Kỳ, trên mặt lập tức lộ ra hào hoa phong nhã tiếu dung, là Tiết Tổng A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Theo lễ phép, Trần Phóng đứng dậy cùng Tiết Kỳ cầm nắm tay, nói, lần trước tại Thâm Thị từ biệt, liền chưa thấy qua Tiết Tổng, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp mặt, thật đúng là duyên phận A. Tiết Tổng hôm nay đến, là coi trọng đấu giá hội trên cái gì bảo bối sao? Tiết Kỳ cười nói, đúng là coi trọng hai cái đồ chơi nhỏ, tới xem một chút có hay không cơ hội vô xuống đến, Trần Tổng ngươi đây. Cùng Tiết Tổng ngươi không sai biệt lắm. Trần Phóng nói, mắt nhìn cạnh bên thanh niên. Sau đó ánh mắt lại không để lại dấu vết lướt qua nữ tử kia xinh đẹp khuôn mặt, một cách tự nhiên hỏi, hai vị này là Tiết Tổng bằng hữu. Tiết Kỳ gật đầu, chỉ bên cạnh thân thanh niên cùng nữ tử, đây là ta một cái anh em, Diêu Phi. Đây là Diệp Lan, hắn bằng hữu. Hai vị tốt. Trần Tổng tốt. Lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, bắt chuyện qua về sau, mấy người ngồi xuống tại bàn tròn xung quanh, Trần Phóng lại đem Tần Huyên cùng Lâm Thịnh hướng Tiết Kỳ ba người giới thiệu một lần. Tần Huyên nhìn thấy Trần Phóng kia cười mỉm bộ dáng, lại nhìn mắt kia ôn nhu thành thục đến làm nàng cũng cảm giác sâu sắc ghen ghét Diệp Lan, nghĩ thầm, cái này lớn móng heo lão bản, không chừng lại tại đánh cái này Diệp Lan cái gì chủ ý xấu đi. Diệp Lan bản thân lại là an tĩnh ngồi tại Diêu Phi cạnh bên, kia bình tĩnh như nước trong ánh mắt, lại mang theo một tia nồng đậm vẻ tò mò. Vị này Trần Tổng, đẹp trai, là thật đẹp trai, điểm ấy Diệp Lan không thể phủ nhận. Thậm chí nàng còn cảm thấy cái này nam nhân mặc vào nữ trang, chỉ sợ đều có thể tài nghệ trấn áp quần phương, ngày thường thật tốt. Bất quá, nàng sớm đã thoát ly trông mặt mà bắt hình dong cấp độ, ở trong mắt nàng, một cái nam nhân dáng dấp lại đẹp trai, cũng chỉ là làm cho người cảnh đẹp ý vui. Chân chính quyết định một cái nam nhân có thể hay không hấp dẫn nữ tính nhân tố, kỳ thật vẫn là tiền vàng cùng địa vị xã hội, đây mới là ngạnh thực lực, cái khác đều là hư. Đương nhiên, nàng hiếu kỳ không phải Trần Phóng có bao nhiêu tiền, mà là hiếu kỳ có thể để cho Tiết Kỳ cái này bình thường mắt cao hơn đầu nhị thế tổ cũng như thế nể tình người, lại là cái gì thân phận. Hiện tại thời gian vừa qua khỏi một giờ đồng hồ, cự ly đấu giá hội bắt đầu còn có một hồi, tại công tác nhân viên bưng tới điểm tâm nhỏ cùng nước trà về sau. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Đồng nhiên, Diêu Phi chỉ Trần Phóng trên tay cái kia đồng hồ nói, Trần Tổng trên tay cái này đồng hồ có chút quen thuộc à. Ồ, Diêu tiên sinh cũng đối đồng hồ có nghiên cứu. Trần Phóng nói y. Hải nha, đừng gọi ta cái gì Diêu tiên sinh, nghe quái xấu hổ, ngươi liền trực tiếp gọi tên ta Diêu Phi tốt. Diêu Phi đại đại liệt liệt cười cười, chỉ Tiết Kỳ nói, ta đối với đồng hồ cũng không có gì nghiên cứu, nhưng Tiết Kỳ cũng không có việc gì cũng sẽ ở ta trước mặt đắc ý mấy lần, dần dà, cũng coi là có một ít hiểu do. Tiết Kỳ nghe vậy cười cười, vậy ta kiểm tra một chút ngươi, ngươi biết rõ Trần Tổng trên tay cái này đồng hồ, là cái gì đồng hồ sao? Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 363, đấu giá hội cùng ra giá. Diêu Phi sờ lên cằm đảo đảo trong mắt, nói ra, có chút ấn tượng, cái này tựa như là vệ tẹt phì lì bẹ một cái 8 chữ số đồng hồ đi, nhưng cụ thể là hình hào gì, ta liền không quá rõ ràng. Tiết Kỳ gật đầu, coi như tiểu tử ngươi có chút nhãn lực sức lực, không sai, Trần Tổng trên tay mang khối này đồng hồ, là đoạn thời gian trước tại Lão Hàn trong tay mua, lúc ấy ta vừa lúc ở chợ, cái này đồng hồ là vệ tẹt phì lì bẹ 5073p, giá thị trường 1200 cái vê đút. Bất quá, cái này cũng không tính là cái gì. Ta nhớ được Trần Tổng lúc ấy giống như hết thể mua 2.1 cái mục tiêu nhỏ đồng hồ. Trần Tổng là số này a? Ta hẳn là không nhớ lầm. Trần Phóng mỉm cười gật đầu, Tiết Tổng ký ức rất tốt. Diêu Phi lại nghe được ngây người một cái, biểu lộ có vẻ hơi cứng ngắc, kinh ngạc nói, ngoà tạo, 2.1 cái mục tiêu nhỏ. Không phải đâu, Trần Tổng thế mà hoa 2.1 ức mua đồng hồ, cái này cái gì thần tiên thao tác. Trần Phóng không nói, lúc đầu hắn cũng không có ý định nhặt chén. Kết quả Tiết Kỳ cái này ra hỏa lại nhất định phải giúp hắn, ai, thật không có biện pháp. Diêu Phi bình phục hạ tâm tình, khoe miệng co giật, ta là thật không hiểu rõ các ngươi những này ra hỏa, có tiền làm gì không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi chơi đồng hồ đâu. Chơi xe không tốt sao, mua một cái ạ vẹ nớ đỏ hoặc là huyết ảnh, không thể so với một khối nho nhỏ đồng hồ hơn thơm. Tiết Kỳ lắc đầu bật cười, có thể mua được giá trị 8 chữ số đồng hồ người. Cũng không kém ngươi kia một lượng cái ạ vẹn nở đỏ cùng huyết ảnh, tựa như ta, xe chơi, đồng hồ cũng chơi, hai thứ đồ này không can thiệp chuyện của nhau, hơn nữa còn có đặc biệt tốt phối hợp hiệu quả. Diêu Phi hậm hư cờ nói, dù sao ta đối với đồng hồ là không có gì hứng thú. Tiết Kỳ nói, đó là ngươi cảnh giới không tới, chờ đến, ngươi về sau liền sẽ chơi. Diêu Phi, mấy người cho chuyện hòa nhiệt, một bên... Diệp Lan đang nghe Tiết Kỳ buộc ra Trần Phong trên tay cái kia vệ tẹt phì lì vệ thế mà giá trị 1.200 van ở, đồng thời, lúc trước hắn còn bỏ ra 2.1 ức mua đồng hồ lúc, cặp kia đen trắng rõ ràng ôn nhu trong mắt, khó tránh khỏi lướt qua một vòng rung động nhan sắc. Có thể hoa 2.1 ức mua đồng hồ, cái này họ Trần Nam Nhân, đến cùng là thân phận gì? Đang lúc nàng đối với Trần Phong thân phận suy đoán không ngừng lúc, Trần Phong cũng đem thoại đề dẫn tới nàng trên thân, Diêu Phi huynh đệ, vị này Diệp tiểu thư là người bạn gái sao? Dung mạo thật là xinh đẹp à, ngươi có thể có phúc phận. Bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào, Trần Phóng cũng không biết rõ, nhưng không trở ngại hắn lấy nàng là ngươi bạn gái sao đến tiến hành thăm dò. Diêu Phi vội vàng giải thích nói, không phải không phải, Diệp Lan còn không phải ta bạn gái, ta ngay tại truy nàng, nàng muốn là thật có thể đáp lại làm ta bạn gái, để cho ta làm cái gì, ta cũng nguyện ý, ha ha. Mới mở miệng chính là lao liếm chó, Trần Phóng cùng Tiết Kỳ nhìn nhau, cũng không nói gì. Diệp Lan cũng chỉ là cười không nói. Cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Rất nhanh, thời gian mấy người đàm tiếu âm thanh bên trong trôi qua đến 2 giờ chiều, trong đại sảnh người, cũng dần dần so trước đó dày đặc bắt đầu. Tại gia đức đấu giá công ty lãnh đạo lên đài đọc lời chào mừng về sau, đấu giá hội chính thức tiến nhập khai mạc phân đoạn, một tên mặc đồ ve tờ nam đấu giá sư đi đến đài cao, hướng về phía bên miệng mạch liền hô lên. Kiện thứ nhất vật đấu giá, là một bộ cận đại danh gia tranh chữ, giá khởi điểm 20 van ở, tiêu giá sau đó không lâu bị người lấy 32. Năm giá cả quay đi. Kiện thứ hai vật đấu giá vẫn như cũ là một bộ tranh chữ, thứ ba kiện là một cái ấm từ xa, thứ tư kiện thì là một khối rổ lẹt đồng hồ. Đấu giá hội bên trên, gặp được tự mình không có hứng thú vật đấu giá lúc, là rất nhàm chán, nhưng cũng may bên người có hai cái mỹ nữ có thể thưởng thức, cái này lại làm cho Trần Phong cảm thấy không có như vậy buồn tẻ vô vị. Sau đó đấu giá hội, tiến hành gần 3 giờ, ngoại trừ cận đại thư họa, từ xa nghệ thuật, đồng hồ bên ngoài. Đấu giá hội trên còn ra hiện tranh sơn dầu pho tượng, đồng lô Phật tượng, sứ tấm vẽ, con dấu, ngọc khí, đồ sứ, thậm chí là một chút hoa điểu vui chơi giải trí vật. Trong lúc đó, Trần Phóng một lần tay cũng không có đi ra, bởi vì hắn mục tiêu không phải những vật này. 1.800 van ở, còn có cạnh mua người nguyện ý tăng giá sao? Trên đài đấu giá sư ánh mắt liếc nhìn toàn trường, kêu gọi đầu hàng nói, 1.800 van ở lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng vị này số 32 bài tiên sinh, tôn này đến từ Nam Tống Thanh Bạch Men Quan Âm Bồ Tát tượng ngồi, là ngài. Số 32 bài nam nhân, chính là ngồi tại Trần Phóng cạnh bên Tiết Kỳ. Tiết Tổng, chúc mừng. Trần Phóng gặp hắn cầm xuống vật đấu giá về sau, lên tiếng chúc mừng. Ha ha, tạ ơn Trần Tổng, hôm nay tới đây tham gia đấu giá hội, ta chính là hướng về phía tôn này tựa nở dê bổ ta tờ tới. Tiết Kỳ trên mặt mang cười, tâm tình rất là không tệ. Mười mấy phút sau, đi tới áp chụp vật đấu giá, cũng chính là thứ hai đếm ngược dạng. Sáng chói dưới ánh đèn, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, phía trước màn ảnh lớn trên xuất hiện một trường xinh đẹp đĩa tuyến hình ảnh. Đấu giá sư cao giọng nói, hôm nay thứ hai đếm ngược dạng bà bối, là đến từ Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thấm men hoa hướng dương quận, cái kia vật đấu giá giá khởi điểm là 1.2 ức, mỗi lần tăng giá biên độ không được thấp hơn 100 van ở, hiện tại, bắt đầu cạnh tranh, thỉnh các vị cạnh mua người ra giá. Dựa theo Lâm Thịnh trước đó thuyết pháp, cái này Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thấm men hoa hướng dương quận định giá, đại khái tại 1.8 ức, hiện tại giá khởi điểm thì là 1.2 ức. Cái này giá trị quá 100 triệu vật đấu giá, hiện trường dám gọi giá người không có mấy cái. Cách mười mấy giây, mới có một vị dáng vóc mập da trung niên nam tử dơ bảng kêu giá 1.2 ức, về sau lại có một cái lao đầu gia nhập đấu giá hàng ngũ. Lê ma lê mề mấy phút sau, giá cả thêm đến 1.62 ức. Trần Phóng cảm thấy không sai biệt lắm, liền dơ bảng hô một tiếng, trực tiếp đem giá cả kéo đến 1.7 ức. Toàn trường không ít người ánh mắt cũng đầu tới, Tiết Kỳ kinh ngạc nói, nguyên lai Trần Tổng mục tiêu, là cái này nhữ diêu xanh thấm men quận A. Trần Phóng cười một tiếng, đối với cái này đồ vật có chút hứng thú, nhìn xem có thể hay không vô xuống tới. Diêu Phi ở một bên giơ ngón tay cái lên nói, Trần Tổng cái này không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhìn chúng giá trị hơn 100 triệu vật, ra châu ra châu. Tần Huyên nhíu lông mày, không nói gì, trong lòng lại nghĩ cái này lão bản thật đúng là không đem tiền làm tiền. Đồ cổ cái này đồ vật có cái gì tốt? Hơn một cái ước a, ngươi dùng để tán gái đều có thể pháo bao nhiêu? Không hiểu rõ hắn nghĩ như thế nào. Mà Diệp Lan lại là hơi có vẻ kinh ngạc mắt nhìn Trần Phóng. Lúc đầu, toàn bộ hành trình hắn không có xuất thủ đấu giá, để cho người ta nghĩ lầm hắn sẽ không xuất thủ tham dự cạnh tranh, chỉ là đến đi một chút quá trình. Nhưng là, bây giờ lại phát hiện, cái này ra hỏa vừa ra tay liền chọn chúng 1.7 ước vật, xem ra căn bản cũng không phải là không tham dự cạnh tranh, mà là chướng mắt trước đó những vật kia. 171 ư cờ. Lại có người dơ bảng tăng giá. 175 ư cờ. Trần Phóng cũng đi theo lại đem giá cả tăng cao hơn một chút. Đại khái là cảm thấy đấu giá cao không quá Trần Phóng, người kia lắc đầu, không có lên tiếng nữa. Hồi lâu không gặp người tăng giá về sau, trên đài, đấu giá sư hưng phấn hô, 175 ư cờ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng vị này số 20 bài tiên sinh, lấy 1.75 ư cờ giá cả vô xuống Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thấm men hoa hướng dương quận, chúc mừng ngài. Sau đó, là cuối cùng đồng dạng vật đấu giá. Đây là tới từ Thanh Triều Càn Long ngự chế men màu hạnh lâm xuân yến bức tranh bát, cùng vừa rồi như thế Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thấm men hoa hướng dương quận là cùng một vị người ủy thác, đều là giá trị quá 100 triệu chân bảo. Giá khởi điểm 100 triệu, mỗi lần tăng giá biên độ không được thấp hơn 100 van ở, hiện tại, bắt đầu cạnh tranh, thỉnh các vị cạnh mua người ra giá. Tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 364, cầm xuống hai loại đồ cổ. Đấu giá sư dứt lời về sau, hiện trường lập tức có người bắt đầu ra giá. Bất quá, tham dự tăng giá chỉ có hai cái người, mà lại biên độ rất nhỏ, dày vò khốn khổ gần 5 phút, mới đem giá cả miễn cưỡng thêm đến 1.3 ư cờ. Cái này giá cả, đúng lúc là trước đó Lâm Thịnh nói cái này bắt định giá, lại cao hơn, cũng có chút chẳng giá. 1.31 ư cờ. Trần Phong thấy thế, không do dự nữa, dơ bảng bắt đầu ra giá. Lần này không có tăng giá quá nhiều, mà là cái tăng thêm 100 van ở. Nhìn thấy Trần Phong đông nhiên dơ bảng kêu giá, Tiết Kỷ, Diêu Phi cùng Diệp Lan ba người cũng ngốc trệ hạ. Không phải, Trần Tổng, ngươi đã vừa mới vỗ xuống một cái 1.75 ư cờ đĩa đi, hiện tại còn muốn quay sao? Tiết Kỷ kinh ngạc nhìn lấy Trần Phong. Diêu Phi cũng trợn mắt to, lên tiếng nói, ta đi. Trần Tổng ngươi cái này cái gì tình huống a? Hiện tại lại ra giá, tăng thêm phía trước mới quay cái kia cuộn, cái này cần hơn 3 cái ước a. Diệp Lan mặc dù không nói chuyện, nhưng này đôi mỹ lệ trong con ngươi cũng vẫn như cũ lóe ra hiện ra tinh tinh quan mang, trên ngọc dung vẻ tò mò, càng là làm sao cũng không che giấu được. Cái này họ Trần, thế mà còn muốn vua xuống cái bắt này, cộng lại đến hơn 3 cái ước. Hắn đến cùng thân phận gì, xuất thủ xa hoa như vậy? Diệp Lan trong lòng âm thầm kinh hãi. Trần Phóng đối bọn hắn ba người cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chuyên tâm đấu giá. Bất quá, làm kêu giá đột phá 1.3 ư cờ lúc, liền mang ý nghĩa cái bát này đấu giá đi vào hồi cuối, đằng sau chỉ có một người cùng Trần Phóng cạnh tranh 2 VNZ, cảm thấy vô xuống vô vọng, liền từ bỏ. Cuối cùng, Trần Phóng lấy 1.36 ư cờ giá cả, trở thành cái này thanh càn long ngự chế men màu hạnh lâm xuân yến bức tranh bát mua bị người. chúc mừng vị này số 20 bài tiên sinh, hôm nay đấu giá hội đến đây liền kết thúc, tiếp xuống, vỗ xuống bảo bối bằng hữu, mời đến hậu trường đi giao nộp làm thủ tục bằng giao. Mặt khác, nhóm chúng ta công ty còn tại 9 lầu chuẩn bị một trận tiệc tối, rượu cùng đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thành mời chư vị hôm nay đến tham gia đấu giá hội bằng hữu tiến đến ngồi vào vị trí. Đang đấu giá sư lời nói bên trong, không ít người đứng dậy rời khỏi hiện trường. Tiết Kỳ một mặt cảm khái nhìn xem Trần Phóng, Trần Tổng, người hôm nay thủ bút này không nhỏ à, vừa ra tay liền cầm xuống hai loại giá trị quá 100 triệu vật, cái này cộng lại đến 3 cái nhiều ức. Lúc trước hắn gặp qua Trần Phóng mua đồng hồ lúc hào khí cùng hào phóng, bởi vậy, bây giờ thấy hắn trên đấu giá hội cạnh tranh giá trị quá 100 triệu vật phẩm, cũng không tính quá khuyết điểm sắc, nhưng nội tâm vẫn là khó tránh khỏi có chút nhỏ chấn động. Cái này họ Trần Gia Hỏa, 10 ngày qua trước vừa rồi trong tay Hàn Thành Hoành mua 2.1 ức cờ đồng hồ. Cái này trên đấu giá hội lại đập phá 3 cái nhiều ức, hơn nữa thoạt nhìn còn thành thạo điêu luyện, không tầm thường đây này. Trần Phóng cười nói, trong tay hơi có chút tiền nhàn rỗi, mà lại, ta cá nhân cũng khá là ưa thích cái này đồ cổ, chọn chúng ra cái giá, kết quả cũng không có người nào dành với ta, tự nhiên mà vậy liền cầm xuống. Lời này nghe, làm sao có chút lão nhặt chén hổ hương vị đâu. Tiết Kỳ cười nói, Trần Tổng thật đúng là quá khiêm nhường, hơn 100 triệu đồ cổ, không phải ai có dũng khí đoạt liền có thể đoạt. Cũng phải có tư cách đó mới được à. Trần Phóng không có nhiều lời, đi thôi Tiết Tổng, cùng đi hậu trường làm thủ tục. Được, vậy liền cùng một chỗ. Tiết Kỳ gật đầu, đối với Diêu Phi nói nhường hắn đi lầu 9 chính đẳng về sau, liền cùng Trần Phóng, Lâm Thịnh còn có Tần Huyên cùng đi hậu trường. Nhìn xem bốn người bọn họ rời đi bóng lưng, Diệp Lan cặp kia phảng phất rót xuân tuyền ôn nhu ánh mắt không nhúc nhích, không biết rõ đang tự hỏi thứ gì. Diêu Phi tại nàng bên cạnh thân chật chật nói ra, xuất thủ chính là hơn 3 ư cờ vỗ xuống hai loại đồ cổ. Sách, Trần Tổng là thật lợi hại a, ngay cả ta cha cũng không dám làm như vậy, không phục đều không được. Diệp Lan gật đầu, là rất lợi hại. Diêu Phi lại nói, bất quá, ta là thật không quá minh bạch, bọn hắn những này ra hỏa mua đồng hồ cùng đồ cổ tới làm gì, những món kia mà căn bản chính là vật trang trí mà thôi, không có gì chứng dụng, có những cái kia tiền nhàn rỗi, thật không bằng mua nhiều xe cùng phòng ở tới thực sự, dù sao ta là không quá lý giải. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói không sai. Diệp Lan điểm một cái cằm, nở nụ cười xinh đẹp. Cứ việc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nàng trong lòng lại không quá tán đồng, thậm chí cảm thấy đến Diêu Phi lời này có chút tính trẻ con. Bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, những cái kia chân chính có tiền phú hào, không ít người kỳ thật cũng đang chơi đồng hồ cùng cất giữ đồ cổ. Đây là một loại ngạnh thực lực thể hiện, thực lực không tới cấp bậc kia người, hẳn là cũng không có cái gì tiền nhàn rỗi đi đặt mua. Nàng nhận biết Diêu Phi có non nửa năm. Trước đó thời điểm, cảm thấy cái này ra hỏa trong nhà tài sản mấy 1 tỷ trên 100 ức, bình thường ở giá trị quá 100 triệu khu nhà cấp cao, mở 4-5 ngàn vạn lạ phở dạ gì, một thân hàng hiệu quần áo muốn mấy chục vạn, có thời điểm ăn bữa cơm đều là mấy vạn khối. Trên Thượng Hải cũng coi như một tên đỉnh cấp con nhà giàu. Nếu như lựa chọn chỗ đối tượng lời nói, Diêu Phi đúng là một cái không tệ nhân tuyển, bởi vì khiến cho lời hữu ích, cùng hắn đem yêu đương đàm phán thành công hôn nhân, đến thời điểm gả vào nhà giàu có. Liền có thể thiếu phấn đấu hơn mấy chục năm. Dù là Diệp Lan lại thế nào mắt cao hơn đầu, kỳ thật cũng là không dám khinh thường Diêu Phi. Bất quá, trải qua hôm nay lần hội đấu giá này, nàng lại chợt phát hiện, trước kia ở trong mắt mình 10 điểm chất lượng tốt con nhà giàu, cùng vừa rồi vị kia Trần Tổng tương đối, giống như có chút không đáng chú ý. Nhìn xem người ta, trên tay mang bề ngoài ngàn vạn, nghe nói trước đó tại Thâm Thị mua đồng hồ bỏ ra 2 ức, hôm nay quay đồ cổ lại phong khinh vân đạm bỏ ra 3.11 ức cờ. Thủ bút này, khí phách này, làm cho Diệp Lan cảm thấy phương tâm rung động. Nhìn lại Diêu Phi, mặc dù trong nhà tài sản rất nhiều, nhưng bàn về dùng tiền khí phách cũng có thể vận dụng dòng tiền, cùng người ta Trần Tổng hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nàng cẩn thận suy nghĩ dưới, giống như cái kia dáng dấp đẹp trai hơn Trần Tổng, so Diêu Phi cái này con nhà giàu hơn thơm một điểm. Nguyên bản Diệp Lan còn muốn, tự mình bằng không liền không chọn chọn lựa lựa, thì lại xem xét khảo sát Diêu Phi, liền cùng với hắn một chỗ được. Chỉ cần đem yêu đương đàm phán thành công hôn nhân, Diêu Phi kỳ thật cũng là rất không tệ quy tốt. Nhưng giờ này khắc này, nàng tâm tư khó tránh khỏi lại có chút bàng hoàng, cứ việc dạng này chần chừ thật không tốt, nhưng nàng chính là nhịn không được sẽ thêm nghĩ a. Diệp Lan tấm kia ôn nhu thành thục trên khuôn mặt, hiện lên một vòng vẻ mờ mịt, ngay sau đó lại nhịn không được ở trong lòng thở dài bắt đầu. Ai, ta mấy năm nay cho tới nay cũng chọn 3 lấy 4, người khác đối tượng cũng chỗ 10 cái, ta còn một cái cũng không có rơi. Vốn cho là mình là cái thanh thuần, một lòng nữ nhân, nhưng bây giờ xem xét. Chẳng lẽ ta thực chất bên trong nhưng thật ra là cái có mới nối cũ, đứng núi này trông núi nọ, ý chí không kiên định hỏng nữ nhân sao? Không, không phải, nhất định là nơi nào sai lầm. Ta mới không phải loại kia trần trừ hỏng nữ nhân, ta không phải. Trần Phóng bên này, tiến đến hậu trường nhìn một chút, đem 3.11 ư cờ khoản tiền gom góp thanh toán về sau, còn thừa thủ tục liền nhường Tần Huyên ở chỗ này xử lý, đây cũng là mang nàng đến ngủ. Mà Lâm Thịnh, Trần Phóng dặn dò hắn vài câu về sau, liền nhường hắn dẫn đầu rời đi. Đáng nhắc tới là, đấu giá thành giao về sau, Trần Phóng không có thanh toán cái gì ngoài định mức tiền thuê, điểm ấy ra đức đấu giá công ty vẫn tương đối lương tâm. Không giống có đấu giá công ty, trực tiếp đôi hướng thu phí, tại thành giao về sau, không chỉ có phải hướng người ủy thác thu lấy tiền thuê, còn có thể hướng mua bị người thu lấy ngoài định mức tiền thuê, Trần Phóng loại này đơn đặt hàng lớn, có thể ngoài định mức thu lấy 3-4 ngàn vạn tiền thuê đi ra. Nhưng cũng may ra đức không có làm như vậy. Rất nhanh, Tiết Kỳ cũng đã làm xong thủ tục, đi tới nói với Trần Phóng, Trần Tổng, ra đức tại lầu 9 còn làm cái tiệc tối, hôm nay thật vất vả gặp, không bằng cùng đi ngồi một chút, sau đó uống hai chén. Được. Trần Phóng không có cự tuyệt, hiện tại cũng không có chuyện, không bằng đi lầu 9 ăn một bữa cơm. Chủ yếu là nghe vừa rồi Tiết Kỳ đối với Diêu Phi dặn dò, cái sau sẽ ở lầu 9 chờ hắn, kia Diệp Lan hẳn là cũng tại A. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 365, ta làm đầu tư vốn ngành nghề, cầu nguyện phiếu. Hai người tới 9 lầu tiệc tối đại sảnh. Lúc này trong sảnh tụ tập không ít người, bọn hắn top 5 top 3 vây tại một chỗ, nâng ly cạn chén, nói cười không ngừng. Tiết Kỳ, Trần Tổng, các ngươi hai cái tới rất nhanh a, làm xong thủ tục sao, bên này. Diêu Phi hướng hai người vây vây tay. Trần Phóng cùng Tiết Kỳ đi qua ngồi xuống, lúc này trên bàn đã bày đầy đồ ăn cùng rượu, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Mà bởi vì Trần Phóng trước đó trên đấu giá hội xa xỉ biểu hiện, hấp dẫn mọi người ánh mắt, trong lúc đó, không ít người cũng đến đây tìm hắn mời rượu bắt chuyện, Trần Phóng cũng lễ phép cùng bọn hắn khách sáo một phen. Uống rượu đến một nửa, Tiết Kỳ bỗng nhiên vô vô não cửa ngõ, à đúng, có vấn đề suýt nữa quên mất nói. Chuyện gì? Trần Phóng nhấp miệng rượu no y. Tiết Kỳ nói, là như thế này, thủ hạ ta không phải là một nhà sụp cả câu lạc bộ sao, gần nhất Liên Hợp Thượng Hải Ô Tô Hiệp Hội, dự định tổ chức một lần cao cấp ô tô hội triển, cũng chính là chuyên môn triển ra bán xe sang trọng, có thể lên gian hàng xe hình, chí ít đều phải là cấp độ nhập môn xe thể thao mới được. Trần Phóng trừng mắt nhìn, ồ, kia Tiết Tổng cái xe này triển ra cái gì thời điểm bắt đầu, nơi ở đâu? Tiết Kỳ nói, hiện nay còn tại chủ bị bên trong, có đoạn thời gian cụ thể hẳn là đến tháng 9 phần đi, nơi ngay tại Tân Quốc tế đọc nhiều trung tâm, khi đó Trần Tổng nếu là có hứng thú lời nói, có thể tới chơi đùa. Trần Phóng không có cự tuyệt, gật đầu cười một tiếng, được, đến thời điểm nếu như thong thả lời nói, nhất định đi cho Tiết Tổng cổ động. Tiết Kỳ, vậy trước tiên cảm ơn. Lúc này, Tiết Kỳ điện thoại vang lên, hắn vội vàng lấy ra nghe. Tiếp xong điện thoại về sau, Tiết Kỳ quay đầu đối với Trần Phóng nói, Trần Tổng, vừa rồi tiếp cái điện thoại, một cái nhà bạn bên trong xảy ra chút việc, ta phải đi qua nhìn xem, chỉ sợ muốn xin lỗi không tiếp được. Trần Phóng khoát tay áo, không có việc gì, có chuyện gì Tiết Tổng cứ việc đi làm việc. Bữa này rượu không uống tận hứng, vậy liền bơ a sau nha. Được, kia quay đầu ta tìm địa phương, chờ Trần Tổng ngươi có rảnh rỗi thời điểm, chúng ta mới hảo hảo uống một lần. Tiết Kỳ gật gật đầu, đứng dậy mắt nhìn còn tại vùi đầu lấy lòng Diệp Lan Diêu Phi, có chút im lặng, cái này ra hỏa, liền như vậy ưa thích làm liếm chó sao. Thật mất mặt. Hàng con bị người đánh vào bệnh viện, ta muốn đi qua nhìn xem, ngươi có đi hay không. Tiết Kỳ đối với Diêu Phi nói y. A, hàng con bị đánh. Ai đánh, chuyện gì xảy ra a? Diêu Phi giật mình. Không biết rõ, nghe nói là đi quyến rũ nhà khác lão bà, tại khách sạn bị cái kia nữ lão công bắt tại trận. Diêu Phi nghe xong lời này, trước mắt bày ra, một cái hưng phấn cùng bắt quái, cũng không lo được nói chuyện với Diệp Lan, liền vội vàng đứng lên nói ra, ngoa tạo, cái này có chút kình bạo a, nhất định phải đi xem một chút. Vậy thì đi thôi. Ngươi đi ra ngoài trước chờ ta, ta cùng Diệp Lan nói vài lời, lập tức tới. Diêu Phi quay đầu lại nói với Diệp Lan, ai, ta có cái anh em xảy ra chuyện nằm bệnh viện, tình huống có chút kỳ hoa, phải đi một chuyến, ngươi muốn cùng đi xem không. Diệp Lan nga bài lắc đầu, đây là các ngươi ở giữa bạn bè sự tình, ta một ngoại nhân đi không tiện lắm. Kia được chưa? Gặp Diệp Lan không đi, Diêu Phi cũng không có miễn cưỡng, lại cùng nàng không đau không ngứa nói vài câu, liền theo Tiết Kỳ vội vã rời khỏi hiến hội sảnh. Bọn hắn vừa đi, Trần Phóng liền cầm rượu lên bình hướng chén rượu bên trong đổ chút rượu. Cũng rời xuống vị trí, ngồi vào Diệp Lan cạnh bên. Sau đó giơ ly rượu lên đối nàng nói ra, Diệp tiểu thư, hai ta đụng một chén. Diệp Lan nhìn về phía hắn, cặp mắt kia nháy mắt cũng không nháy mắt, một lát sau, tay trắng mò lên trước mặt chén rượu đưa tới cùng Trần Phóng đụng đụng, sau đó ngửa đầu nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trần Phóng ánh mắt rơi trên người Diệp Lan, giờ phút này không có người quen, hắn trong mắt lóe ra nồng đậm ngấp nghẽ chi sắc. Không thể không nói, đêm nay Diệp Lan, ăn mặc mặc dù hơi có vẻ đơn điệu, nhưng thật phi thường xinh đẹp. Một thân ngắn khoản dấu thanh sắc kiểu Pháp váy liền áo, lộ ra trắng lớn tinh tế cánh tay cùng tình xảo mê người xương quai xanh, nàng đứng thẳng lúc, nửa người dưới váy vừa rồi ngang gối đóng, thon dài có đường cong bắp chân, tại cao gót lót giày bay xuống càng lộ vẻ thẳng lớn mê người. Đối với chân khống nhân sĩ mà nói, vậy đơn giản là có thể chơi cả đời. Đương nhiên, hiện tại nàng là đang ngồi. Mặt khác, nàng tấm kia vốn là tinh xảo không tì vết khuôn mặt, còn phân phối hai cái thai sức, như thế phối hợp phía dưới, làm nàng khí chất lần nữa tăng vọt, ôn nhu thành thục bên trong lại không thiếu ưu nhã cùng đoan trang. Cái này khiến định lực không cường nhân nhịn, liền sẽ nhịn không được đối nàng sinh ra lên một chút muốn khinh nhẫn tốt đẹp sự vật suy nghĩ. Duy nhất khuyết điểm là có chút đối với A, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Trần Phóng mặc dù là cái tốt chát chát chi đồ, nhưng định lực vẫn là có. Hắn âm thầm than thở một tiếng thật sự là vưu vật về sau, cấp tốc tập trung ý chí, anh Tuấn trên khuôn mặt duy trì lấy nụ cười nói, tiểu lượng không tệ. Còn được đi, kỳ thật cũng không uống bao nhiêu. Diệp Lan để ly rượu xuống nói. Diệp tiểu thư là nơi nào người, hẳn không phải là Thượng Hải bản địa A. Trần Phóng hỏi. Quê quán là Kim Lăng, bất quá từ khi trên đại học về sau, liền trên cơ bản cũng ngốc trên Thượng Hải, nhoáng một cái cũng gần 10 năm sau, thời gian trôi qua thật nhanh A. Thời gian trôi qua vui vẻ. Tự nhiên là cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Không, ta thời gian có thể trôi qua không có chút nào vui vẻ, mỗi ngày đều còn tại vì sinh kế cùng tương lai mà bôn ba, không giống Trần Tổng các ngươi, vừa ra đời ngay tại nhân sinh điểm cuối cùng tuyến, tài phú thực hiện tự do, không cần lại vì sinh tồn mà phiền não. Trần Phóng nghe vậy mày kiếm có chút kích động, đây là tại lôi kéo ta lời nói sao? Có chút ý tứ. Trần Phóng theo nàng lời nói, Diệp tiểu thư có thể sai, ta mặc dù thực hiện tài phú tự do, không cần vì trong sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ mà phiền não, nhưng ta cũng không phải con nhà giàu. Diệp Lan nghe vậy có chút nhiều kinh ngạc, Trần Tổng thế mà không phải con nhà giàu. Ta còn tưởng rằng Trần Tổng cùng Tiết Kỳ, Diêu Phi bọn hắn đồng dạng đâu, nguyên lai không phải. Bất quá, ta xem Trần Tổng tuổi tác hẳn là cũng không lớn, chỉ có hơn 20 bộ dáng đi, còn trẻ như vậy, liền dựa vào tự mình hai tay dốc sức làm ra một phen sự nghiệp, vậy nhưng thật sự là quá lợi hại. Trần Phóng, vận khí tốt thôi. Diệp Lan, Trần Tổng khiêm tốn, vận khí cũng là một phần thực lực. Có lẽ vậy. Trần Phong từ chối cho ý kiến, lại nói, Diệp tiểu thư là làm cái gì làm việc? Ta sao? Ta là làm ăn uống và mỹ dung tóc đẹp, tự mình lái nhà tiệm lẩu, sau đó còn giống như bạn gái thân hùn vốn đầu tư một nhà tiệm cắt tóc, bất quá bởi vì hai năm này hành tình không tốt, tiệm lẩu hao tổn nghiêm trọng, hồi trước vừa mới đóng cửa, phiền muộn ta một lúc lâu. Diệp Lan cười khổ nói, hai năm này họ phơ lìn thực thể bề ngoài sinh ý. Sắc thực khó thực hiện. Trần Phóng gật đầu nói. Đúng rồi, Trần Tổng ngươi đây, là làm cái gì ngành nghề? Diệp Lan nháy rõ ràng mắt hỏi. Đầu tư vốn ngành nghề. Trần Phóng danh mánh nói y. Đương nhiên, hắn cũng đúng là làm đầu tư vốn. Ngân Hà đầu tư vốn công ty chính là hắn danh nghĩa sản nghiệp. Hiện nay công ty con cũng có thật nhiều nhà. Mà lại, hắn cá nhân cũng tương đối am hiểu đầu tiền nhập cổ phần. Diệp Lan gật đầu nói, đầu tư vốn ngành nghề A, kia sắc thực rất kiếm tiền. Chắc không được Trần Tổng tại buổi chiều đấu giá hội bên trên, xuất thủ chính là hơn 3 cái ức, xa xỉ trình độ để cho người ta cảm thấy lưu lưới. Cùng nàng câu được câu không hàn huyên một hồi. Trần Phóng rời đi đề tài nói, đúng rồi, vừa rồi nghe Diêu Phi nói, hắn ngay tại truy cầu ngươi. Diệp Lan mỉm cười, ngược lại đem vấn đề vứt ra trở về, Trần Tổng làm gì hỏi cái này. Trần Phóng một mặt vẻ cảm khái, ta nhìn hắn đối với ngươi vẫn rất để bụng, cái này khiến ta không khỏi nghĩ tới khi còn đi học mà một chút thống khổ hồi ức. Người khác đang nói điểm điểm yêu đương, ta lại chỉ có thể mắt lom lom nhìn, hâm mộ à. Diệp Lan khỏe miệng cong cong, trên gương mặt tiếu dung trở nên có chút tươi đẹp động lòng người, nói ra, Trần Tổng nói đùa, lấy Trần Tổng thân phận bây giờ cùng địa vị, muốn tìm người nói cái yêu đương là rất dễ dàng. Mà lại, ta cũng không cùng Diêu Phi yêu đương, chỉ là hắn tại đơn phương truy cầu ta, Trần Tổng không có gì tốt hâm mộ. Trần Phóng ý vị thâm trường nhìn một chút nàng, thử do xét nói, thế nào? Không có cân nhờ ở cờ cùng với hắn một chỗ sao, ta nhìn hắn hẳn là rất thích ngươi. Diệp Lan chớp chớp rõ ràng mắt nói, Trần Tổng lời nói này, tựa như là ta cũng ưa thích phe ra gì, nhưng lại chỉ có thể dừng lại tại ưa thích giai đoạn, ngậm lại thôi. Trần Phóng nhíu mày, mịt mờ nói ra, nguyên lai Diệp tiểu thư cũng ưa thích phe ra gì sao, vừa vặn ta trên Thượng Hải bên này có chiếc phe ra gì, mà lại vừa rồi mua không lâu. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 366, ta đem đứa bé danh tự cũng nghĩ kỹ. Trần Phóng nói ra, đã Diệp tiểu thư ưa thích, vậy không bằng một hồi cơm nước xong xuôi, cùng đi xem nhìn ta trước kia phe ra gì, phù hợp lời nói, không chỉ có thể dừng lại tại ưa thích nó giai đoạn. Diệp Lan giật mình, trong đôi mắt đẹp thủy quang sàn động hai lần, cười nói, Trần Tổng lời này có ý tứ gì? Diệp tiểu thư xem xét chính là cái thông minh nữ nhân, ta nghĩ ta coi như không cần giải thích, ngươi cũng hẳn là minh bạch ta ý tứ. Trần Tổng rõ ràng đều đã biết rõ Diêu Phi đang đuổi ta đi. Ta cùng hắn không quen, hôm nay chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, huống hồ, Diệp tiểu thư ngươi không phải cũng đã nói, hắn chỉ là đang theo đuổi ngươi sao, ngươi cũng không phải hắn bạn gái. Khanh khách, cho nên, Trần Tổng ý là, cũng nghĩ truy cầu ta a. Diệp Lan kiểu ỷ hiệp như hoa, cười đến vui vẻ. Cùng ta chơi sáo lộ. Trần Phóng trong lòng cảm thấy coi nhẹ, kia Trương Anh Tuấn trên mặt trồi lên mỉm cười. Đó cũng không phải, ta nghĩ Diệp tiểu thư ngươi đem khái niệm mơ hồ hào, truy cầu hai chữ không nên dùng đối với chuyện này, bình tĩnh mà xem xét, ta đây là tại trợ giúp ngươi, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta trợ giúp, ngươi nhân sinh liền có thể ít đi đường quanh co, thiếu phấn đấu mấy chục năm, không phải sao? Lời này vừa ra, Diệp Lan nguyên bản tràn đầy tiếu dung gương mặt nhẹ nhàng co quắp hai lần. Rõ ràng chính là muốn tán ta. Làm sao đột nhiên biến thành là trợ giúp ta, còn nói đến nghĩa chính ngôn tử, muốn chút mặt được không? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Lan lại phát hiện Trần Phóng lời mặc dù có chút nông cạn, nhưng cũng không phải là không có hắn đạo lý. Thế nào Diệp tiểu thư, muốn hay không cân nhắc tiếp nhận ta trợ giúp? Trần Phóng nói y. Trần Tổng nói giỡn. Diệp Lan lắc đầu cười yếu ớt, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, nếu như Trần Tổng coi là ta là loại kia tùy tiện nữ hài tử, vậy liền 10 phần sai, ta mặc dù ưa thích phe ra gì. Nhưng ta hơn nữa thích thông qua tự mình chân thật cố gắng tới lấy cho nó, mà không phải đi một chút đường tắt cầm tới nó. Trần Phóng cười một tiếng, lời này chính ngươi tin a? Dù sao ta là không tin. Trần Phóng nói, nhân sinh vốn là đã rất khó, có đường tắt có thể đi, chẳng lẽ không tốt sao? Diệp Lan mỏ xuống bên thai mái tóc, nói, thế nhưng là, đi đường tắt đổi lấy tiền dùng đến trong lòng không nỡ. Mà lại Trần Tổng, nói một lời chân thật, trước kia có không ít nam nhân đều nói với ta những lời này. Ta nếu là muốn đi đường tắt, sớm tại trước đây liền đi, hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ. Ta thừa nhận, trong sinh hoạt xác thực có rất nhiều nữ hài tử bởi vì kinh chịu không nổi đủ loại dụ hoặc, mà lựa chọn đi đến một con đường không có lối về, nhưng có thể thủ vững bản tâm, bảo trì tự hạn chế tốt nữ hài tử cũng không phải không có. Kia Diệp tiểu thư cảm thấy mình là cô bé tốt sao? Trần Phóng cười híp mắt nhìn xem Diệp Lan. Cái gì không muốn đi đường tắt, muốn đi trước kia liền đi, không cần chờ đến bây giờ. Đặt chỗ này na ho đâu. Trần Phóng cảm thấy đi, nàng không phải là không muốn đi đường tắt, mà là trước kia đường tắt dưới cái nhìn của nàng, không tính là đường tắt, chủ yếu bảng giá không cho đủ, nàng đại khái không coi cho nở dê. Cái này Diệp Lan, ngoài miệng nói đến đạo lý rõ ràng, nghĩa chính ngôn tử, nhưng trên thực tế, lại tại làm dục cầm cố túng xáo lộ. Nàng muốn thật là một cái cô gái tốt, mới vừa rồi còn cùng Trần Phóng trò chuyện nhiều như vậy làm gì, minh bạch gì hắn về sau, trực tiếp đứng dậy rời đi chính là... Làm nàng bắt đầu giải thích thời điểm, nàng hồ ly cái đuôi liền đã lộ ra. Diệp Lan bị Trần Phóng thấy có chút không quá tự tại, trên ngọc dung cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, ta có phải hay không cô gái tốt, chính ta nói vô dụng, bất quá, bất kể Trần Tổng là thế nào đối đãi ta, ta đều được đến chính cũng ngồi đầu, chí ít ta chưa từng có bởi vì tiền mà bán qua chính mình. Diệp Lan điều này cũng đúng lời nói thật. Bởi vì nàng những năm này một mực mắt cao hơn đầu, trứng mắt cái này, trứng mắt cái kia. Cho nên một mực rất tự hạn chế cùng khắc chế, chưa từng có bởi vì tiền mà đi chạy qua nghiệp vụ, thậm chí độc thân đến nay. Trần Phóng nghe vậy nói, nếu thật là lời như vậy, kia Diệp tiểu thư ngược lại là rất làm cho người lau mắt mà nhìn, bất quá, ta đề nghị, ngươi thật không cân nhắc sao. Diệp Lan cười khẽ, Trần Tổng, nhóm chúng ta vừa mới nhận biết liền trò chuyện loại chủ đề này, luôn cảm giác không tốt lắm. Nàng đã không có đáp lại Trần Phóng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt hắn, mà là xảo diệu dọc theo chủ đề. Trần Phóng cũng cười cười. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cùng Diêu Phi nhận thức bao lâu rồi? Diệp Lan trả lời, non nửa năm đi. Trần Phóng suy tư dưới, chậm rãi nói ra, non nửa năm, này thời gian cũng không ngắn đi, ngươi xem, ngươi cùng Diêu Phi nhận biết lâu như vậy, cũng không có cọ sát ra cái gì hoa lửa đến, có thể thấy được à, nhận biết thời gian dài ngắn cùng pha y chăng muốn cùng một người đem quan hệ tiến thêm một bước, căn bản lại không tồn tại cái gì trực tiếp liên hệ. Diệp Lan. Trần Phóng nói tiếp đi. Mặc dù nhóm chúng ta vừa mới nhận biết mấy giờ, liền bằng hữu cũng không tính là, thậm chí lời nói cũng không nói qua vài câu, nhưng thẳng thắn nói, ta khi nhìn đến Diệp tiểu thư ngươi lần đầu tiên, liền đã đem nhóm chúng ta về sau đứa bé danh tự cũng nghĩ kỹ. Nhìn thấy ta lần đầu tiên, ngươi liền đem đứa bé danh tự cũng nghĩ kỹ. Nghe một chút, đó là cái như thường nam nhân có thể nói ra lời nói sao? Diệp Lan trong lòng có quắc một trận. Cái này họ Trần mặt ngoài nhìn xem hào hoa phong nhã, không nghĩ tới vụng trộm lại là cái chính cống lao sắc bí, xem ra à, nam nhân đều là một cái tính tình. Bất quá, nghĩ lại, Diệp Lan lại cảm thấy, cứ việc Trần Phong nói gần nói xa trêu chọc chi ý phi thường nổi bật, nhưng cái này không vừa vặn phản ứng ra hắn đối với mình rất có ý tứ sao. Vừa mới kiến thức Trần Phong hoa hơn 3 cái ước quay đổ cổ xa xỉ thủ bút, Diệp Lan thừa nhận, trong lòng mình xác thực sinh ra không nhỏ gợn sóng. Khá là tới nói, Diêu Phi cái kia con nhà giàu mặc dù không tệ, nhưng nàng giờ phút này cảm thấy mình vẫn là hơn nữa thích Trần Phong loại này hư hư thực thực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa còn đã thành công cao phú soái. Nếu như, có thể cùng Trần Phong yêu đương, kết hôn sinh con, làm lao bà hắn, nàng cảm thấy đây tuyệt đối là cái thật tốt lựa chọn. Chỉ là, bởi vì hôm nay vừa mới cùng Trần Phong gặp mặt, không biết rõ hắn đến cùng là đầu tư vốn cái gì, đối với hắn không có quá nhiều hiểu do. Cộng thêm trên Diệp Lan cảm thấy muốn bắt lấy một cái nam nhân tâm, liền không thể quá sắp bị hắn đuổi tới tay, bằng không hắn sẽ cảm thấy rất dễ dàng được mà không biết rõ chân quý. Bởi vậy, nàng là thế nào cũng sẽ không hôm nay vừa mới gặp mặt, liền cùng Trần Phong phát sinh cái gì. Bất quá, chưa cho hắn điểm lo lắng ngược lại là không sao. Diệp Lan nội tâm kịch rất nhiều, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ duy trì lấy cười yếu ớt, nàng rất mau trả lời nói. Có thể bị Trần Tổng ưu tú như vậy người ưa thích, kia là ta vinh hạnh, bất quá, chỉ sợ làm Trần Tổng thất vọng, ta là chưa nóng nữ hài tử, chúng ta nhận biết còn không có bao lâu, chỉ có thể coi là phổ thông bằng hữu, mà theo bằng hữu đến người yêu, ta cảm thấy còn cần một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Trần Phong trong lòng cảm giác buồn cười, cái này Diệp Lan, là nghĩ coi ta là cá đến nuôi à. Trần Phong không có nhận Diệp Lan lời nói, chỉ là chậm ung dung uống rượu, ăn đồ ăn. Diệp Lan gặp hắn nửa ngày không để ý tự mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút không hiểu, thầm nghĩ tự mình vừa rồi kia lời nói có lỗi sao. Nàng quay đầu lại cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một trận, cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào nha. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 367, vệ lao lục trả nợ. Rõ ràng mắt lưu chuyển, Diệp Lan cảm thấy có cần phải lại nói rõ với Trần Phong thứ gì, miễn cho hắn hiểu lầm tự mình ý tứ. Nếu không vừa rồi thận trọng cùng đoan trang, ngược lại được không bù mất. Thế là, Diệp Lan mở miệng nói, Trần Tổng, nói một lời chân thật, ta cá nhân đối với ngươi ấn tượng không tệ, vẫn là rất có hảo cảm. Chỉ là bởi vì chúng ta quen biết thời gian không dài, đối với lẫn nhau còn chưa quen thuộc, cho nên, hiện tại liền trở thành nam nữ bằng hữu lời nói, ta cảm thấy tiến triển có chút quá nhanh. Bất quá, nếu như Trần Tổng ngươi là thật tâm thích ta lời nói, không ngại nhóm chúng ta lại nhiều tiếp xúc một đoạn thời gian, cho lẫn nhau một chút suy nghĩ cơ hội. Nghe đến đó, Trần Phong nhịn xuống vạch trần nàng xúc động, trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười nói, đã Diệp tiểu thư đã nói như vậy, vậy theo ý ngươi lời nói, nhóm chúng ta trước theo phổ thông bằng hữu làm lên đi. Diệp Lan nghe vậy trong lòng nới lỏng khẩu khí, gương mặt xinh đẹp nổi lên ra kiểu diễm nụ cười nói, tốt, kia hy vọng cuối cùng ta muốn kết quả, cùng Trần Tổng ngươi muốn kết quả là đồng dạng. Trải qua một phen đơn giản thăm dò, Trần Phong đối với Diệp Lan tính cách có chút lớn gây nên hiểu do. Mặc dù nàng khả năng bởi vì Trần Phong vừa rồi tại đấu giá hội trên vùng tiền như rác thủ bút, mà đối với hắn tồn tại một chút ý nghĩ xấu, nhưng bởi vì vừa rồi gặp mặt không lâu, trở ngại ra mặt cùng thận trọng, hắn muốn buổi tối hôm nay cầm xuống nàng cùng một chỗ suốt đêm ghép đôi, là kiện gần như không có khả năng sự tình. Dù sao, trên đời này có muội tử ưa thích đi thẳng về thẳng, nhưng cũng có muội tử ưa thích con con quấn quấn, đến viết khúc chết, Diệp Lan đại khái chính là cái sau. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết hiện tại liền đem giấy cửa sổ xuyên phá, trước ổn một tay lại nói. Bất quá, cái này như thế ôn nhu thành thục, xinh đẹp động lòng người, tại Trần Phong thẩm mỹ quan bên trong đã đạt đến T1 cấp mỹ nhân, hắn đã gặp, hơn nữa nhìn bộ dáng có cơ hội cầm xuống, vậy hắn khẳng định không nguyện ý tùy tiện bỏ qua nàng. Không cùng nàng cùng tiến lên cái cửa, hắn cũng cảm thấy mình cái này treo xem như bạch hai, cố gắng phấn đấu còn có cái gì ý nghĩa đâu. Đương nhiên, cơm đến từng miếng một mà ăn, đường đến từng bước một đi. Diệp Lan cái này cô nàng, rõ ràng là thấy qua việc đời, mà lại không tốt lắm lừa dối, không phải vậy khẳng định sớm đã bị Diêu Phi những người kia bắt lại, cũng không tới phiên Trần Phong đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Sau đó, hai người không có đàm luận bất luận cái gì liên quan tới chuyện tình cảm, mà là đem thoại để kéo đến lẫn nhau hứng thú yêu thích phía trên. Thuận lý thành trương, bọn hắn tăng thêm hệ chat, cũng lẫn nhau trao đổi số điện thoại. Tiệc tối kết thúc về sau, Trần Phong nhường Phan Chí Minh đem Diệp Lan đưa về nhà, thuận tiện làm rõ ràng nàng ở nơi nào. Chính Trần Phong thì là cùng vừa rồi xong xuôi thủ tục không lâu Tần Huyên, mang theo hai cái giá trị tổng 3. 11 tư cờ đồ cổ, ngồi bùn gạ gì khách sạn phái tới chuyến đặc biệt, về tới khách sạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, đang ngồi ở ban công trên ghế nằm phơi mặt trời, uống vào buổi sáng trà, ăn mỹ vị điểm tâm trần phóng, đồng nhiên mở ra hệ thống, tiến nhập thị trường giao dịch. Cái này vệ lão lục, chờ lâu như vậy thời gian, cuối cùng đem Hàng Châu Thành cho đánh xuống. Tại một cái khác thời không, vệ lão lục không chỉ đã mở ra Hàng Châu Thành, còn thực hiện đối với Hàng Châu cảnh nội cái khác 7 huyện cơ bản khống chế. Đáng nhắc tới là, cho dù vệ lão lục dưới tay có một chi 1.500 người súng ống bộ đội, nhưng bởi vì Hàng Châu Thành thành tường cao lớn khoan hậu, còn có ủng thành, trên thực tế cũng không dễ đánh. Dù là lúc trước hắn đổi pháo cối, nhưng bởi vì đường kính không lớn, đạn pháo cũng không nhiều, cho nên không cách nào hoành mở tường thành. Bất quá, lợi dụng tầm bắn cùng hỏa lực ưu thế, cộng thêm trên tường thành phòng giữ quân quân tâm đã tăng dã, cuối cùng Hàng Châu Thành vẫn là bị vệ lão lục đánh xuống tới. Cách 2 ngày, mới lần nữa cùng Trần Phóng tiến hành giao dịch. Nói là giao dịch, nhưng trên thực tế là vệ lão lục đơn phương trả nợ thôi, trước đây hắn nhưng là thiếu Trần Phóng không thiếu đồ vật đâu. Đầu tiên là nhân sâm, 10 năm trở lên nhân sâm núi, đạt đến 1.230 chi, trong đó phần lớn là hải sâm. Nhiều như vậy nhân sâm, lấy 30 năm đến 50 năm làm chủ, nhưng trăm năm cũng không ít, Trần Phóng phỏng đoán cẩn thận, những này nhân sâm chí ít có thể đáng 10 ức. Tiếp theo là đồ cổ châu báu, bởi vì đồ cổ châu báu những vật này không tốt định giá, mà lại hàng giả cùng thấp kém phẩm rất nhiều, cho nên, Trần Phóng cho vệ lão lục nhắc nhở là nhường hắn tận lực đi thu thập những cái kia thế gia đại tộc chân tàng đồ cổ châu báu. Vệ lão lục lần này cũng xác thực làm như vậy, đồng thời còn tìm chuyên gia sàng chọn cùng giám định một phen, đem một vài nghỉ ngơi cùng không đáng tiền hết thảy bỏ đi một lần, bất quá, về số lượng như cũ không ít, có hơn 800 kiện. Bao gồm các loại ngọc thạch, phỉ thúy, chân châu, đồ trang sức, dụng cụ hút thuốc, đồ sứ, thư pháp tranh chữ, cùng một chút cái khác đồ cổ. Giá trị bao nhiêu Trần Phóng hiện tại không rõ ràng, quay đầu tìm phù hợp thời gian ném cho Lâm Thịnh, nhường hắn chậm rãi kiểm kê. Sau đó, chính là giao dịch quan trọng nhất, vàng. Vàng cái đồ chơi này, tại cổ đại cũng là khan hiếm phẩm, mà lại rất đáng tiền. Lần này vệ lao lục đánh xuống Hàng Châu Thành về sau, trực tiếp bắt đầu đánh lên thổ hào, lệnh cưỡng chế thành nội đại tộc cùng thân hào, đem vàng toàn bộ giao ra, bao quát vàng thỏi, thoi vàng con, bắt vàng cùng cái khắc kim khí vật. Có thà chết chứ không chịu khuất phục muốn tiền không muốn mạng, kết quả trực tiếp bị vệ lao lục khám nhà diệt tộc, làm giết gà dọa khỉ con gà kia. Nói đến, vệ lao lục tên kia cũng là thật tâm ngoan thủ lạn, cực kỳ tàn nhẫn, bất quá, sinh ở loạn thế, người hiền bị bắt nạt, hắn nếu không hung ác, kia chết chính là hắn. Mà lại cổ đại những cái kia thân hào nhóm, đại bộ phận đều không phải là vật gì tốt, chết cũng không đáng đến thông cảm. Nhưng cũng may là, vệ lao lục cũng không có ước hiếp bình dân bách tính, điểm ấy ngược lại đáng giá viên dương. Tăng thêm tại cái khác mấy huyện thu hoạch vàng, lần này giao dịch vệ lao lục hết thảy là Trần Phóng cung cấp 4.35 tấn 24 ca vàng. Số lượng này, đã rất nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh, cổ đại đại tộc cùng thân hào nhóm, là thật có tiền. Lần này thu hoạch vàng, cùng trong kho hàng vốn là tồn tại vàng hợp lại, Trần Phóng hiện nay tổng cộng có 5.88 tấn 24 ca vàng, cự ly 10 tấn vàng, cũng chỉ không kém một nửa. Mà lại, vệ lao lục đánh xuống Hàng Châu về sau, cũng không có ngừng, do sớm trả hết nợ thiếu Trần Phóng nợ nần, hắn cùng lao liêu tại một phen sau khi thương nghị, lại đem tiến công đầu mâu nhắm ngay sắt vách Định Châu. Đợi đến vệ lão lục cầm xuống Định Châu về sau, cùng Lý Đại Bảo nơi giao dịch cần kia 10 tấn vàng, đại khái là đủ. Cùng vệ lão lục lần này giao dịch kết thúc về sau, Trần Phóng dưới mắt có thể di động dùng tài phú, lập tức lại nhiều bắt đầu. Đồ cổ châu báu cùng vàng trước tạm không đề cập tới, vẹn vẹn là vàng khối này, Trần Phóng hiện tại liền đạt tới 5.88 tấn 24 ca vàng, dư a theo hiện nay quốc tế vàng giá cả, có thể đáng cái 20 mấy ức nhân dân tệ, bất quá. Khoản này vàng là lấy ra cùng Lý Đại Bảo giao dịch gốc cắt bòn chip tư liệu, nếu như không phải đặc biệt nhu cầu cấp bách, Trần Phóng không có ý định vận dụng. Huống hồ, lúc này Trần Phóng cũng không thiếu tiền, dù là ngày hôm qua quay đồ cổ bỏ ra hơn 3 cái ức, hiện tại tài khoản bên trong cũng vẫn như cũ còn có 6 cái nhiều ức số dư còn ở lại. Không hiểu nhức đầu, cá ướp muối mấy ngày. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 368, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó mấy ngày, Trần Phóng làm chiếc xe hàng, đơn độc chạy tới Thượng Hải xung quanh địa khu chuyển vài vòng. Lại trở lại Thượng Hải nội thành lúc, xe hàng trong xe, liền nhiều hơn rất nhiều thùng đựng hàng, mà những này thùng đựng hàng bên trong, thì tràn đầy người tham gia đồ cổ châu báu. Đem những này đồ vật bí mật giao cho chờ lệnh trên Thượng Hải Lâm Thịnh, nhường hắn trở về thành đô chậm rãi vận hành đầu cơ trục lợi về sau, Trần Phóng thời gian lại thanh nhàn. tháng 5 số 21. Một nhà 5 sao khách sạn trong phòng. Trần Phóng dùng tay chậm rãi vuốt mở Lục Vũ Phỉ cùng Đường Tiểu Kình sợi tóc, đánh thức cạnh bên Lệ Chi. Cái gặp nàng như cái chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn Trần Phóng một chút, "Nô, ngươi tỉnh sớm như vậy sao? Mấy giờ rồi rồi?" Trần Phóng đưa tay lấy ra đặt ở tủ đầu giường đồng hồ mắt nhìn, "12 giờ, đã giữa trưa." "Mới 12 giờ, a, còn sớm đâu, liền 4 giờ cũng không ngủ thẳng, tiếp tục ngủ, nô." Lệ Chi đánh cái mềm nhũn áp, tiếp tục vùi đầu nhắm mắt tiến nhập mộng đẹp, mà đang đứng ở đang ngủ say Lục Vũ Phỉ cùng Đường Tiểu Tịnh, đối với hai người vừa rồi giao lưu không có chút nào phát giác. Trần Phóng không có quản các nàng, duỗi lưng một cái, rất nhanh liền đứng dậy tiến đến phòng vệ sinh rửa mặt. Hôm qua là 520, Internet lễ tình nhân, không có việc gì Trần Phóng, ngoại trừ đi dạo bên ngoài cũng không biết mình cái kia làm gì. Mới đầu, Trần Phóng là nghĩ thừa dịp thời gian vừa vặn, công lược xuống Diệp Lan, đem nàng hẹn ra tăng tiến một phen tình cảm. Kết quả bởi vì Diệp Lan quay về Kim Lăng quê quán đi tham gia đường mội hôn lễ, đành phải coi như thôi. Quay đầu muốn đem Thường Tư Manh lừa dối đi ra gây thai vạ xuống nàng, nhưng không khéo là nàng thân thích tới. Căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước nóng về sau, Trần Phóng đành phải đem đầu mâu nhắm ngay chúc hắn ngày lễ vui vẻ Cúc Thải Vi, thuận lý thành trương đưa nàng hẹn ra, cũng cùng nàng cùng một chỗ quản lý cho tới trưa thời gian. Sau đó, Vành Lục Lục bởi vì tại Trần Phóng trợ giúp dưới, tiến nhập Khê Thiên Ngu Nhạc công ty thành ký kết nghệ nhân, gần nhất trên Thượng Hải bên này tiếp nhận chuyên ngành huấn luyện, là quay nhân sinh bên trong bộ thứ nhất kịch làm chuẩn bị. Biết được Trần Phóng cũng trên Thượng Hải về sau, lập tức làm nũng chiếm đoạt hắn một cái buổi trưa ở giữa. Trong lúc đó, Lệ Chi, Lục Vũ Phỉ, Đường Tiểu Kình ba nữ phân biệt phát tới hội chat, biểu thị muốn cùng hắn cùng một chỗ khúc mắc xem pháo hoa. Nói thật, Trần Phóng phát hiện nuôi chim hoàng yến nhiều, có một chút không tốt, đó chính là phân thân thiếu phương pháp. Đây đối với một người quản lý thời gian kỹ thuật mà nói, là cái cực lớn khảo nghiệm, không phải chuyên ngành thời gian quản lý đặc nhân, căn bản là không có cách khống chế nhiều như vậy cuộc hẹn. Cái này gián tiếp nói rõ, cặn bã nam không phải ai muốn làm liền có thể làm, dù sao không có bỏ cánh cam, dù là ôm đồ sứ sống cũng không làm được. Lại nói, quản lý thời gian không chỉ có là việc cần kỹ thuật, vẫn là cá thể lực sống, người bình thường ai có Trần Phóng thể lực. Trần Phóng trái lo phải nghĩ, cảm thấy chạy khắp nơi cực kỳ phiền phức, còn lãng phí thời gian, thế là hắn chát chát hơi động lòng, dứt khoát đem Lục Vũ Phỉ ba người cùng một chỗ cho kêu lên, để các nàng tập trung lại, để tại tốt hơn quản lý thời gian. Ba cái cô nương, tại Trần Phóng thẩm mỹ quan bên trong, không thể nghi ngờ đều là tê cấp một đại mỹ nữ, chiếu cố các nàng, Trần Phóng cảm thấy là kiện nghĩa bất dung từ sự tình. Cũng là phòng ngừa các nàng đi gây thai vạ người thành thật, nhường người thành thật tiếp nhận to lớn xe vay, phòng vay, bảo hiểm cùng lễ hỏi áp lực. Những này cực khổ. Trần Phóng cảm thấy mình một người khiêng liền tốt, thân thể của hắn tố chất tốt, bả vai đủ cứng thực, có thể gánh vác được. Lục Vũ Phỉ, Lệ Chi, Đường Tiểu Kình đều là đấu ngư dẫn chương trình, đối với lẫn nhau tồn tại, lòng dạ biết rõ, bởi vì Trần Phóng tại đấu ngư cho rất nhiều nữ dẫn chương trình đánh qua vây cá, sau đó cùng những này nữ dẫn chương trình xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết. Nhưng lần này đột nhiên bị Trần Phóng kêu đi ra tập hợp một chỗ, ba người các nàng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ngay từ đầu, Đường Tiểu Kình cảm thấy xấu hổ cùng ủy khuất, muốn đi. Kết quả, phát hiện Trần Phóng phân biệt tại Lục Vũ Phỉ cùng Lệ Chi phòng phát trực tiếp đánh 200 van nở vây cá về sau, nàng cước này liền đột nhiên không nghe sai khiến, nhấc không nổi. Trần Phóng đêm qua không có dẫn các nàng đi bùn gạ gì khách sạn, mà là tại mặt khác một nhà khách sạn mở phòng, miễn cho bị các nàng biết rõ cụ thể hành tung. Rửa mặt xong, Trần Phóng từ phòng vệ sinh đi ra, một bên mặc, một bên nhìn lấy các nàng ba cái ngay tại ngủ say mỹ lệ bộ dáng. Tâm tình 10 điểm vui vẻ. Nam nhân khác đời này truy cầu đồ vật là cái gì, Trần Phóng không đi quản, nhưng hắn biết mình đời này muốn cái gì. Không chỉ có muốn chiếu cố rất nhiều cô nương xinh đẹp, mỹ lệ nữ hài, hắn còn muốn chăn lớn cùng ngủ, qua thoáng qua một cái người trên người tiêu xái sinh hoạt, lúc này mới không uổng công đời này, khoái ý không bị trói buộc, nếu không còn sống cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào. Nam nhân nếu như không tán gái, kia nhân sinh liền không có mùi vị. Không có đi quấy rầy ba người các nàng, Trần Phóng mặc chỉnh tề về sau, rất nhanh rời khỏi phòng. Mà tại tiếng đóng cửa vang lên trong nháy mắt, ba cái bản đang say ngủ nữ dẫn chương trình, không hẹn mà cùng mở mắt. Các nàng dãy rùa chán, nhìn nhau một cái, cũng gặp được đối phương trong mắt vẻ xấu hổ, cứ việc không có đối thoại, nhưng hết thể cũng đều không nói bên trong. Rời đi khách sạn về sau, Trần Phóng ngồi tại Phan Chí Minh lái xe quần cạ bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Tâm niệm vừa động, một khối sữa màu trắng giao diện trong nháy mắt xua tan nhắm mắt lúc hắc ám. Bá đạo khảm vào Trần Phóng tầm mắt bên trong. Tài phú hệ thống, cấp 42, 010 van ở. Tiêu phí giá trị, 25.076 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch 1 cái, 2 cái đang tiến hành, thứ cấp giao dịch 4 cái, 1. Nhà kho, 1 phút phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, trong nghiên cứu, hoàng kim, 588 tấn 24K kim, súng ống đạn được vũ khí. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Đoạn thời gian trước quay đồ cổ tiêu hết hơn 3 cái ước về sau, Trần Phóng tiêu phí giá trị đột phá 10 van ở cửa ải lớn, hắn cũng vạch tới tương ứng mức, nhường tài phú hệ thống lên tới cấp 42. Bất quá, cái này một cấp thăng cấp về sau, không có gì bất kỳ biến hóa nào, mỗi ngày tiền vàng thu nhập vẫn là 100 triệu, cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết cũng vẫn như cũ là 10 van ở tiêu phí giá trị. Trần Phóng xem chừng, cái này một giai đoạn hẳn là cùng cấp 21 đến cấp 40 tình huống cùng loại, mỗi lần 2 cấp một cái biến hóa cùng tăng thêm. Đương nhiên, bởi vì trước đây cấp 40 thăng cấp 41 thời điểm, tiêu phí giá trị cùng thu nhập cực hạn, đều trải qua một lần nhảy vọt, cũng không bài trừ mỗi lần cấp 5, mỗi 10 cấp, thậm chí là mỗi lần cấp 20 mới xuất hiện biến hóa. Đối với cái này, Trần Phong có một ít chuẩn bị tâm lý. Mở ra hôm nay thường ngày giao dịch nhìn một chút, không tính gân gà, nhưng thu nhập hạn mức quá ít, Trần Phong hoàn toàn như trước đây không có gì hứng thú đi làm. Chuyển tới đang tiến hành thường ngày giao dịch trông được xem. Cùng Lý Đại Bảo giao dịch thời gian còn rất dài, chờ gom góp 10 tấn hoàng kim, 10 kiện giá trị quá 100 triệu đồ cổ về sau, liền có thể hoàn thành, mà giải cứu bẹt giao dịch. Trần Phóng đi vào thứ cấp giao dịch nhìn nhìn, phát hiện giãn đi Taylor đã đại khái xác định bẹt chỗ vị trí. Bất quá, hắn dự định trước dẫn người khống chế lại bẹt thê tử Lý Dạ, tiến hành thẩm vấn, bảo đảm địa chỉ không sai, lại không sẽ có người quấy rối, sau đó lại áp dụng nghị cách cứu viện. Cái này ra hỏa, có chút quá vững vàng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đại khái gần nhất mấy ngày liền có thể hoàn thành giao dịch. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 369, mới tương lai giao dịch. Tháng 5 số 22. Cầm sạch thần dương sạch sẽ tiến gian phòng bên trong lúc, Trần Phóng cũng theo trong giấc ngủ tỉnh lại. Rời dương mặc quần áo rửa mặt, dùng qua bữa sáng về sau, đứng tại phòng trên ban công mục ôm đối diện lục ra miệng kia cao ngất trong mây khu kiến trúc. Trở lại ngồi vào trên ghế salon, Trần Phóng uống một ngụm thư ký Tần Huyên ngâm đến thiết quan âm, sau đó nằm cái dễ chịu tư thế, nhắm mắt lại, mặc niệm một tiếng mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mặt sữa màu trắng giao diện xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thị trường giao dịch bên trong, hôm nay thường ngày giao dịch đã đổi mới. 1. Thời gian, 2035 năm, nơi, Anh Quốc London, nhân vật, Ẹ Ngợt. Ẹ Ngợt làm việc tại London một nhà sinh vật y dược công ty. Tại công ty sở nghiên cứu bên trong, đảm nhiệm trong đầu thần kinh chữa trị dự án phòng thí nghiệm người phụ trách, dẫn đầu mười mấy tên nghiên cứu viên đánh hạ cái này đầu đề. Tại ẻ ngợt cùng phòng thí nghiệm đoàn đội đám người hết ngày dài lại đêm thâu cố gắng nghiên cứu phía dưới, rốt cục tại 2032 năm nào đó một ngày, bọn hắn công khắc vô số cửa ải khó, nghiên cứu ra một loại có thể dùng tại tu phục đại thần kinh não dược vật. Loại thuốc này vật chẳng những có thể đầy đủ khiến cho khử oxy hạch đường tiến nhập trong đầu, giữ gìn đại não ký ức, còn có thể đối với trong đầu đã bị hao tổn tế bào thần kinh tiến hành hai lần chữa trị, có thể hữu hiệu trị liệu bộ phận từ thần kinh bị hao tổn dẫn dắt lên não khoa tật bệnh, chủ yếu tập trung ở trị liệu tế bào thần kinh bị hao tổn dẫn dắt lên thần kinh suy nhược, mất ngủ, dễ quên cùng ký ức hạ xuống. Loại thuốc này vật công hiệu, đưa tới công ty cao tầng cao độ coi trọng, tại Ẹ Ngợt tham dự xây dựng dưới, công ty rất nhanh thành lập dược vật nhà máy, thực hiện đối với loại thuốc này vật sản xuất hàng loạt, cũng được mệnh danh là tỉnh não bao con động. Tỉnh não bao con nhộng một khi ra mắt, lập tức nhận lấy rất nhiều mất ngủ cùng dễ quên chứng người bệnh truy phủng. Thông qua phục dụng tỉnh não bao con nhộng, bọn hắn bị hao tổn tế bào thần kinh được chữa trị, sinh hoạt cùng làm việc cũng không hề bị đến mất ngủ cùng dễ quên bối rối, rất nhanh liền trở về như thường quỹ đạo. Mà ngoại trừ trị liệu mất ngủ cùng dễ quên, tỉnh não bao con nhộng còn đối với già nua sinh ốc, nao chứng động kinh, tinh thần chia rẽ đẳng chứng bệnh, có nhất định hiệu quả trị liệu. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, tỉnh não bao con nhộng liền nóng nảy thế giới, trở thành y học giới một đại kỳ tích, vì công ty sáng tạo ra không ít lợi ích. Nhưng cũng buồn là, làm nghiên cứu phát minh người phụ trách Ẹ Ngợt, cũng không có vì vậy mà thanh danh văng dội, ngược lại bởi vì đắc tội công ty một tên cao tầng mà đụng phải xa lánh, cũng không có đạt được phải có đãi ngộ, vốn thuộc về hắn vinh dự thậm chí bị tái giá cho thí nghiệm đoàn đội mặt khác một tên nghiên cứu viên. Ẹ Ngợt rất tức giận, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cùng bất công, liền thông qua pháp luật thủ đoạn khởi tố công ty. Nhưng công ty lại cùng hắn bắt đầu chơi kéo chữ trò chơi, hiển nhiên kiện cáo không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh xuống. Nhưng Ẹ Ngợt cũng không sợ, hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian đi cùng công ty đo sư cờ, hắn tuyệt đối không cho phép kia thuộc về mình vinh dự, bị người khác dễ như trở bàn tay cướp đi, hắn muốn bảo vệ tự mình tôn nghiêm cùng lợi ích. Mà trùng hợp tại cái này thời điểm, ẹ ngợt vừa rồi đầy 6 tuổi nữ nhi lại bị kiểm tra ra cốt tủy tạo huyết hệ thống xuất hiện bệnh biến, thể nội tạo máu xuất hiện nghiêm trọng chứng ngại, tại thân thể không thể chế tạo như thường hủy hệ tờ di cờ hờ tế bào tình huống dưới, nữ nhi khung máy đem không thể duy trì như thường tác dụng, cuối cùng sẽ rất đi mau hướng tử vong. Đây cũng chính là tục xương bệnh bạch huyết. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, bởi vì ẹ ngợt không có tiền mà nữ nhi chữa bệnh, khiến cho hắn cái này nội tâm vô cùng kiêu ngạo đại nam nhân, tại cuộc đời lần thứ nhất là tiền vàng thấp đầu. Cho nên, hắn không thể không chủ động hướng công ty thỏa hiệp, biểu thị có thể hủy bỏ đối với công ty tố tụng, nhưng hy vọng công ty có thể giúp đỡ hắn một bút phí tổn, mà hắn phải dùng khoản này phí tổn đến là nữ nhi tiến hành làm tế bào cốt tủy cấy ghép, theo trên căn bản giải quyết nữ nhi tật bệnh vấn đề. Nhưng là, bởi vì hắn trước đó hành vi đã đem công ty cao tầng cho làm mất lòng, công ty cũng không có bởi vì hắn tao ngộ mà thông cảm hắn, ngược lại đối với hắn túi đầu hào lờ đi. Ẹ ngợt hóng mất, hắn cuộc đời lần thứ nhất tại trên đường cái khóc lên, khóc đến như cái đứa bé, nhưng nghĩ tới tự mình kia 6 tuổi nữ nhi cần cứu chữa, hắn lại không thể không thu hồi tự mình tuyệt vọng cảm xúc, tiếp tục tìm kiếm biện pháp. Thế nhưng là, tại cái này lạnh lùng Tây phương dưới xã hội, có thời điểm hai thân nhân giữa bằng hữu đều sẽ coi thường lẫn nhau khó khăn, người khác như thế nào lại tùy tiện trợ giúp hắn đâu. Không ai có thể giúp hắn, nhưng ẹ ngợt hiện tại thật rất rất cần tiền, hắn hướng rất cùng Thượng Đế cầu xin bọn hắn có thể chính trợ giúp, nhưng là vô dụng. Cái này thời điểm, hắn rốt cục ý thức được một cái nam nhân bất kể thế nào lợi hại, có nhiều tài hoa cùng học thức, nhưng khi không có tiền thời điểm, cái này nam nhân liền phế vật cũng không bằng. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, nếu như cái này thời điểm có người nguyện ý cho hắn 100 van nở bảng anh trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó, vậy hắn liền đem tự mình cái mạng này cho cái người kia, nhường hắn làm cái gì hắn cũng nguyện ý. Chi ra, 100 van nở bảng anh giấy tệ. Thu nhập, làm cái gì cũng nguyện ý thay đổi là, cung cấp một phần tỉnh não bao con nhộng hoàn chỉnh tư liệu. Hữu hiệu thời gian, 10 năm. Xem hết hôm nay cái này thường ngày giao dịch nội dung về sau, Trần Phóng khỏe miệng có chút nhìn lên, trước mắt không tự chủ được phát sáng lên. Hắn lẩm bẩm nói, nhớ kỹ trước đó thời điểm, là cùng mười mấy năm sau Vương Khải Minh giao dịch nhất xấu cao trắng răng tư liệu, mà lần này, thì là 2035 năm ẹ ngợt giao dịch tỉnh náo bao con nhộng tư liệu. Như thế xem xét lời nói, nếu như dựa theo như thường phát triển quy tích, tương lai mười mấy năm sau, toàn thế giới y dược kỹ thuật hẳn là sẽ nên đón một lần đại bạo phát, bất quá bây giờ, hết thảy đều làm lợi ta, hắc hắc. Được hệ thống có hơn nửa năm thời gian, mặc dù cùng tương lai tiến hành giao dịch số lần không nhiều, nhưng không thể nghi ngờ mỗi một lần đều là bạo khoản kỹ thuật tư liệu. Lần đầu tiên là nhất xấu cao trắng răng, lần thứ hai là phản ứng tổng hợp hạt nhân, lần thứ ba là lì thủn khoảng trống điện trì, lần thứ tư là cái còn đang tiến hành gốc cắt bọn chim, lần thứ năm, cũng chính là hiện nay lần này, thì là một phần tỉnh não bao con nhộng hoàn chỉnh tư liệu. Cụ thể giá trị Trần Phóng cũng không tốt phán đoán, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không so nhất xấu cao trắng răng kém A. Bất kể nhiều như vậy, chi ra cũng liền 100 van ở bảng Anh mà thôi. Chuyển đổi thành nhân dân tệ, lấy trước mắt quốc tế tỷ suất hối đoái, mới hơn 8 triệu nhân dân tệ, không đến 900 van ở, trước tiên đem tư liệu lấy xuống sau lại nói. Đóng lại hệ thống giao diện, Trần Phong từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, đem Tần Huyên hô tới. Trần Tổng, ngài có chuyện gì a? Tần Huyên mang giày cao gót đi vào Trần Phong phụ cận hỏi. Trần Phong nhìn nàng một cái, phân phó nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi cho ta hối đoái 100 van ở bảng Anh giấy tiền mặt tiền giấy vé trở về, ta hữu dụng. Tần Huyên cũng không hỏi nhiều hắn lấy ra làm gì, mà chỉ nói, hiện tại liền đi a. Trần Phóng gật đầu, hiện tại liền đi, tiền ta cho ngươi chuyển tới ngươi thẻ bên trên, đi thôi. Được. Tần Huyên lên tiếng, sau đó lắc lắc duyên dáng tư thái quay người rời đi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 370, gặp Tần Huyên bằng hữu. Thượng Hải làm quốc tế tính chất kinh tế kinh dung thành lớn, và ở các loại tài chính ngoại hối cơ cấu. Ở chỗ này hối đoái ngoại tệ tương đương thuận tiện. Bất quá, 100 van ở bảng Anh giấy tệ cũng coi là đại ngạch đổi, bởi vì không có hẹn trước, cho nên Tần Huyên chậm trễ không ít thời gian. Nhưng ở 2 giờ chiều thơ ý điểm, nàng vẫn là dẫn theo một cái dương bảng Anh, trở lại bùn gạ gì khách sạn, thuận lợi hoàn thành Trần Phóng bàn giao cho nàng nhiệm vụ. Cầm tới tiền về sau, Trần Phóng cũng không có trước tiên trong khách sạn hoàn thành giao dịch, mà là dẫn theo chứa bảng Anh cái dương ra cửa. Ở bên ngoài đi dạo đến buổi chiều 5 giờ. Mới ưu thai du thai trở lại khách sạn. Mà hôm nay cái kia cùng ẹ ngợt tiến hành thường ngày giao dịch, Trần Phóng ở bên ngoài lúc cũng đã đem chi hoàn thành, cũng thành công thu được một phần tỉnh não bao con nhộng hoàn chỉnh tư liệu. Còn như cho ẹ ngợt 100 van ở bảng Anh giấy tệ, tại hắn cái kia thời không đến cùng có thể hay không dùng, Trần Phóng cũng không biết rõ, nhưng nghĩ đến đã hệ thống thiết trí dạng này giao dịch chi ra, Trần Phóng cảm thấy hẳn là có thể dùng. Mà lại, 2035 năm theo hiện tại cũng không bao lâu, vài chục năm thôi, chỉ cần đoạn này trong lúc đó ỉn lần ngân hàng không đúng giấy tệ tiến hành lớn đổi, Tịnh Phong giết vốn có lao tệ, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Vừa rồi trở lại khách sạn, còn không có Ngô Y xuống nghỉ một lát, Trần Phóng điện thoại liền văng lên. Cầm qua nhìn lên, nhìn thấy là Tần Phi điện báo, Trần Phóng khỏe miệng hơi vểnh lên, trượt ra nút trả lời về sau, thú vị có phần hỏng mà nói, Tiểu Phi Phi, ngươi làm sao gọi điện thoại tới? Tần Phi bên kia đại khái nghe choáng váng, cách mấy giây mới nói, ngươi gọi ta cái gì? Tiểu Phi Phi A. Trần Tổng. Tần Phi có chút nghiến răng nghiến lợi, hút khẩu khí bình tĩnh nói, nếu như ngươi bây giờ tại ta trước mặt, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái nắm đấm đánh chết ngươi, không cho phép dạng này gọi ta. Trần Phóng trêu đùa, không dạng này bảo ngươi, kia muốn làm sao bảo ngươi? Chan ở dê lẽ lại bảo ngươi hái phi. Tần Phi buồn bực nói, ngươi đủ A. Trần Phóng nói, cái gì đủ rồi, còn không có đủ, bất quá nói đi thì nói lại, ta hai quan hệ này nếu như đặt ở cổ đại, ngươi cũng không chính là ta ái phi A. Ta như vậy bảo ngươi cũng không có tâm bệnh. Tần Phi im lặng nói, tại cổ đại là có thể gọi như vậy, nhưng cũng phải xây dựng ở ngươi là hoàng đế tình huống dưới, đừng cả ngày làm nhiều nằm mơ ban ngày, đều nhàm chán. Trần Phóng cười cười, nói sang chuyện khác, tốt, không đùa ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì. Tần Phi lo lắng nói, cũng không có việc gì, chính là hỏi thăm ngươi quay về thành đô không có. Thế nào, nhớ ta không? Không có. Không nghĩ ta, làm sao còn có thể quan tâm ta có hay không sẽ thành đô đâu. Ngươi khẩu thị tâm phi A. Tần Phi không tiếp ăn khang, nghiêm túc nói, hừ, bớt nói nhảm, ngươi đến cùng cái gì thời điểm trở về. Trần Phóng nói, nhanh, liền cái này mấy ngày đi. Tần Phi thanh âm hơi nhu hòa một chút, vậy được, sau khi trở về cho ta điện thoại, ta đến tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Ngươi nói làm gì, đương nhiên là bản công việc trên sự tình. Đúng a, giữa chúng ta còn có mấy một tỷ dự án cần đâu. Phi, ngươi cái này ra hỏa một chút cũng không có đứng đắn xí nghiệp ra bộ dáng, trong đầu đều là nhiều không sạch sẽ đồ vật, mất mặt hay không a ngươi? Không cùng ngươi giật, ta một hồi còn muốn đi họp, cúp trước. Vừa dứt lời, Tần Phi liền dập máy điện thoại. Trần Phong cất kỹ điện thoại, trên mặt nhộn nhạo lên buồn cười chi sắc. Cái này Tần Phi, ngoài miệng nói nghĩa chính ngôn tử, trong lòng lại vừa vặn tương phản a. Người đứng đắn, ai sẽ cố ý gọi điện thoại đến hỏi hắn cái gì thời điểm trở về đâu? Rõ ràng là trong lòng có quỷ, không, hẳn là trong lòng có một con dê, vẫn phải chết loại kia. Ngay tại Trần Phong cùng Tần Phi trò chuyện thời khắc, khách sạn một gian khác trong phòng khách, Tần Huyên đang cùng một vị bằng hữu trò chuyện ngoại trạng. Diêu Vân A, Tiểu Huyên ngươi thật trên Thượng Hải sao? Ngươi không phải chạy tới thành đô bên kia công tác A, làm sao tới Thượng Hải rồi? Vị này tên là Diêu Vân Na nữ nhân, là Tần Huyên trước đồng sự, trước đây Tần Huyên chưa đi đến Ngân Hà công ty trước kia, hai người là một cái dự án tổ, quan hệ đặc biệt tốt, xem như gần phân nửa bạn gái thân. Tần Huyên trả lời, ta lão bản đến Thượng Hải làm sự tình, ta cũng đi theo đến đây. Diêu Vân Na, vậy ngươi bây giờ bận bịu sao? Thông thả nói ra đến hai ta tụ họp một chút, thời gian thật dài chưa thấy qua ngươi, có chút nhớ ngươi. Ta ngược lại thật ra thông thả, công việc bây giờ rất nhàn, bất quá, có thể hay không đi ra ta không quá rõ ràng, phải đi xin chỉ thị ta lão bản. Vậy còn chờ gì, nhanh đi xin chỉ thị thôi, ta chờ ngươi tin tức. Ừm. Tần Huyên so đo tốt điện thoại, theo gian phòng của mình rời đi về sau, lên lầu, bởi vì biết rõ Trần Phóng gian phòng mật mã, cho nên rất nhẹ nhàng liền tiến nhập hắn chỗ căn này phòng tổng thống. Gặp hắn đang ngồi ở phòng khách xem điện thoại, Tần Huyên nện bước bước liên tục đi qua, khi hắn đưa ánh mắt đưa tới lúc, vội vàng mở miệng nói ra, Trần Tổng, ta có chuyện gì muốn cùng ngài nói rằng? Chuyện gì? Trần Phóng nhìn xem nàng. Ta có cái bằng hữu vừa mới trên mẹ chặt phát tin tức, nói xong lâu chưa thấy qua ta, liền muốn hẹn ta ra ngoài tụ họp một chút, ngài xem. Bạn trai, vẫn là nữ. Nữ. Tần Huyên bận bịu khẩn trương nói, nam hẹn ta ly cũng sẽ không ly. Trần Phóng trừng mắt nhìn, cười nói, không cần khẩn trương, ta lại không nói cái gì, chỉ là hỏi một chút, ngươi cái này nữ tính bằng hữu dáng dấp như thế nào, xinh đẹp không? Tần Huyên ngẩn người, hồ nghi mắt nhìn Trần Phóng, trong lòng tự nhủ không phải đâu đại ca, ngươi cái này đều muốn nghĩ cách. Tần Huyên trong lòng có chút u hoán, nói, không xinh đẹp, dung mạo của nàng. Trần Phóng nói, ta làm sao lại không tin đâu? Ngươi xác định ngươi không có nói láo. Tần Huyên ánh mắt lấp lóe, thầm nói, dù sao không đẹp bằng ta, cái kia, nếu là không được lời nói, ta liền không đi ra. Trần Phóng cười một tiếng, không nói không thể à, ta hiện tại cũng không có việc gì phân phó ngươi đi làm, ngươi muốn đi ra ngoài gặp ngươi bằng hữu, vậy liền ra ngoài gặp đi. Tần Huyên nghe vậy trong lòng vui mừng, cười nói, tạ ơn Trần Tổng, kia, ta đi rồi. Đi thôi. Trần Phóng đối nàng phất phất tay. Được Trần Phóng đáp ứng, Tần Huyên vui vẻ dẫm lên giày cao gót rời khỏi phòng Tổng thống, nhưng vừa đi vào thang máy, lại phát hiện Trần Phóng đi theo vào. Trần Tổng, ngươi đây là... Tần Huyên kinh ngạc nhìn xem hắn, không nghĩ tới hắn thế mà giống như đi ra. Trần Phóng nói, ta lúc này cũng không có việc gì, dự định ra ngoài dạo chơi, nếu như ngươi không ngại lời nói, hai ta cùng một chỗ. Tần Huyên trong lòng là để ý, nhưng lại không có can đảm nói ra, chỉ có thể chê cười nói, ta không ngại à. Trần Phóng, được, vậy liền cùng một chỗ đi, đúng, ngươi cùng ngươi bằng hưu gặp mặt ở chỗ nào. Tần Huyên, ta còn không có hỏi đâu. Vậy thì nhanh lên hỏi a. Úc úc. Tần Huyên thông qua hệ chat, rất gần cùng trước đồng sự Diêu Vân Na quyết định địa điểm gặp mặt, sau đó xuống lầu ngồi lên Phan Chí Minh lái xe, thẳng đến tầm nhìn. Trần Phóng cùng Tần Huyên đi vào một nhà trang chi bên trong cấp cao phòng ăn, cùng Diêu Vân Na gặp mặt. Đây là một vị cắt sóng vai tóc ngắn, trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái tịnh lệ muội tử, cứ việc Tần Huyên không có nói láo, trước mắt vị này xác thực không có nàng xinh đẹp, nhưng cũng là vị chính cống nhà khác nữ thần, chỉnh thể tư sắc coi như không tệ, có thể đạt tới T2 cấp. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 371, Hermes Hi Mạ Lệ ạ. Tiểu Huyên, tới A, nhanh ngồi nhanh ngồi. Diêu Vân Na nhìn thấy hai người, vội vàng chào hỏi bọn hắn. Sau đó lôi kéo Tần Huyên ngồi ở một bên, một mặt nháy mắt ra hiệu hướng Tần Huyên nói, vị này soái ca là ai A. Đừng nói cho ta không phải bạn trai A, ta không tin. Tần Huyên gặp nàng bộ kia trêu chọc bộ dáng, đỏ lên xuống mặt. Ho nhẹ nói, đừng loạn tức cái lười a, đây là ta lão bản. Ách, ngươi lão bản. Diêu Vân Na đánh giá Trần Phóng, trong lòng tự nhủ, đẹp trai như vậy còn trẻ như vậy lão bản, ta thế nào liền không tin lắm đâu. Trần Tổng, đây là Diêu Vân Na, trước kia công ty một cái ngành đồng sự. Thần Huyên giới thiệu nói, đây là ta công ty lão bản, Trần Tổng. Mỹ nữ ngươi tốt. Trần Phóng mỉm cười hô. Trần Tổng ngươi tốt. Diêu Vân Na vội vàng trả lời một câu, sau đó tiến đến Tần Huyên bên hai. Nhỏ giọng nói, thật đúng là ngươi lão bản à, rất đẹp tờ trai à, ngươi bây giờ là bà chu không? Ngươi nghĩ cái gì đây, không phải? Thần Huyên chừng nàng một chút. Vậy hắn làm sao cùng ngươi cùng đi? Trần Tổng hắn là đúng lúc không có chuyện, nghĩ ra được dạo chơi, liền cùng ta cùng nhau. Úc, ta tin. Trần Phóng lúc này ho nhẹ một tiếng, cười nói, thế nào, ta tồn tại quấy rầy đến các ngươi hai vị ôn chuyện sao? Nếu thật là lời như vậy, kia bằng không ta đi nơi khác đi dạo. Tần Huyên lắc đầu. Diêu Vân Na thì liền vội vàng khoát tay nói, không có không có, Trần Tổng ngươi đừng hiểu lầm a, ta không có đường ý tứ, chính là trêu ghẹo xuống Tiểu Huyên, vừa mới xem các ngươi trai tài gái sắc, còn tưởng rằng hai ngươi là nam nữ bằng hữu đâu. Trần Phóng cười cười, bỏ qua cái đề tài này nói, ta nhìn thời gian cũng không sớm, không bằng trước tiên đem đồ ăn chọn, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện a. Được. Diêu Vân Na gật đầu, đưa tay đưa tới phục vụ viên, sau đó đốt lên đồ ăn. Nhà này phòng ăn tiêu phí trình độ cũng không cao, không có cách nào cùng mạch lỉnh tiệc đánh đồng, ba cá nhân một bữa cơm ăn đến, căng hết cỡ không đến 1.000 khối. Ba người sau khi gọi món ăn, vừa nói vừa cười hàn huyên. Trần Phóng nửa đường hỏi Diêu Vân Na mấy vấn đề, cũng thành công biết rõ nàng không có bạn trai. Loại này nhà khác nữ thần, nếu như không có bạn trai lời nói, Trần Phóng cũng không ngại tới tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng, nhất là tại nhà mình thư ký trước mặt. Liên quan tới cho hắn làm chim hoàng yến một chuyện, Tần Huyên cô nàng này, tính toán đâu ra đấy đã cân nhờ ở cờ gần nửa tháng, kết quả còn không có cho hắn bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Nếu không phải trước đó đáp ứng nhường nàng chậm rãi cân nhờ ở cờ, Trần Phóng cũng muốn đổi ý chủ động đối nàng đánh ra. Bởi vậy, hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu nàng, hiện tại kích thích xuống nàng, nhìn nàng một cái phản ứng gì. Tần Huyên phản ứng rất chân thực, gặp Trần Phóng cười híp mắt nhìn lấy Diêu Vân Na, rất có một bộ muốn cùng nàng phát sinh thứ gì tư thế, trong lòng khó tránh khỏi chua chua, có chút ghen ghét. Sau khi cơm nước xong, dưới trời chiều núi, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Phòng ăn bên ngoài, Trần Phóng mắt nhìn đồng hồ thời gian, nói, thời gian còn sớm, chưa tới 7 giờ, hai người tiếp xuống tính toán đến đâu rồi đây? Diêu Vân Na mắt nhìn Tần Huyên, nói, ta cùng Tiểu Huyên còn dự định đi dạo chơi cửa hàng, Trần Tổng ngươi nếu là có sự tình lời nói, thì đi giải quyết trước đi, nhóm chúng ta liền không chỉ hoãn ngươi thời gian. Trần Phóng cười nói, ta tiếp xuống không có chuyện, cùng một chỗ dạo chơi đi. Ba người một đường đi vào phụ cận một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng, tại sáng chói ánh đèn cùng rực rỡ muôn màu thương phẩm trùng kích vào, Tần Huyên rất mau đưa vừa mới ghen tuông quên hết đi, cùng Diêu Vân Na nói liên tục mang cười thảo luận lên thấy thương phẩm. Hai nữ cho tới say sưa chỗ, Diêu Vân Na bỗng nhiên nói, đúng rồi đúng, ta nói cho ngươi, ta lần trước tới thời điểm, tại Hermes quầy chuyên doanh bên trong thấy được một cái bờ kỉn hí mạ lệ ẩn, ngươi cũng không biết rõ, cái kia bao đơn giản quá đẹp. Thần Huyên kinh ngạc nói, Hermes bờ kỉn hí mạ lệ ẩn, quầy chuyên doanh bên trong có sao, ta trước kia đến đi dạo thời điểm, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy qua, ngươi không nhìn lầm à. Túi kia lại bị đặt tới quầy chuyên doanh bên trong sao. Làm nữ bao giới vương miện trên Minh Châu, Hermes bờ kỉn hí mạ lệ ẩn, cũng chính là Hermes hí mạ lệ bạch kim bao, ngoại trừ chết quý bên ngoài, còn rất khó mua, quầy chuyên doanh trong cơ bản không nhìn thấy cái này bao thân ảnh. Diêu Vân Na gật đầu, ta không nhìn lầm, là một cái màu trắng hí mạ lệ ạ, lúc ấy hết giá 240 van ở đâu, cái này giá cả dọa đến ta toàn thân run rẩy, là ta phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi bao a. Thần Huyên cười cười, túi kia bây giờ còn đang sao? Diêu Vân Na lắc đầu, không biết rõ, ta lần trước đến thời điểm là 2 ngày trước, không rõ ràng có hay không bị người mua đi. Tân Huyên, đi, đi xem một chút, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hí mạ lệ ạ bao vật thật dáng dấp ra sao đâu. Hy vọng còn không có bị mua đi, đi qua thật dài mắt. Đang khi nói chuyện, hai nữ mời lấy liền tới đến Hermes cửa hàng, mới vừa vào cửa, Diêu Vân Na liền chỉ vào phía trước một cái phương vị nói, còn tại vẫn còn, tiểu Huyên ngươi xem, bao còn tại chỗ ấy. Tần Huyên theo Diêu Vân Na ngón tay nhìn sang, quả nhiên gặp được một cái ngân bạch sắc túi sách, đang chuẩn bị cất bước phụ cận nhìn xem thơ ý điểm, một cái không đúng lúc thanh âm, theo cạnh bên vang lên. Diêu Vân Na, tốt ngươi. Vừa mới còn tại công ty nói với ta thân thể không thoải mái, không thể làm thêm giờ, muốn trở về nghỉ ngơi, bây giờ lại chạy đến Hermes cửa hàng bên trong đến xem lên bao, đây chính là ngươi cái gọi là thân thể không thoải mái. Muốn nghỉ ngơi. Đơn giản nói bậy. Tần Huyên quay đầu xem xét, gặp được một cái 3-40 tuổi thuộc mỹ nữ nhân trang điểm thời thượng, trong tay mang theo một cái lam sắc Hermes túi sách, khí chất biểu lộ ra khá là ung dung hoa quý. Diêu Vân Na nhìn thấy nữ nhân, thân thể lắc một cái. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ xấu hổ, hô một tiếng đinh tổng, sau đó liền ấp úng nói không ra lời. Cứ việc không có pháp luật quy định công ty nhân viên nhất định phải làm thêm giờ, nhưng Diêu Vân Na cái này công ty là có thừa lớp không khí, khi tất cả nhân viên cũng tại làm thêm giờ lúc, dù là không có liên quan chế độ, trên thực tế cũng cùng làm ra tương ứng quy định không kém nhiều lắm, dù sao một cái ý tứ, quốc nội rất nhiều địa phương đều là dạng này. Loại này thời điểm, không thêm lớp nhân viên, tại cấp trên trước mặt, vậy dĩ nhiên cũng không phải là tốt nhân viên. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vị này đinh tổng hừ một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Tần Huyên trên thân, cười nói, đây không phải Tần Huyên sao? Đã lâu không gặp, trở nên đẹp a. Đinh tổng. Tần Huyên cười hô. Đinh tổng nói, lại no ý, trước đó ta đem ngươi tiền lương tăng tới 1 vạn cũng lưu không được ngươi, ngươi nhất định phải rời trước, lúc này ngươi ở chỗ nào cao liền a? Tiền lương mấy ngàn a? Tần Huyên đối với vị này trước kia cấp trên không có cảm tình gì, vốn còn muốn lễ phép tương đối, nhưng nghe nàng như thế một trào phúng, Tần Huyên cũng không muốn cho nàng mặt mũi, thản nhiên nói, ở đâu cao liền cũng không nhọc đến phiền Đinh Tổng phí tâm, tiền lương nha, so tại ngươi kia công ty nhỏ cao không ít. Đinh Tổng cười khẽ, thật sao? Vậy xem ra là tiền lương không tệ, kiếm lời chút tiền, nghĩ đến nơi này trống rông xuống trong thẻ số dư con ở lại dô y sao? Tần Huyên nói, ta tới nơi này làm gì, cùng Đinh Tổng ngươi không quan hệ đi. Đinh Tổng muốn làm gì, đi làm chính là, không cần thiết ở chỗ này đối với ta châm chọc khiêu khích, có vẻ người rất tiểu khí, không phải sao? Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 372, cố ý thì sao? Đinh Tổng gật đầu nói, cũng thế, bên kia nhân viên cửa hàng tiểu thư, phiền phức tới một cái. Một tên nữ nhân viên cửa hàng vội vàng đi tới nói, xin hỏi ngài có gì cần? Đinh Tổng chỉ cạnh bên kệ hàng trên một cái màu vàng nâu túi sách, hỏi, cái này bờ gì kỉn cái gì giá cả? Nữ nhân viên cửa hàng mắt nhìn bao, vội vàng trả lời, cái này bờ gì kỉn da trâu voi bụi kim khấu túi sách, kích thước là 30-22-16cm, là tiệm chúng ta bên trong duy nhất một cái, giá bán 17-24-79 đồng. Đinh Tổng mỉm cười nói, tốt, xin giúp ta đem nó bọc lại. Đang khi nói chuyện, Đinh Tổng chuyển mắt nhìn về phía Tần Huyên, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Có vẻ kiêu ngạo, nói thật ra Tần Huyên, ta xác thực nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi nói ta tiểu khí cũng tốt, không có dung người chi lượng cũng được, ta không phản bác. Nhưng là, ngươi phát hiện không có, cái thế giới này có thời điểm phi thường có ý tứ. Cái này một cái bao, giá trị 17 van ở, ta dễ như trở bàn tay là có thể đem nó mua lại, thế nhưng là, ngươi lại mua không nổi. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta mua xuống nó, sau đó ở trong lòng hung hăng hâm mộ và ghen ghét ta, không phải sao? Tần Huyên nghe vậy sắc mặt có chút đỏ lên, không cam lòng trừng mắt Đinh Tổng, ngươi thần khí cái gì? Có cái gì tốt khoe khoang, không phải liền là có chút tiền bẩn sao? Trên thế giới so ngươi kẻ có tiền có nhiều lắm. Đúng vậy à, trên thế giới so ta kẻ có tiền xác thực rất nhiều, nhưng là, ta so ngươi có tiền, ta có thể mua được đồ vật, ngươi mua không nổi, tự nhiên là có thể tại ngươi trước mặt khoe khoang, ngươi không phục sao? Đinh Tổng cười một tiếng không cười nói. Nàng rất thản nhiên, đối với Tần Huyên cái này đã từng nhân viên, nàng rất khó chịu nàng, không chỉ là bởi vì nàng so với mình càng xinh đẹp, cũng bởi vì nàng đã từng cực lực giữ lại Tần Huyên, kết quả bị nàng cự tuyệt. Bây giờ gặp lại, không tại ngoài miệng khoe khoang vài câu, đã kích xuống Tần Huyên, nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái, nàng vốn cũng không phải là cái rộng lượng người. Tần Huyên cắn cắn hàm răng, nhìn chằm chằm Đinh Tổng, nàng xác thực không phục, nhưng là, lại cầm Đinh Tổng không có gì biện pháp, bởi vì người ta nói chuyện mặc dù làm giận, nhưng là rất có đạo lý. Lúc này, đi theo hai nữ vào cửa hàng về sau, khắp nơi đi dạo trần phóng, phát hiện bên này có tình huống, liền chậm ung dung đi qua, cười nói, trò chuyện cái gì đây các người, kịch liệt như vậy, mặt cũng đỏ lên. Tần Huyên nhìn thấy Trần Phóng, phảng phất tìm được chủ tâm cốt, hốc mắt thường đỏ, chỉ kia khoản giá trị 17 van ở túi sách nói, ta muốn mua cái này bao. Trần Phóng nói, muốn ngươi liền mua a. Tần Huyên cắn cắn môi mỏng, thế nhưng là, cái này bao muốn 17 van ở, trong tay của ta không có nhiều tiền như vậy. Ta có thể trước dự chi chút tiền lương a. Tháng trước thời điểm, bởi vì cho Tần Phi lên nhãn dược duyên cớ, Trần Phóng đã đem Tần Huyên tiền lương đã tăng tới 2 vạn. Nhưng là, tiền lương 2 vạn tiền lương, nàng vừa mới nhận một tháng, hơn nữa còn bị trục thuế, tăng thêm chính nàng trong thẻ không có nhiều hàng tồn, tính toán đâu ra đấy, lúc này trong tay nhiều nhất 3-4 vạn khối, cự ly 17 van ở, còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, nàng giờ phút này có chút cấp trên, vì cho mình tranh khẩu khí, nàng hôm nay dù là hướng Trần Phóng dự chi tiền lương, cũng muốn theo Đinh Tổng trong tay giành lại cái này bao. Trần Phóng cười khẽ, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, dự chi tiền lương. Dự chi cái giám, nhìn cái gì ngươi trực tiếp mua chính là, cùng ta cùng một chỗ dạo phố mua sắm, còn đến phiên ngươi bỏ tiền A. Cùng ta lâu như vậy, ngươi còn không biết rõ ta tính cách. Nói, Trần Phóng trực tiếp theo kệ hàng trên cầm xuống cái kia bao, ném cho Tần Huyên. Đang chuẩn bị đem cái này túi hàng nhân viên cửa hàng nhìn thấy một màn này, rất thức thời không hề nói gì. Mà một bên, nguyên bản đầy mặt gió xuân, vô cùng tiêu căng Đinh Tổng, sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới, bất mãn xen vào nói. Cái này bao là ta trước nhìn chúng. Trần Phóng nhìn Đinh Tổng một chút, phát hiện cái này nữ nhân kỳ thật rất đẹp, cứ việc nhìn xem tuổi tác không nhỏ, hẳn là hơn 40, nhưng toàn thân trên dưới cũng tản ra một loại thành thục mà xinh đẹp khí tức, loại này chín mọng a di, quả thực là có một phen đặc biệt phong vận. Lấy Trần Phóng bắt bẻ ánh mắt xem, cũng có thể cho nàng đánh cái T2 cấp cho điểm, nghĩ đến nàng tuổi trẻ thời điểm, hẳn là càng xinh đẹp hơn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Trần Phóng giờ phút này liền sẽ cho nàng mặt mũi. Ngươi trước nhìn chúng. Kia không có ý tứ, cái này bao nhóm chúng ta muốn, không bằng, ngươi đi xem một chút cái khác bao. Đinh Tổng híp mắt nói, ngươi là cố ý à? Trần Phóng cười cười, cố ý thì sao? Ngươi tại Tần Huyên cái này hai cái tiểu cô nương trước mặt cài chén thì cũng thôi đi, tại ta trước mặt, ngươi còn chưa đủ tư cách, thức thời tranh thủ thời gian tránh qua một bên đi, ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Nói, bất kể Đinh Tổng sắc mặt cỡ nào khó coi, quay đầu lại đối Tần Huyên nói. Các ngươi trước đó không phải đang thảo luận cái kia cái gì hí mã lẽ ạ bao sao, ta đã vừa mới hỏi qua, túi kia là tiệm này trấn điếm chi bảo, có cái gì phối hàng yêu cầu, muốn mua xuống nó, cần tại trong tiệm trước tiêu phí 100 vạn, trong tay ngươi cái kia bao 17 van ở a. Ân, lời như vậy, vậy liền còn kém 83 van ở. Ách, Trần Tổng, ngươi muốn mua cái kia hí mã lẽ ạ bao. Thần Huyên trận to hai con ngươi hỏi, ta có mua hay không vậy phải xem ngươi, ngươi nếu là ưa thích lời nói. Ta liền mua được đưa ngươi, ngươi không ưa thích vậy liền khẳng định không cần thiết mua. Trần Phóng cười nói. Tần Huyên còn chưa lên tiếng, Diêu Vân Na liền không nhịn được ăn trước cả kinh nói, không phải đâu Trần Tổng, cái kia hỉ mạ lạ bao hết giá 240 van ở đâu, ngươi muốn mua đến đưa cho Tiểu Huyên. Trần Phóng gật đầu, nhìn về phía Tần Huyên nói, kít cái âm thanh, ngươi đến cùng có thích hay không à? Ưa thích là ưa thích, nhưng là... Tần Huyên mở miệng nói, nhưng lời nói đến một nửa liền bị Trần Phóng đánh gãy tiếp nhận đi. Không nhưng nhị gì cả. Trần Phóng mỉm cười, nói ra, đã ưa thích, vậy nó theo hôm nay bắt đầu chính là ngươi. Ngươi, nghiêm túc à? Tần Huyên rõ ràng trong mắt thủy quang liễm diễm, hô hấp có chút gấp rút, ngơ ngác hỏi. Nói nhảm, ta đang ra nói đùa với ngươi. Không có thời gian nhàn rỗi đâu, mà lại hơn 200 vạn đồ vật, cũng không phải không có đưa qua ngươi. Trần Phóng nói y. Đúng à? Tần Huyên gật gật đầu. lúc này mới nhớ tới, mình còn có một cái giá trị hơn 200 vạn đồng hồ. Thế là, nàng giơ lên ra tay cổ tay, giấu ở trong ống tay vệ tẹt phì lịp vẹ lộ ra. Một bên, Đinh Tổng nhìn thấy Tần Huyên trên tay cái kia đồng hồ, da mặt kịch liệt co quắp mấy lần, nàng nhãn lực sức lực không kém, một chút liền nhìn ra kia đồng hồ là vệ tẹt phì lịp vẹ. Bởi vì, nàng trước kia xem một cái tốt tỉ mội mang qua. Diêu Vân Na nuốt nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Huyên, cái này đồng hồ giá trị hơn 200 vạn sao. Tần Huyên vuốt cằm nói, ừm, đây là vệ tẹt phì lịp vẹ một cái đồng hồ. Hồi trước ta cùng Trần Tổng cùng một chỗ tại Thâm Thị mua, bỏ ra 230 van ở. Ai ra, 230 van ở đồng hồ cũng đưa ngươi, Trần Tổng thật đúng là. Diêu Vân Na giờ phút này ngoại trừ hâm mộ và ghen ghét, cũng không có đường tâm tình. Trần Phong nói, tốt, nhanh đi phối hàng đi, còn có hơn 80 vạn nằm tây chờ ngươi đi chọn lựa, tay chân lanh lẹ điểm. Tần Huyên hút khẩu khí, cảm kích nhìn Trần Phong một chút, nói ra, kìa, ta liền không kha cờ hở khi với ngươi. Nàng biết rõ. Trần Phóng đây là nhìn thấy mình bị Đinh Tổng khi dễ về sau, muốn giúp tự mình lấy lại danh dự, trong lòng cảm động sau khi, nàng cũng liền bận bịu thu dọn tâm tình, lôi kéo Diêu Vân Na tiến đến chọn lựa thương phẩm. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 373, tờ giấy nhỏ. Mà Trần Phóng thì đứng tại chỗ, nhìn về phía Đinh Tổng cười nói, xem ngươi vẻ mặt này, ngươi thật giống như có chút không phục. Đinh Tổng lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Trần Phóng cười nói, ta có ý tứ gì? Ngươi vấn đề này thật đúng là đủ khôi hài, ngươi vừa mới không phải tại Tần Huyên trước mặt nói, ngươi so với nàng càng có tiền hơn, ngươi có thể tại nàng trước mặt thỏa thích khoe khoang ngươi mua bao à. Nhưng bây giờ, ngươi bị đánh mặt, tâm tình như thế nào? Rất khó chịu a. Đương nhiên, nếu như ngươi không phục lời nói, đại khái có thể trước nện 100 van ở phối hàng, sau đó lại hoa 240 van ở mua xuống cái túi sách kia. Bất quá, ngươi có lá gan kia sao? Ta cược ngươi không có, ngươi cứ nói đi. Đinh Tổng nghe đến đó, người đều mau tức nổ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Phóng, bờ môi có chút phát run, nhưng lại không một lời có dũng khí phát. Tỉnh táo, cần tỉnh táo, đây chính là 340 van ở, ta không thể lên làm. Đinh Tổng âm thầm khuyên bảo chính mình. 340 van ở, nàng có thể lấy ra, nhưng là không có biện pháp làm được Trần Phóng như vậy dễ như trở bàn tay, nàng sẽ phi thường thì đau, cho nên căn bản liền không nỡ. Trần Phóng khinh bị nói, không nói lời nào, đó chính là chấp nhận. Đã không có lá gan kia, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, ngại tự mình không đủ mất mặt sao? Ta nếu là ngươi, đã sớm xấu hổ đến chạy chối chết. Đinh Tổng cắn răng nói, ta liền không đi, ngươi còn có thể đuổi ta hay sao? Trần Phóng cười khẽ một tiếng, đã ngươi ra mặt dày, như vậy tùy ngươi. Nửa giờ sau, Tần Huyên rốt cục hoàn thành kia 100 van ở phối hàng, chỗ chọn lựa đồ vật, bao quát hở mẹt giày, nước hoa, túi sách, quần áo, mũ các loại. Bao lớn bao nhỏ làm gần 30 mua sắm túi. Phối hàng sau khi hoàn thành, cái kia giá bán 240 van ở hỉ mạ lạ bạch kim bao, thành công bị Trần Phóng cho ra mua. Đối với cái thế giới này tới nói, hoa 340 van ở khả năng mua xuống một cái bao, vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cho dù là một chút ước vạn phú hào, cũng không thể nào làm được Trần Phóng như thế tiêu sái thoải mái. Đây cũng là cái này bao có thể mang lên quầy chuyên doanh tốt mấy ngày duyên cớ. Bất kể ưa thích không ưa thích cái này bao. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nó chính là nữ bao giới vương giả, nó chỗ đại biểu chính là xa xỉ cùng tôn quý, nó có thể để cho toàn thế giới nữ tính vì đó sợ hãi thán phục cùng điên cuồng. Có thể có được cái này bao nữ nhân, tại bất luận cái gì trường hợp dưới, đều là tiêu điểm. Đánh xong thẻ, giao xong tiền về sau, Trần Phóng quay đầu nhìn lên, phát hiện vừa mới đổ thừa không đi Đinh Tổng, đã kẹp lấy hai đầu coi như thon dài chân xám xịt chạy. Nàng vừa mới còn lưu tại trong tiệm. Nói chung cũng là nghĩ nhìn xem Trần Phóng đến cùng có hay không năng lực trả tiền, dù sao tại nàng trong nhận thức biết, 340 van ở kỳ thật không tính một số tiền nhỏ. Nàng rất muốn nhìn đến Trần Phóng trả tiền không nổi chẳng cảnh, sau đó trái lại khinh bỉ hắn một trận, để giải mối hận trong lòng. Nhưng cũng tiếc, nhường nàng thất vọng. Đối với Trần Phóng tới nói, đừng nói 340 van ở, coi như đem tiệm này cùng một chỗ cuộn xuống đến, hắn cũng có cái kia thực lực kinh tế, dù sao trong thẻ có 6-7 mục tiêu nhỏ số dư còn ở lại. Không kém kia chút món tiền nhỏ. Mấu chốt là, dùng tiền đối với Trần Phóng tới nói kỳ thật cũng chờ tại kiếm tiền, dù sao có thể tích lũy tiêu phí giá trị sau đó hệ thống tăng cấp, chỉ cần không phải bị hố, tốn nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng không đau lòng. Ba người ra hở mẹ cửa hàng, Diêu Vân Na kỳ kỳ cha cha tại Tần Huyên bên thai nói không ngừng, ngoại trừ hâm mộ, ghen ghét, kinh ngạc bên ngoài, cũng không có đừng nói tử. Tại hở mẹ mua nhiều đồ như thế, Tần Huyên cũng không có gì tâm tư cùng Diêu Vân Na cùng một chỗ đi dạo. Cửa hàng bên ngoài bên lề đường, nơi xa một chiếc sáng tỏ ánh đèn vẩy vào ba người trên thân, khiến cho bọn hắn cái bóng vừa dài lại thẳng. Vân A, hôm nay chỉ tới đây thôi, lần sau có rảnh rỗi, nhóm chúng ta tại tụ. Thần Huyên nói y. Diêu Vân A mắt nhìn Tần Huyên, vừa ngắm mắt Trần Phóng, gật đầu cười nói, tốt à, vậy ta đi trước, mua sắm túi liền với ngươi thả nơi này. Diêu Vân Na đem mua sắm túi bỏ vào cạnh bên trên bồn hoa, sau đó đối bọn hắn phất phất tay, liền ngồi một chiếc xe taxi trực tiếp rời đi. Trần Tổng, hôm nay, cảm ơn ngươi. Thần Huyên sắc mặt phức tạp nhìn lấy Trần Phóng. Ừm. Trần Phóng gật đầu, nói, ta dự định về nghỉ ngơi, ngươi đây. Mang theo nhiều đồ như vậy, ta không đi được địa phương khác. Thần Huyên cười khổ nói. Sau đó không lâu, Phan Chí Minh lái xe cuốn nạ vỉ gạ tỏ đồ ven đường, hai người đem mua sắm túi mang lên sau xe, ngồi xe về tới bùn gạ gì khách sạn. Trần Phóng trở lại khách sạn về sau, liền đi thang máy lên lầu, trở lại gian phòng của mình. Tần Huyên thì tại khách sạn phục vụ viên trợ giúp dưới, đem những cái kia Hermes mua sắm túi, từng cái trở về tự mình nhà ở giữa. Nhìn xem đầy đất mua sắm túi, Tần Huyên ngồi tại mềm mại trên giường nệm, thầm nói. Một lời không hợp liền đưa ta hơn 300 vạn Hermes, cái này ra hỏa, liền nghĩ như vậy để cho ta cho hắn làm tình nhân A. Thế nhưng là nếu như bị lão tỷ biết rõ ta cho hắn làm tình nhân, nàng nhất định sẽ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ai, ta nên làm cái gì A? Thật là phiền. Đang lúc Tần Huyên phiền não không ngừng thơ ý điểm, Trần Phóng lại đi vào bãi đậu xe dưới đất, lái phe ra G488, rời khỏi bùn gạ gì khách sạn. Mấy phút sau, Trần Phóng đem xe dừng sát ở ven đường, kiên nhẫn đợi. Không lâu, xe tay lái phụ cửa sổ bị gõ vang, Trần Phóng hạ xuống cửa sổ xe nhìn lên, cái gặp một cái quen thuộc gương mặt đập vào mi mắt, chính là vừa mới gặp qua Diêu Vân Na. Không có ý tứ A, để cho ngươi chờ lâu. Diêu Vân Na nói y. Không sao, lên xe đi. Trần Phóng nói y. Được. Diêu Vân Na kéo trên cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, đánh giá một phen trong xe trang trí, lại nhìn mắt kia thúc ngựa tiêu chí, trong mắt quang mang chớp lên. Nàng nhìn lấy Trần Phóng nói, cái kia, ta muốn xác định dưới, ngươi cùng Tiểu Huyên thật không phải nam nữ bằng hữu quan hệ à? Hiện nay còn không phải. Trần Phóng nói y. Kia về sau. Về sau cũng không phải là. Trần Phóng nhìn nàng một cái, rỗi ra giày đặc thủ trưởng phóng tới nàng tinh tế trên đùi, nói, bất quá, đây không phải ngươi cái kia lo lắng sự tình. Diêu Vân Na cười cười, ta cùng Tiểu Huyên quan hệ rất tốt, chỉ là không muốn có lỗi với nàng, nhưng nếu như các ngươi không phải nam nữ bằng hữu quan hệ lời nói, kia, ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao, ta không phải nghĩ chia rẽ các ngươi. Trần Phóng cười nói, xem ngươi dạng này, bình thường hẳn là chơi đến rất mở. Ngươi biết không ít xinh đẹp tiểu tỷ muội a. Đối với Diêu Vân Na dạng này nhà khác nữ thần, Trần Phóng cũng không ghét bỏ cùng nàng phát sinh một lần tốt đẹp gặp nhau. Bất quá, nhường hắn khá là kinh ngạc là, hắn còn không có chủ động hỏi nàng muốn liên lạc với phương thức đâu. Kết quả, lúc ấy tại Hermes cửa hàng, Diêu Vân Na trước hết vụng trộm đút tờ giấy nhỏ cho hắn. Phía trên ghi chép nàng nít phải chặt. Trở lại khách sạn về sau, Trần Phóng suy nghĩ dưới, cảm thấy có cô nàng không âm, đại nghịch bất đạo. Mang theo dạng này tâm tư, liền tăng thêm Diêu Vân Na hệ chặt. Ngay từ đầu hệ chặt nói chuyện thiếm, nàng còn nhăn nhăn nhó nhó, có chút giả bộ thanh thuần, nhưng Trần Phóng không tin nàng thật là một cái người đứng đắn. Dù sao, không có mấy cái người đứng đắn sẽ vụng trộm cho khác phái bỏ vào tờ giấy nhỏ. Thế là, thông qua một phen gọn gàng dứt khoát nói chuyện phiếm câu thông về sau, Trần Phóng hứa hẹn nàng một cái giá trị 10 van ở khối hờ mẹ bao, cũng đem tiền trực tiếp chuyển cho nàng, nhường chính nàng đi mua, liền thoải mái mà đưa nàng hẹn đi ra. Chương 374, một người 10 vạn, trên không không giới hạn. Mà bây giờ, Trần Phóng cảm thấy nàng một người có lẽ không đủ. Không bằng, lại để cho nàng hô mấy cái tiểu tỷ muội đi ra tụ họp một chút. Nhiều người mới náo nhiệt nha. Diêu Vân Na nghe vậy, ngẩn người, thận trọng cười nói, nào có, ngươi đừng nhìn ta đối mặt với ngươi thời điểm khá là mở ra, nhưng ta bình thường kỳ thật tương đối bảo thủ, không có cái gì tiểu tỷ muội nha. Thật sao? Trần Phóng một mặt không tin. Thật nha. Tốt ta, vậy ta miễn cưỡng tin, bất quá, ngươi thật không có cái gì xinh đẹp tiểu thư sao? Nói thật. Trần Phóng cười nói. Diêu Vân Na trần trừ một lúc nói, ừm, tiểu tỷ muội nha, ngược lại là có, bất quá. Trần Phóng đánh gãy nàng, nói thẳng, đừng bất quá, tất cả mọi người là người thông minh, ngươi cũng ít cất minh bạch giả bộ hồ đồ, như vậy đi, gọi mấy cái tư sắc cùng ngươi không sai biệt lắm tiểu tỷ muội đi ra chơi đùa. Một người ta có thể đưa các nàng một cái giá trị 10 van nở khối Hermes túi sách. Diêu Vân Na ánh mắt có chút trợ to, một người, 10 van nở khối Hermes túi sách. Trần Phóng gật đầu, đúng. Vậy ta nếu là hô 5 cá nhân đi ra đâu? Đó chính là 50 van ở. 10 cái đâu? 100 van ở, trên không không giới hạn, ngươi nếu là có bản sự, tìm 100 cái đến đều được. Trần Phóng cười nói. 100 cái coi như xong đi, không có khả năng, bất quá Trần Tổng, ngươi, thật không có cùng ta nói đùa à? Diêu Vân Na hít sâu một khẩu khí, trong mắt quang mang lấp lóe. Không cần thiết nói đùa với ngươi. Trần Phóng nói, bất quá, chúng ta trước tiên nói rõ. Mặc dù trên không không giới hạn, nhưng là vấn đề là, ngươi tìm đến muội tử phải dựa vào bài bản, đầu tiên chất lượng không thể kém, nếu như không đạt tiêu chuẩn, vậy liền không đếm. Diêu Vân Na vội vàng nói, ngươi yên tâm, mặc dù chính ta không có nhận biết mấy cái xinh đẹp tiểu tỷ muội, nhưng ta có bằng hữu là chơi buổi chiếu phim tối cùng làm người mẫu, các nàng nhận biết xinh đẹp tiểu tỷ muội nhiều, những cái kia muội tử chất lượng cũng rất cao, mà lại rất chơi đến mở. Ân, nhiều không dám nói, kêu đi ra 10 cái, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là, Trần Tổng, các nàng mỗi một người tiền, ngươi đến làm cho ta tự mình tới phân phối, có thể chứ? Trần Phóng gật đầu cười nói, đương nhiên có thể, ta liền ý tứ này, dù sao ta mỗi người hạn mức cho 10 van ở khối, nếu như ngươi có bản lĩnh, một phân tiền không cho các nàng là có thể đem các nàng kêu đi ra, kia tất cả tiền, liền đều là ngươi. Diêu Vân Na nghe hắn kiểu nói này, trong lòng vui mừng quá đỗi, trên mặt lại lộ ra cười ngượng ngùng. Trần Tổng nói đùa, ta ngược lại thật ra nghĩ một phân tiền không cho. Nhưng các nàng đều là nhân tinh đâu, không thấy thỏ không thả chim ưng, không trả tiền các nàng sẽ không ra tới. Lời tuy như thế, có thể Diêu Vân Na cẩn thận tính một cái, nếu như có thể giúp Trần Phóng tìm một cái chất lượng đạt tiêu chuẩn tiểu tỷ muội đi ra, thuần kiếm lời 5 vạn khối, vẫn là không có gì độ khó. Nếu như vận khí thật tốt, nói không chừng một cái danh ngạch nàng có thể kiếm lời 7, 8 vạn đâu. Mà nhân số đủ nhiều lời nói, một lần thu nhập đều có thể bù đắp được nàng mệt gần chết đi làm việc 10 năm. Phát tài A. Đây quả thực là tại nhặt tiền A. Nghĩ đến đây, Diêu Vân Na thật hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nhìn về phía Trần Phóng trong ánh mắt, tràn đầy mị ý. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không còn cách nào che giấu tự mình nội tâm lửa nóng, trực tiếp hướng Trần Phóng nào tới, một phen mềm giọng phía dưới, nhiệt tình cảm kích lên hắn. Trần Phóng lại cười cười, đẩy ra nàng, ai ai, ngươi trước tỉnh táo lại, đừng có gấp, đem người kêu đi ra, tiền ngươi không muốn kiếm sao. Nhóm chúng ta trước chỉ hoãn 10 mấy phút đi, Trần Tổng. Ta hiện tại tốt hiếm có ngươi a. Diêu Vân Na ngẩng lên cái cằm, một mặt chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào Trần Phóng. Nàng cũng không có đường ý tứ, chính là nghĩ sớm ôm lấy Trần Phóng cây này đuổi. Vậy không được. Trần Phóng lại lắc đầu, chủ yếu là 10 mấy phút căn bản không giải quyết được vấn đề, thế là vô vô bả vai nàng nói, trước làm chính sự, hiện tại vừa mới đến tối 9 giờ, một hồi có là thời gian. Tốt a. Diêu Vân Na không thôi ngồi trở lại tự mình chỗ ngồi, cầm lấy điện thoại. Mở ra hẹ chặt về sau, liền trực tiếp bắt đầu giao người. Đêm nay có ván, một cái siêu cấp xoáy ca mời ăn bữa ăn khuya, còn cho 2 vạn khối lộ phí, tỉ muội, ngươi đây không đến. Tỉ muội, đem ngươi nhà xinh đẹp bạn gái thân đều bảo đi ra ăn bữa khuya, một người đầu 3 van ở khối, trên không không giới hạn, bất quá điều kiện tiên quyết là phải đẹp, vóc người đẹp, vẻ mặt giá trị cũng không thể so ngươi kém, xấu cũng đừng tê ơ. Cái gì? Không đến, kia lại thêm 1 vạn, 4 van ở, cơ hội tốt như vậy. Ngươi xác định không tới sao? Tỷ muội, gần nhất ti nhờ hình kinh tế căng thẳng không? Có muốn hay không kiếm chút thu nhập thêm? Một trận chào hỏi phía dưới, Diêu Vân Na cuối cùng cho Trần Phóng tìm tới 18 cái cô nương, diệt trừ 6 cái chỉnh dung vết tích quá mức rõ ràng, bị Trần Phóng cho bạt bên ngoài. Còn lại 12 cái cô nương, chất lượng tất cả đều là T2 cấp, tăng thêm Diêu Vân Na, hết thể 13 cái. Thậm chí, T2 cô nương cũng có 3 cái. Còn như T1 cấp, lại một cái cũng không có. Điểm ấy khá là tiếc nuối, bất quá cũng tại Trần Phóng trong dự liệu. Bỏ ra chỉ là 130 van ở, liền có thể cùng 13 riêng lẻ vài người nhà nữ thần thông tiêu tờ lay trò chơi, cái này theo Trần Phóng, quả thực là máu kiếm lời. Đồng thời, những này muội tử cũng đều là tình trường cao thủ, không có một cái là không hiểu chuyện, đều là người biết chuyện, biết rõ như thế nào tốt xấu. Trần Phóng bất kể các nàng có hay không bạn trai, có hay không láo công, không đi qua hỏi, mặt khác, hắn cũng không có gì bệnh thích sạch sẽ. Tất cả mọi người không phải kẻ tốt lành gì, hắn sẽ không tự cho là thành cao khinh bỉ người ta, đi ra tìm việc vui mà thôi, cũng không phải qua thời gian, vui vẻ là được. Ngược lại, ở bên ngoài chơi đùa lúc, hắn còn cảm thấy gặp được dạng này muội tử kỳ thật tốt nhất, phù hợp nhất tâm ý của hắn, bởi vì cũng có thể để cho người ta bớt lo bớt việc con người, sẽ không vướng mắc hắn, càng sẽ không cố tình gây sự. Mấu chốt là, trò chơi kỹ thuật còn đặc biệt tốt, không giống những cái kia tân thủ thái điểu, còn cần Trần Phóng xem chừng dẫn đạo. Cho nên, cùng bọn này muội tử đánh bài vị thời điểm, Trần Phóng hoàn toàn có thể buông tay buông chân, đem tự mình tất cả vốn liếng cũng cho thi triển đi ra, tương đương tận hứng. Trong đêm, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng kia không tắt ánh đèn. Làm Trần Phóng còn tại chăm chỉ không ngừng cùng Diêu Vân Na bọn người tờ lệ chiến đấu dân tộc xoay tròn trò chơi thơ ý điểm. Một bên khác, một đầu góc đều là vẻ u sầu Tần Huyên, nằm ở trên giường, lật qua lật lại, thẳng đến rạng sáng cũng không ngủ. Trần Tổng vừa mới trở về sau, liền thẳng đến gian phòng của mình, cũng không để ý tới ta, sẽ không phải là cảm thấy đưa ta nhiều đồ như vậy, ta không có gì biểu thị, giận ta à. Càng nghĩ, Tần Huyên vượt cảm thấy có loại khả năng này. Nàng cắn môi một cái. Thầm nghĩ, có lẽ, ta hiện trên hẳn là đi tìm hắn, cho hắn một chút ích lợi nếm thử, không phải vậy, nếu là hắn cảm thấy ta là cho ăn không quen bạch nhãn lang, vậy liền không xong. Nghĩ đến đây, Tần Huyên liền cảm giác đây là loại đáng tin cậy biện pháp, dù sao ta gần nhất đại di mụ tới, ăn không được bằng, không sợ hắn đối với ta như thế nào. Kết quả, đi vào Trần Phóng gian phòng về sau, Tần Huyên lại phát hiện kia ra hỏa căn bản liền không coi ở, không biết rõ trượt đi nơi nào. Cái này cá nhân, chạy đi đâu? Đêm hôm khuya khoát, không phải là lại đi ra ngoài lãng A. Trong lúc nhất thời, Tần Huyên tâm tình có chút xa sút, đành phải kéo lấy thân thể mềm mại, thất vọng trở lại gian phòng của mình, thẳng đến lúc rạng sáng, mới mơ màng tiếp đi. Chương 375, không may Cúc Thải Vi. Hôm sau giữa trưa, mặt trời đang bị tầng mây tùy ý trêu đùa, hất tới trên mặt đất quang mang chợt mạnh chợt yếu. Trần Phóng theo trong khách sạn sau khi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đang chuẩn bị đi bãi đỗ xe lấy xe lúc. Phía sau chuyển tới một thanh âm đem hắn gọi lại. Trần Tổng, chờ một cái. Trần Phóng quay đầu nhìn, cái gặp Diêu Vân Na dẫm lên giày cao gót, chạy chậm đến, vội vội vàng vàng theo trong khách sạn đuổi theo ra tới. Đi vào hắn trước mặt về sau, Diêu Vân Na khỏe miệng trồi lên một vòng mỉm cười nói, Trần Tổng, ngươi đi được cũng quá nhanh, ta vừa mới đi phòng vệ sinh rửa mặt công phu, ngươi bóng người đã không thấy tăm hơi. Trần Phóng nói, ngươi, còn có chuyện gì sao? Diêu Vân Na chần chừ một lúc, nói ra, cái kia, về sau nếu như ngươi còn có phương diện này hứng thú, có thể liên hệ ta, chỉ cần thông báo một tiếng, ta nhất định có thể giúp ngươi làm được thỏa đáng. Đây là nếm đến ích lợi, còn muốn càng cỡ nào hơn. Trần Phóng nghe vậy cười cười, về sau có cơ hội lời nói, sẽ liên lạc lại ngươi. Đối với Trần Phóng tới nói, tối hôm qua nhường Diêu Vân Na tìm càng nhiều muội tử đi ra tụ hội tờ lay trò chơi, chỉ là ra ngoài nhất thời hứng thú, ngẫu nhiên đến là được rồi, không có khả năng mỗi ngày cũng như thế. Nếu không rất dễ dàng liền án. Dù sao, sơn chân hải vị, mãn hán toàn tịch tuy tốt, lại không người nguyện ý mỗi ngày cùng ăn, bởi vì lại thơm ngọt ngon miệng đồ ăn, một khi ăn nhiều, đều sẽ cảm giác đến nhạt nhẽo vô vị, như là nhai sắp đến, không có chút nào cảm giác có thể nói. Đương nhiên, về sau nếu như hào hứng đến, cơ hội lại trùng hợp vừa vặn, Trần Phóng cũng không ngại sẽ liên lạc lại Diêu Vân Na, nhường nàng hỗ trợ kéo người. Cùng Diêu Vân Na không có phiếm vài câu, Trần Phóng liền cáo từ rời đi. Đi vào bãi đỗ xe, ngồi lên phe ra gì, mở ra xe ta y âm nhạc, nhàn nhã thoải mái dễ chịu nghe. Một bên khác, Cúc Thải Vi trong nhà. Bởi vì trước hai ngày vừa rồi bị Trần Phóng giày vò một lần, cho nên Cúc Thải Vi hành động có chút không tiện, đại đa số thời gian cũng tại nằm nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến giữa trưa, Cúc Thải Vi cảm giác tự mình tinh thần trở nên vô cùng sung mãn, bất quá, thân thể cơ bắp vẫn như cũ có chút nhạt nhẽo đau bứt nhức cảm giác, nhường nàng hành động không tiện lắm. Kia ra hỏa. Thật đúng là cái ma quỷ, đoán chừng toàn thế giới liền không có một cái nam nhân là giống như hắn như vậy biến thái. Bất quá, ta hiện tại lại nghỉ ngơi trên một hai ngày, hẳn là cũng không có cái gì đại ma bệnh. Nói thầm sau khi, bởi vì có chút mắc tiểu, Cúc Thải Vi đành phải chậm rãi xê dịch dưới thân thể mềm mại giường, sau đó chậm rãi đi lên cái phòng vệ sinh. Xong về sau, duỗi lưng một cái, vừa rồi mở cửa ra phòng ngủ, lại phát hiện tiểu trợ lý bưng lấy một bộ điện thoại, vội vội vàng vàng chạy đến trước gót chân nàng. Vẻ mặt cầu xin hô, Cúc tỷ, không xong không xong, xảy ra chuyện. Cúc Thải Vi gặp nàng bộ dáng kia, không khỏi trong lòng một cái lộ bộ, hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ngươi tịp tóc số không lục ra được, không thấy. Chuyện gì xảy ra? Cúc Thải Vi vội vàng hỏi. Tiểu trợ lý nói, ta vừa mới không phải tại chơi tịp tóc sao, liền nghĩ đi ngươi tịp tóc số trên nhìn xem, kết quả vừa tìm phía dưới, phát hiện ngươi số không lục ra được. Trần Phóng trở lại bùn gạ gì khách sạn về sau. Tại phòng tổng thống trong nhà ăn, hưởng dụng phục vụ viên đưa tới mỹ vị cơm trưa, trong tay thì cầm một bộ điện thoại, đánh lấy TikTok video. Bởi vì Trần Phóng khá là thích xem mỹ nữ, các loại tơ đen, tơ trắng, la lụy, ngự tỷ, ít giao cái gì, hắn cũng xem, cho nên, TikTok đẩy đưa cho hắn video, cũng phần lớn là loại hình này. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả video đều là mỹ nữ vặn eo xoay cổ video, vẫn là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút cái khác loại hình video. Không phải sao, đánh lấy đánh, Trần Phóng liền đánh đến một cái cùng Cúc Thải Vi có quan hệ video. Nhìn chăm chú nhìn nhìn, hắn có chút kinh ngạc, cái gì tình huống, Cúc Thải Vi tiệp tộc số bị vĩnh phong rồi. Ác như vậy sao, nàng đến cùng làm những gì? Nhìn xuống xong cái video này về sau, Trần Phóng hiểu do sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, like, là ngày hôm qua rạng sáng thời điểm, Cúc Thải Vi tiệp tộc số mở một trận phát trực tiếp, mà phát trực tiếp nội dung vi quy, bởi vì tình tiết khá là nghiêm trọng, cho nên trực tiếp bị chính thức chố lấy vĩnh phong. Nàng muốn đầu óc hỏng, mới có thể làm vi quy phát trực tiếp A. Trần Phóng niết miệng, căn bản không tin đây là Cúc Thải Vi bản thân thao tác. Cô nàng kia là người thông minh, không có khả năng làm ra những này không hề có đạo lý thao tác, đoán chừng là bị người cho hố. Nghĩ tới đây, Trần Phóng rời khỏi TikTok, kết nối thông tin sao chép, tìm tới Cúc Thải Vi số điện thoại, cho nàng đánh qua. Điện thoại vang lên vài tiếng, liền được kết nối. Uy, Đống ca. Đối diện truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, là Cúc Thải Vi, nhưng lại mang theo nhiều giọng mũi. Người thanh âm thế nào? Trần Phóng no y. A, ta bị cảm, cái mũi có chút không thoải mái. Cúc Thải Vi trả lời, sau đó còn kéo ra mũi thở. Xác định là bị cảm, mà không phải khóc qua. Trần Phóng cười nói. Cúc Thải Vi rơi vào trầm mặc, không có lên tiếng âm thanh. Trần Phóng tiếp tục nói, ta vừa mới chơi TikTok thời điểm, thấy được một cái liên quan tới ngươi video, phía trên nói là ngươi tối hôm qua làm trận vi quy phát trực tiếp, sau đó bị chính thức vĩnh phong, không phải bản thân ngươi thao tác à. Nghe nói như thế, Cúc Thải Vi nhịn không được, trực tiếp khóc lên, không phải ta, ta cũng không phải đồ ngô cờ, làm sao có thể làm loại chuyện đó, mà lại, ta đêm qua căn bản liền không có phát trực tiếp qua, ô ô ô. Ta liền biết không phải là ngươi, ngươi đừng khóc, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút. Trần Phóng an ủi. Cúc Thải Vi khóc nước nở trong chốc lát, nói ra, ta tiệp tộc số bị trộm, trộm ta người tại ngày hôm qua rạng sáng phát khởi một trận vi quy phát trực tiếp, sau đó, số liền bị tiệp tộc chính thức cho vĩnh phong. Trần Phóng, số bây giờ tìm về tới rồi sao? Cúc Thải Vi, tìm trở về. Trần Phóng nói ra, kia không nhiều lắm sự tình à, đi tìm tiệp tộc chính thức khiếu nại, đem tình huống nói rõ ràng, có thể giải phong. Cúc Thải Vi mang theo tiếng khóc nước nở nói, vô dụng, ta khiếu nại qua. Chính thức nói đúng sự tình không đúng người, bởi vì tình tiết nghiêm trọng, giải không được phong. Nói, Cúc Thải Vi cảm xúc có chút kích động, hoa hoa khóc dòng nói, Đống ca, ngươi cũng không biết rõ, ta rõ ràng cái gì cũng không làm, cũng chỉ là bởi vì tài khoản không xem chừng bị người lấy trộm ban bố vi quy thông tin, sau đó chính thức liền đem ta cho vĩnh phong, còn không cho giải phong, ô ô ô, ta quá khó tiếp thu rồi, ta không muốn sống. Trần Phóng bất đắc dĩ nói cái gì mê sảng. Không phải liền là bị phong lại cái tiệp tộc số sao, không đáng tìm cái chết, cũng không phải bị tiệp tộc cho phong sát. Cái số này không có, vậy ngươi lại sáng tạo một cái, quay đầu ngươi mở phát trực tiếp, ta đi cấp ngươi cổ động một chút, đưa ngươi mấy lần trước tiệp tộc nhiệt bảng, fan hâm mộ lượng cùng nhiệt độ chẳng phải có thể trở về dô y sao. Đầu điện thoại kia, Cúc Thải Vi nghe vậy ngừng tiếng khóc, nói ra, ngươi coi như sẽ giúp ta đem mới tạo nhiệt độ vọt lên đến cũng vô dụng, ta bị người để mắt tới, cái người kia chính là không muốn để cho ta lăn lộn ở TikTok. Nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm vào ta. Trần Phóng lơ đễnh, cười nói, vậy liền không lăn lô nở tiệp tộc thôi, cho ta làm chim hoàng yến, ta nuôi dưỡng ngươi chính là, đảm bảo ngươi nửa đời sau áo cơm không lo, không nhiều lắm chút chuyện. Cúc Thải Vi nghe vậy nội tâm ấm áp, nghe Trần Phóng tiểu nói này, đống nhiên không có thương tâm như vậy, miệng bên trong gắt giọng, đống ca ngươi đừng làm rộn, ta hiện tại cũng khó chịu chết rồi, ngươi còn nói đùa ta. Trần Phóng cười cười, khó chịu vậy thì tới đây tìm ta thôi. Để cho ta hảo hảo thương yêu thương ngươi, liền không khó thụ. Cúc Thải Vi trầm mặc mấy giây, hỏi, ngươi bây giờ còn tại bùn gạ gì khách sạn A? Tại A. Được, vậy ta đến tìm ngươi. Thật đến. Trần Phóng kinh ngạc một tiếng, thân thể ngươi dưỡng hảo A. Cúc Thải Vi ngượng ngập nói, không có dưỡng tốt lại không thể tới tìm ngươi A, ta hiện tại tâm tình phiền thấu, một bụng phiền muộn không biết rõ tìm ai nói, cũng chỉ có thể tới tìm ngươi, bất quá ngươi nếu là không thuận tiện, vậy ta liền không đến quấy rầy ngươi. Trần Phóng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi tới thôi, ta lúc này cũng không có việc gì, liền bồi ngươi làm nhảm tán gẫu cái gì. Cúc Thải Vi đáp, ơn, kia ngươi đợi ta lập tức tới. Chương 376, miễn cho ngươi gây thai vạ người thành thật. Đợi gần nửa giờ, Cúc Thải Vi mới đi đến bùn gạ gì khách sạn. Phục vụ viên vừa rồi đem phòng ăn canh thừa thu dọn, Trần Phóng nhìn thấy trang điểm vẫn như cũ tịnh lệ mê người Cúc Thải Vi, cười hỏi, ta cái này vừa rồi cơm nước xong xuôi, ngươi ăn chưa? Không ăn lời nói, ta nhường phục vụ viên chuẩn bị cho ngươi điểm bên trên tới. Cúc Thải Vi lắc đầu, không cần, ta ăn không vô. Trần Phóng đi qua, một cái tay nắm ở nàng kia tinh tế vòng eo, một cái tay sờ sờ nàng chân mềm khuôn mặt nói, là bởi vì tiệp tộc số bị phong sự tình sao. Cúc Thải Vi nhấp nhẹ môi mỏng, cười khổ nói, số bị phong, kỳ thật đều là chuyện nhỏ, nếu như mở mới tạo, tăng thêm đống ca ngươi giúp ta lời nói, rất dễ dàng liền đem mới tạo làm, chỉ là... Ai nha, đống ca ngươi làm gì? Cúc Thải Vi lời nói đến một nửa, cả người bỗng nhiên bị Trần Phong cho lưng mỏi ôm lấy, lúc này cũng không lo được nói mình sự tình, vội vàng một bên hờn dỗi, một bên cầm bước lên nắm đấm vô nhẹ Trần Phong bả vai. Trần Phong ôm nàng đi vào ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống dưới về sau, đem nàng ôm vào trong ngực, nháy mắt nói, chỉ là cái gì, nói tiếp đi à. Cúc Thải Vi đỏ lên gương mặt xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia anh Tuấn hình dáng, gặp hắn sắc mặt nghiêm nghị, cũng chỉ đành đè xuống nội tâm kia một luồng rung động, nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói tiếp. Chỉ là, ta bởi vì lúc trước đắc tội một người, coi như đem mới tạo làm, nàng cũng đồng dạng sẽ nhằm vào ta, lần này là trộm ta số, lần sau không chừng lại sẽ là một loại khác thủ đoạn, khó lòng phòng bị, ai? Vậy ngươi thật là đủ không may. Trần Phong nói y. Ai nói không phải đâu. Bởi vì đắc tội nàng, ta đều đã không may nhiều năm, hồi trước nếu không phải là bởi vì gặp đống ca ngươi, tiểu hỏa một cái, ta căn bản là không có biện pháp tại tiệp tộc đem trước đó cái kia số làm, nói đến. Thật rất cảm tạ ngươi. Ngươi muốn là thật tâm cảm tạ ta, vậy liền đáp lại cho ta làm chim hoàng yến thôi. Cái muốn ngươi làm ta chim hoàng yến, thành chúng ta, như vậy về sau ai dám khi dễ ngươi, ta liền đi khi dễ hắn, nhất định giúp ngươi đem chàng tử tìm trở về, thế nào? Trần Phong vuốt vuốt nàng kia mềm mại mái tóc, ý cười giả dích. Cúc Thải Vi nhìn chăm chú hắn, khẽ cắn môi mỏng, nói ra, ngươi cứ như vậy chấp nhất tại để cho ta cho ngươi làm tình nhân a, chúng ta bây giờ dạng này quan hệ cũng rất tốt ta, không phải sao? Trần Phong nói, như bây giờ quan hệ xác thực cũng rất tốt, bất quá, giống như ngươi mỹ lệ mê người cô nương, ta còn là càng thêm vui lòng đem ngươi chiếm làm của riêng, miễn cho đem ngươi thả đi, ngươi về sau chạy tới gây thai vạ đừng người thành thật. Cúc Thải Vi, ta mới sẽ không đi gây thai vạ người thành thật. Trần Phong, vậy liền đến gây thai vạ ta thôi, ta không ngại. Cúc Thải Vi phốc thử cười một tiếng, nhuyễn thủ vỗ xuống Trần Phong nói, đi, ta bị ngươi gây thai vạ còn tạm được đâu. Nàng đem đầu gối đến Trần Phong trên bờ vai, thoải mái mà dựa vào, ngón tay tại hắn lồng ngực chỗ nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó nói khẽ, đống ca, ngươi muốn nghe xem ta cố sự sao? Nói đi, ta nghe ra đây. Kỳ thật, ta trước kia là cái minh tinh, ngươi hẳn là biết rõ a. Biết rõ à, trước đó đi ngươi phòng phát trực tiếp thời điểm, không phải lão có người phát cái gì lành lạnh tiểu minh tinh cầu nhận nuôi mưa đạn a, không phải sao, ta liền đến đem ngươi nhận nuôi đi. Trần Phong cười nói. Cúc Thải Vi cũng hé miệng cười một tiếng, kia là trước kia, ta hiện tại liền lành lạnh tiểu minh tinh đều đã không tính là, bởi vì ta căn bản cũng không phải là cái gì minh tinh, xem như cái vong hồng đi, vẫn là cái vừa rồi bị phong lại số nhỏ vong hồng. Tại hài hòa bầu không khí bên trong, Cúc Thải Vi chậm chậm đem tự mình trước kia lăn lộn ở ngành giải trí tao ngộ, cùng rời khỏi ngành giải trí về sau, trên TikTok đủ loại, từng cái hướng Trần Phong nói lên một lần. Những chuyện này, nàng trước kia chưa từng có đối với bất luận kẻ nào để cập qua. Một mực chôn giấu dưới đáy lòng. Nếu không phải bởi vì Trần Phong ở trong mắt nàng, một mực là cái đáng tin hình tượng, nàng cũng sẽ không đem tự mình quá khứ sự tích cũng nói cho hắn biết. Cứ việc nàng cùng Trần Phong không có gì tình cảm có thể nói, Trần Phong cũng chỉ là đơn thuần thèm nàng thân thể, nhưng là, trong lòng, nàng cảm thấy Trần Phong là cái quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính người, dù là biết rõ hắn là thư ca nở ba nam, nhưng cùng hắn ở chung một chỗ thời điểm, Cúc Thải Vi luôn có thể cảm giác rất thư thái. Nghe xong Cúc Thải Vi giải thích về sau, Trần Phong nói, ngươi đắc tội cái kia nhà giàu nữ tên gọi là gì tới. Cúc Thải Vi nói, giống như gọi vệ thơm lôi, đống ca ngươi biết ta. Vệ thơm lôi. Trần Phong nghĩ nghĩ, trong trí nhớ đối với danh tự này không có ấn tượng, lắc đầu nói, không biết, dung mạo xinh đẹp à. Cúc Thải Vi giật mình. Cái quỷ gì, ngươi làm sao lại hỏi nàng dáng dấp có xinh đẹp hay không? Cúc Thải Vi ho nhẹ nói, nàng, còn được đi. Trần Phong trừng mắt nhìn. Còn được là trình độ gì, có ngươi xinh đẹp không? Cúc Thải Vi chu miệng, khô cằn nói, đống ca ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi sẽ không, đối nàng có ý nghĩ gì chứ? Trần Phong nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ cái gì đây, ta đối nàng có thể có ý kiến gì? Ta liền nàng là ai cũng không nhận ra, cũng không biết rõ dáng dấp ra sao, ta cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi không tính nói. Cúc Thải Vi nửa tin nửa ngờ, hít khẩu khí, lo lắng nói, vệ thơm lôi cái này cái người, tại ta trong trí nhớ. Dáng dấp kỳ thật rất xinh đẹp, không thể so với ta kém đi. Trần Phong đối nàng lời nói cũng là bán tín bán nghi, nói, biết rõ trong nhà nàng là làm cái gì sao. Không quá rõ ràng, ta cái biết rõ nhà nàng rất có tiền cùng địa vị, ta trước đó người đại diện nói cho ta, nàng là đời ta cũng không thể trêu vào người, ta cùng nàng không tại một cái phương diện. Cúc Thải Vi khỏe miệng lộ ra một vòng đàn ở dê trà tờ tiếu dung. Trần Phóng, ngươi là thế nào đắc tội nàng? Cúc Thải Vi nghĩ nghĩ nói, cụ thể tình huống ta cũng rất mơ hồ, tựa như là lúc ấy đi khách sạn có mặt một cái hoạt động, ta không xem chừng đụng nàng một cái, sau đó nàng đã nhìn chằm chằm ta, nói muốn hung hăng trả thù ta, đem ta cả một đời cũng ép tới không ngẩng đầu được lên, ta đi xin lỗi, nàng cũng không để ý ta, ai? Trần Phóng nói, chiếu ngươi nói như vậy, vậy cái này nữ nhân thật đúng là đủ lòng dạ hẹp hòi, nuông chiều từ bé, không có thân trải qua xã hội đánh đập. Cúc Thải Vi thở dài, lời tuy như thế, nhưng ta còn là cầm nàng không có gì biện pháp, chỉ có nàng khi dễ ta phần, ta lại ngay cả phản kháng tư cách cũng không có. Trần Phóng ôm bả vai nàng, hít hà trên người nàng tản mát ra hương thơm nói, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào, TikTok còn làm sao? Ta không biết rõ, ta hiện tại rất mê mang. Cúc Thải Vi trong mắt lóe ra phiền muộn chi sắc. Trần Phóng nói, hỏi ngươi cái vấn đề, hiện tại còn muốn tiến vào ngành giải trí phát triển sao? Cúc Thải Vi cười khổ nói, nghĩ à, nằm mộng cũng nhớ, ta trước kia mộng tưởng chính là trở thành một tên đại minh tinh, gặp may thảm đất, nhưng là hiện tại, ta liền TikTok đều nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi, thì càng đừng đề cập đi ngành giải trí, không thực tế sự tình. Trần Phóng lại nói, có ta ở đây, làm sao lại không thực tế? Cúc Thải Vi nhìn hắn một cái, đống ca lời này của ngươi ý là. Trần Phóng cười nói, dưới tay ta có hai nhà giải trí công ty, một nhà là Thượng Hải bên này Khê Thiên Ngu Nhạc công ty, quy mô coi như không tệ, ngươi nếu là muốn vào ngành giải trí phát triển, ta có thể an bài ngươi cùng Khê Thiên Ngu Nhạc ký kết, không nói đem ngươi nâng thành một đường đại minh tinh, nhưng ít ra có thể đem ngươi nâng đến 2-3 tuyến tình trạng. Chương 377, đều mang tâm tư 2 tỷ muội. Cúc Thải Vi nghe Trần Phóng lời nói, mờ mịt ánh mắt kịch liệt lấp lóe, Khê Thiên Ngu Nhạc, là đống ca ngươi công ty. Trần Phóng gật đầu, công ty ta cầm cổ 90%, cổ phần khống chế, thế nào, cảm thấy hứng thú không? Cúc Thải Vi hô hấp dồn dập, cảm thấy hứng thú là cảm thấy hứng thú, nhưng vấn đề là, điều kiện đâu? Trần Phóng thổi thổi nàng mái tóc, không có cái gì điều kiện, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền an bài ngươi cùng Khê Thiên Ngu Nhạc ký kết, để ngươi tiến vào ngành giải trí phát triển. Cúc Thải Vi thần sắc liền giật mình, đôi môi đỏ thắm phân ra phút, kinh ngạc nói, cái này, không có điều kiện a. Ta còn tưởng rằng đống ca ngươi sẽ thư A Cơ để ta làm người chim hoàng yến đâu. Trần Phóng túi đầu hướng gò má nàng trên ấn hai lần, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi đem ta muốn trở thành người nào. Trong mắt ngươi, ta là loại kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đổ vô sỉ sao. Hai ta từ lúc tiếp xúc đến nay, ta có chủ động bức bách qua ngươi cái gì sao. Chớ xem thường ta. Cứ việc ta cũng rất tình nguyện ngươi cho ta làm tình nhân, bất quá, ta thích ngươi là cam tâm tình nguyện, mà không phải ra ngoài bất đắc dĩ. Lời nói này, kỳ thật cũng là muốn xem người nói, đối với nhu thuận muội tử, Trần Phóng đương nhiên sẽ không chủ động bức bách, nhưng này nhiều kiêu căng kiểu cùng muội tử, hắn lại phi thường vui lòng thay các nàng bậc cha chú hảo hảo giáo dục xuống các nàng, để các nàng minh bạch xuống xã hội hiểm ác chỗ. Cúc Thải Vi nghe xong lời này, biểu lộ có chút phức tạp. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Trần Phóng cái này ra hỏa ngầm qua rất nhiều tiệp tộc nữ dẫn chương trình, chính hắn trước đây cũng thừa nhận tình nhân không ít, bởi vậy Cúc Thải Vi liền không phải rất muốn cùng hắn có quá lớn liên quan, chỉ là nghĩ cùng hắn thuế xuống cảm giác, để báo đáp hắn trước đây nâng đỡ tri ân. Nhưng là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cùng hắn tiếp xúc mấy lần xuống tới, Cúc Thải Vi ly kỳ phát hiện, tự mình giống như có chút thích cái này ra hỏa. Một phương diện hắn dáng dấp thật rất đẹp trai đến có thể khiến người ta quên mất hắn cặn bã nam nhân thiết. Một mặt khác là hắn luôn có thể để cho mình cảm giác rất an tâm. Cái này thời điểm, nếu như cũng chỉ là cùng hắn thuế cảm giác, sau đó liền không có hạ văn, tách ra, nàng ngược lại có chút không nỡ. Mà bây giờ, Trần Phóng lại muốn giúp nàng tiến nhập ngành giải trí phát triển, cái này làm nàng vừa mừng vừa sợ, nếu như hắn nhờ vào đó để mình làm hắn chim hoàng yến, Cúc Thải Vi cảm thấy mình hẳn là không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng vấn đề là, hắn lại không có làm như vậy. Bởi như vậy, Cúc Thải Vi đối tốt với hắn cảm giác trong nháy mắt bạo dạng, trong lúc nhất thời hai con ngươi phảng phất trang một vũng suối nước, ẩn ý đưa tình nhìn lấy hắn. Chỉ cảm thấy cái này ra hỏa giờ khắc này đẹp trai bạo. Đống ca, ngươi nói như vậy, ta ngược lại một điểm lý do cự tuyệt cũng không có, ai? Cúc Thải Vi thở dài. Đừng nghĩ nhiều, ta nhưng không có bức ngươi, ta cũng không phải cái gì ác nhân. Trần Phóng dùng tay sờ sờ nàng vểnh lên mũi. Ta biết rõ, nhưng là... Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta hiện tại kỳ thật cũng không chán ghét cho ngươi làm chim hoàng yến. Đống ca, bằng không như vậy đi, ngươi uy hiếp xuống ta. Cúc Thải Vi ánh mắt lấp lóe hai lần nói y. Uy hiếp ngươi là có ý gì? Trần Phóng ngẩn người, vui vẻ nói y. Đúng đấy, ngươi uy hiếp ta. Nói nếu như ta không đáp ứng làm ngươi chim hoàng yến, ngươi về sau liền rốt cuộc không để ý tới ta, càng sẽ không giúp ta tiến vào ngành giải trí những thứ này. Ngươi đây là có bị ép hại khuynh hướng sao? Trần Phóng bật cười. Ta cũng không biết rõ, dù sao, hiện tại liền nhớ ngươi uy hiếp xuống ta, sau đó ta liền đối với ngươi thỏa hiệp. Được, vậy ta uy hiếp ngươi cho ta làm chim hoàng yến, không phải vậy lời nói, về sau không để ý tới ngươi, càng sẽ không giúp ngươi tiến vào ngành giải trí, hừ hừ, ngươi lựa chọn đi. Trần Phóng cười nói. Ai nha, thật là sợ, đã dạng này, ta cũng chỉ có thể đáp lại cho ngươi làm chim hoàng yến. Cúc Thải Vi giả bộ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Trần Phóng chỉ cảm thấy cô nương này 10 điểm có ý tứ, trong lòng một trận thoải mái, liền nhịn không được mà cúi đầu khi dễ hắn nửa phút. Sau đó lại nghiêm túc mà nói, yên tâm đi, đi theo ta, ngươi chắc chắn sẽ không hối hận, dù chỉ là làm chim hoàng yến, ngươi cũng sẽ so toàn thế giới 99% nữ nhân đều muốn hạnh phúc. Cúc Thải Vi đưa tay vòng lấy cổ của hắn, nhu tình như nước nhìn lấy hắn, ta cũng không có đừng chờ đợi, chỉ cần ngươi không phải chơi đùa ta liền đem ta đạp, vậy ta khẳng định an tâm đi theo ngươi. Nghĩ cái gì đây, ngươi như thế ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể không nợ đánh ngươi, mà lại, đã ngươi đã đáp ứng làm ta chim hoàng yến, vậy coi như là đánh lên ta nhãn hiệu, bất kể ngươi bay bao xa, đời này cũng không thể lại chạy ra ta lòng bàn tay, ha ha. Ừm ân. Cúc Thải Vi vốn lên con ngươi vui vẻ gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, lại yếu ớt mà nói, đống ca, có gió. Nào có gió? Không có a, cửa sổ đều là đang đóng. Trần Phóng ngay từ đầu không có minh bạch. Ngươi khẳng định không có a, nhưng, ta cảm thấy có. Trần Phóng túi đầu nhìn kỹ nàng hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản, Trần Phóng còn muốn tiếp tục trên Thượng Hải đi dạo một hồi, dù sao lần này tới, không có đợi bao lâu, hắn còn không có chơi chán. Nhưng bởi vì được một phần kỹ thuật mới tư liệu, suy nghĩ phía dưới, hắn vẫn là quyết định nhanh đi về đem tư liệu giao cho Dương Học Đông nghiên cứu một chút. Đang đem tỉnh não bao con nhộng nghiên cứu ra đến về sau, mặt thị tiêu thụ, hắn hầu bao khả năng dày. Mà hầu bao một dày, khả năng càng thêm lợi cho hắn đi tán gái, dù sao ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Cho nên, tại trạng vạng tối đem Cúc Thải Vi đưa về nhà nàng về sau, Trần Phóng trở lại khách sạn đối với Tần Huyên phân phó một tiếng, nhường nàng mua sáng sớm ngày mai bay thành đô vé máy bay. Tháng 5 ngày 24, buổi sáng, Trần Phóng về tới thành đô. Tần Huyên là cùng hắn đồng thời trở về, bất quá, vừa rồi xuống phi cơ về sau, Trần Phóng liền không biết rõ trượt đi nơi nào. Tần Huyên xem chừng khẳng định lại là đi lãng. Nàng cũng không xen vào, chỉ là, tỷ tỷ Tần Phi giống như đối với Trần Phóng hành tung rất quan tâm, nhưng bởi vì công ty tại Mông Sơn khu bên kia có lớn đầu tư vốn, cho nên Tần Huyên cũng không có hoài nghi cái gì. Đêm trước đó trên Thượng Hải Trần Phóng đưa tự mình túi sách trở về chỗ ở về sau, Tần Huyên lấy ra điện thoại, cho Tần Phi đánh tới điện thoại. Uy, tỷ, nhóm chúng ta đã quay về thành đô, nhưng là, Trần Tổng vừa rồi xuống phi cơ liền chạy. Không có nói cho ta hành tung, không biết rõ đi đâu, ngươi được bản thân cứ gọi điện thoại hẹn hắn mới được. Thần Huyên nói y. Ừm, ta biết rõ, ngươi bây giờ người ở đâu đây? Ta ở nhà, vừa trở về. Nhanh giữa trưa, ngươi lập tức đến Xuân Hy đường đến, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Xuân Hy đường. Thì ngươi đến thành đô dỗ y sao? Ừm, đến bên này có chút trong công tác sự tình, muốn cùng Trần Tổng nói một chút, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Cụ thể địa chỉ ta phát ngươi hẹ chặt bên trên. Tốt. Tần Huyên gọi xe, dư A theo Tần Phi cho địa chỉ, đi tới Xuân Hy đường một nhà món cay tứ xuyên quán. Vào cửa về sau, tại một cái góc vị trí, thấy được Tần Phi, vội vàng ngậm lấy cười đi qua, ngồi tại đối diện nàng nói, tỷ, ta tới, gọi món ăn sao. Tần Phi vướt cằm nói, chọn, hẳn là rất nhanh liền bên trên. Đang khi nói chuyện, Tần Phi liếc tới em gái trên cổ tay cái kia đồng hồ, kinh ngạc nói, ngươi cái này đồng hồ rất xinh đẹp à. Cái gì thời điểm mua? A, đây là tại Thâm Thị bên kia mua. Thần Huyên vô ý thức liền muốn nói là Trần Phóng đưa. Nhưng nghĩ tới Trần Phóng trước đó nhắc nhở tự mình, để cho mình đừng nói cho tỷ tỷ đồng hồ là nàng đưa, mà lại, tỷ tỷ trước đó một mực đối với mình nghĩ công lược Trần Phóng rất có phê bình kín đáo, thật muốn nói cho nàng là Trần Phóng đưa đồng hồ, nàng đoán chừng sẽ nhớ gốc dạ, đem tự mình hung hăng mắng một trận. Mà lại, Trần Phóng cũng quả thật làm cho nàng cân nhở ở cờ khi hắn tình nhân. Cái này cũng không thể bị tỷ tỷ cho biết rõ, không phải vậy liền thảm rồi y. Bởi vậy, Tần Huyên liền không thể không đổi giọng nói đây là tự mình mua. Tần Phi nói, ta xem cái này đồng hồ rất tinh xảo, bỏ ra bao nhiêu tiền. Cũng không quý nha. Tần Huyên chột dạ báo một con số, hơn 2 vạn khối. Tần Phi thật cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng đối với đồng hồ khối này không có gì nghiên cứu, gật gật đầu, hơn 2 vạn, còn được. Tần Phi lại nói, đúng rồi, các ngươi lần này ra ngoài, cái kia họ Trần, không đối ngươi làm cái gì à? Nghe được tỷ tỷ hỏi như vậy, Tần Huyên trong lòng có chút hoảng, trong lòng tự nhủ nàng là phát hiện cái gì sao? Chẳng lẽ là biết rõ Trần Tổng muốn để ta cho nàng làm tình nhân chuyện này? Cũng không hẳn là a, hơn nữa nhìn nàng biểu tình kia cùng giọng nói, cũng không giống là phát hiện bộ dáng gì, nếu không sẽ không như thế xem thường thì thầm cùng ta nói chuyện. Tần Huyên coi như bình tĩnh trả lời, không có a, tỷ, ngươi làm sao hỏi như vậy? Thần Phi nói, kia ra hỏa. Ân, ta trước đó tiếp xúc với hắn qua mấy lần, có thể đánh giá ra hắn không phải cái gì an phận chu, ngươi vừa dài xinh đẹp như vậy, hay là hắn thư ký, ta sợ hắn bên ngoài đối với ngươi sinh ra cái gì tâm làm loạn, ngươi thành thật nói cho tỷ, thật không có sao. Đối với tỷ tỷ lời nói, Tần Huyên trong lòng rất là tán đồng, bất quá, nàng lại cười nói, thật không có à, tỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Phi điểm nhẹ cái cằm, không có liền tốt, dù sao, ngươi cẩn thận một chút hắn, đừng mơ mơ hồ hồ bị hắn lừa dối, miễn cho kết quả là bị thương. Tần Huyên, biết rồi tỷ, ngươi yên tâm, ta không phải tiểu hải tử, làm sao có thể dễ như trở bàn tay bị hắn lừa dối, huống hồ, người ta Trần Tổng bên người xinh đẹp nhiều nữ nhân ra đây, ta lại không tính là gì. Tần Phi mặt ngậm mỉm cười, không nói thêm gì nữa, nàng không có khả năng nói cho em gái, mình đã cùng người nào đó tốt hơn, nếu không, cũng sẽ không như thế tận tâm chỉ bảo căn dặn nàng. Chương 378, thí nghiệm đôi tiến độ, cầu nguyện phiếu. 3 giờ chiều. Ngân hà nguồn năng lượng công ty, phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm trung tâm thí nghiệm trang bị thi công hiện trường. Ngoại trừ Trần Phóng cùng Dương Học Đông bên ngoài, hiện nay phụ trách hạng mục này Diệp Bân cũng ở tại chỗ. Đáng nhắc tới là, bởi vì Dương Học Đông hiện tại xem như toàn bộ ngân hà công ty thủ tịch nhà khoa học, thủ tịch quan kỹ thuật, nhiều công ty phó tổng, bình thường sự vụ bận rộn, phản ứng tổng hợp hạt nhân khối này mặc dù trọng yếu, nhưng hắn không có khả năng đem thời gian toàn bộ cũng đưa lên đến phía trên này. Bởi vậy, nhất định phải tìm người tới đón hắn đã nghiên cứu triệt để những hạng mục này, đang quản lý cùng chủ tính chung phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu khối này, Dương Học Đông cho rằng Diệp Bân chính là tương đối tốt một người tuyển. Trần Phóng nhìn xem hiện trường bận rộn thi công tráng cảnh, hướng Dương Học Đông hỏi, cự ly đem phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm đôi xây xong, đại khái còn cần bao lâu? Dương Học Đông nghiêm túc nói, Trần Tổng, thí nghiệm đôi kiến tạo là kha là phiền thoái, mặc dù ta bên này cũng không muốn làm siêu cỡ lớn thí nghiệm đôi, chỉ cần làm cái đồng dạng cấp bậc đi ra là được. Nhưng là, cũng thuộc về khá là phức tạp mà lại tinh tế công trình, ở giữa ra không thể nào mảy may chỗ sơ suất, thậm chí liền nền tảng một khỏa đinh ốc cũng không thể vặn sai. Bất quá, còn may là nhóm chúng ta bên này đi cả ngày lẫn đêm, kỳ hạn công trình khá là gấp, tăng thêm ta thỉnh thoảng cũng lúc hướng dẫn cùng thúc giục, hiện nay xem ra, thí nghiệm đôi các loại cơ sở kiến trúc, nhiều nhất thêm nửa năm nữa liền có thể thuân công. Diệp Bân ở một bên nói bổ sung, nhóm chúng ta bên này làm xong về sau, đợi thêm sắt vách hoạch công nghiệp tập đoàn giao phó nhóm chúng ta đặt trước chế những tài liệu kia cùng thiết bị, liền có thể bắt đầu lắp ráp cùng khảo thí thí nghiệm đôi, cái này cũng thuộc về phiền phức việc. Thời gian cụ thể lời nói, nếu như hoạch công nghiệp tập đoàn giao phó vật liệu cùng thiết bị tốc độ tương đối nhanh, sang năm cuối năm trước đó hẳn là liền có thể bắt đầu châm lửa. Nếu như tốc độ chậm lời nói, muốn đẩy lên 2023 năm thậm chí là 2024 năm đi. Phản ứng tổng hợp hạt nhân đôi, dù chỉ là thí nghiệm đôi, nó tài liệu cần thiết cùng thiết bị, cũng là rất nhiều. Mà ngân hà nguồn năng lượng công ty thuộc về mới thành lập, nội tình không mạnh, bộ phận hạch tâm vật liệu công trình không thể tiết ra ngoài, cần tự mình đi động thủ chế bị, tỉ như kiểu mới siêu dẫn quận dây, thấp hoạt tính ngăn cản nở trồng xuyên thấu vật liệu vân vân. Nhưng xây dựng phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm đôi tài liệu khác công trình, đều phải hướng ngoại giới cầu lấy, tỉ như tìm sắt vách hoạch công nghiệp tập đoàn đặt trước chế, hoặc là tìm nước ngoài cái khác công ty mua sắm. Nếu không, nhường ngân hà nguồn năng lượng chính công ty làm, dù là trong tay có kỹ thuật có bản vẽ, nhưng bởi vì không có phù hợp vật liệu cùng thiết bị, kia chỉ sợ 10 năm 8 năm đều khó mà đem chân chính thí nghiệm đôi làm ra đến, thì càng đừng đề cập có thể đầu nhập thương dụng tụ biến chất thành. Bởi vậy, muốn làm ra phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm đôi, vẫn là đến mượn nhờ trước mắt toàn bộ thế giới hiện hữu nội tình mới được. Trần Phóng sau khi nghe xong gật đầu, cười nói ra, chuyện này không nổi, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, làm sao làm khả năng bảo đảm đem thí nghiệm đôi an toàn, hoàn chỉnh dựng bắt đầu, các ngươi hai vị là chuyên gia, từ các ngươi định đoạt. Dương Học Đông cũng cười cười, đa tạ Trần Tổng tín nhiệm. Tại thi công hiện trường dừng lại gần phân nửa tiếng đồng hồ, Diệp Bân đi bận rộn thí nghiệm nhiệm vụ, chỉ để lại Trần Phóng cùng Dương Học Đông hai người. Trần Phóng hỏi, đúng rồi, ta trước đó để cho ngươi tắt không đi hiểu do chip thiết kế cùng chế tạo, ngươi lấy tới trình độ gì rồi? Dương Học Đông trả lời, chip loại tri thức, ta một mực nghiên cứu cùng hiểu, Trần Tổng ngài cũng biết rõ, ta cái người ký ức tương đối tốt, bởi vậy, mặc dù thời gian không dài, nhưng đối với khối này nghiên cứu xem như đăng đường nhập thất đi. Chỉ là đều chỉ giới hạn trong đàm bình trên giấy thôi, không có thực tế thao tác qua. Nói, Dương Học Đông hỏi, bất quá Trần Tổng, ngày hôm nay cô y đến bên này tìm ta, hẳn là còn có đường chuyện khẩn yếu a. Trần Phong nói, xác thực có kiện trọng yếu hơn sự tình cần ngươi đi làm. Dương Học Đông xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt tỏa sáng, ồ, là cái gì, Trần Tổng ngài mau nói. Trần Phong gặp hắn bộ này không kịp chờ đợi bộ dáng, cũng là cười một tiếng, là một phần liên quan tới não khoa học dược vật nghiên cứu tư liệu. Não khoa học? Không sai, đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tìm phù hợp địa phương lại kỹ càng tâm sự. Trần Phong rất mau đem kia phần tỉnh não bao con nhộng hoàn chỉnh tư liệu giao cho Dương Học Đông. Sau đó, bởi vì Dương Học Đông biểu thị hiện nay Ngân Hà công ty dưới cờ các loại phòng thí nghiệm khá là phân tán, bất lợi cho quản lý, đề nghị thành lập một cái lớn viện nghiên cứu đến thống nhất quản lý. Trần Phong ngẫm lại cảm thấy không có gì vấn đề, liền thông qua được Dương Học Đông đề nghị, nhường hắn buông tay đi làm. Bởi vậy, tối hôm đó, Dương Học Đông liền đem kiến tạo Ngân Hà công ty viện nghiên cứu đề án, lấy bưu kiện tình thế phát cho Lâm Song, nhường nàng phát tiền. Đề án bên trong, lấy Ngân Hà viện nghiên cứu làm chủ thể, Dương Học Đông đảm nhiệm đời thứ nhất viện nghiên cứu viện trưởng, xuống thiết nhiều cái sở nghiên cứu, tỉ như hiện nay dùng đến phản ứng tổng hợp hạt nhân sở nghiên cứu, điện chi sở nghiên cứu, sinh vật y học sở nghiên cứu, cùng về sau sẽ dùng đến xẻ mỉ cồn đục tỏ sở nghiên cứu. Mà tại những này sở nghiên cứu phía dưới, thì lại lấy thí nghiệm nghiên cứu đầu đề đến thành lập tới đối đầu ứng phòng thí nghiệm. Tỉ như sinh vật y học sở nghiên cứu phía dưới, hiện nay liền có hai cái phòng thí nghiệm, một cái là khoang miệng y học phòng thí nghiệm, một cái khác là Dương Học Đông lập tức sẽ khai triển thần kinh não y học phòng thí nghiệm. Mà phản ứng tổng hợp hạt nhân sở nghiên cứu phía dưới, kia thí nghiệm đầu đề liền có thêm đi, chỉ là muốn tách ra thành lập phòng thí nghiệm, liền có 10 cái, tỉ như thể tợ lạt ma hiệu suất cao ước thúc đầu đề, tiểu mới siêu dẫn cuộn dây đầu đề, hệ thống điều khiển đầu đề, phản ứng tổng hợp hạt nhân vật liệu học đầu đề vân vân. Nhưng cũng may là, những khóa này đề trên thực tế đều đã bị Dương Học Đông cho hiểu rõ. Chỉ cần phòng thí nghiệm nhân viên dựa theo hắn dẫn đạo phương án đến tiến hành nghiên cứu, liền không có gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Chân chính khó xử, trên thực tế chỉ có một điểm, đó chính là thời gian. Đem tư liệu giao cho Dương Học Đông về sau, Trần Phóng liền cùng hắn no y tạm bị hệ tờ. Lúc chạm vào tối, Trần Phóng vốn là chuẩn bị đi tìm Lâm Thất Thất chơi đùa ghép đôi, kết quả lại trước nhận được Tần Phi gọi tới điện thoại. Bởi vậy, chỉ có thể đi trước gặp nàng. Dựa theo Tần Phi cho địa chỉ, Trần Phóng đi vào một gian khách sạn, tìm tới nàng chỗ gian phòng, gõ cửa một cái. Vào cửa về sau, không đợi hắn lên tiếng chào hỏi, Tần Phi liền dẫn đầu đóng cửa lại, sau đó đem hắn chống đỡ đến khung cửa một bên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Trần Phong nói, ngươi đây là biểu tình gì? Vì cái gì nhìn ta như vậy? Tần Phi thanh âm hiện lạnh nhạt nói, ta hôm nay buổi chiều cùng Tiểu Huyên gặp mặt một lần. Trần Phong gật đầu, ừ một tiếng. Tần Phi híp híp mắt, nói tiếp đi, nàng, cái gì đều đã nói cho ta biết, cho nên... ngươi cũng không có cái gì nói với ta sao? Trần Phóng nghe vậy cau mày, bối rối cũng không còn như, chỉ là, hắn có chút nghi hoặc, trong lòng tự nhủ tự mình cũng không đối Tần Huyên làm cái gì nha, căn bản liền không đối nàng chủ động xuất kích. Chỉ là tại thâm thị lúc ấy, bởi vì Tần Chính Huyên đưa tới cửa, trông mà thèm đồng hồ, muốn, cho nên đưa một cái vẻ tẹt phì lì vẻ cho nàng, sau đó nàng biểu thị cân nhắc cho hắn làm chim hoàng yến một chuyện. Nhưng cuối cùng, giữa hai người vẫn là trong sạch. Cho nên... Tần Huyên có thể cho Tần Phi thẳng thắn cái gì đâu. Như vậy, Trần Phóng nghĩ đến một loại khả năng, cười híp mắt nhìn xem thuộc Mỹ Tần Phi nói, ta liền buồn bực mà, Tần Huyên đến cùng nói với ngươi cái gì, ngươi đến cùng nói ra à. Tần Phi vẫn như cũ đả chứ ách mê, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phóng liếc mắt, đưa tay hướng bên nàng đồn trên gõ hai lần, bớt đi, ta cũng không ăn ngươi bộ này, đừng lừa ta, không phải vậy ta sẽ tức giận, một khi ta tức giận, ngươi coi như thảm rồi y. Tần Phi không có phủ nhận tự mình mới vừa rồi là đang gạt Trần Phóng, xinh đẹp khuôn mặt vẫn như cũ kéo căng, chỉ là hai tay đã kìm lòng không được vòng lấy Trần Phóng cổ, không cam lòng yếu thế nói ra, vậy ngươi tức giận à, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Trần Phóng buồn cười nói, ngươi đây là tại khiêu khích ta à. Đúng thì thế nào? Vâng, vậy ngươi liền xong đời. Ngươi có thể đừng nói nhảm sao, tranh thủ thời gian, hừ, có lời gì một hồi sẽ chậm chậm nói. Xem đem ngươi sốt ruột. Ta không nóng nảy. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tức giận bộ dáng. Chương 379, Trường An ô tô khốn cảnh. Sáng sớm, Thành Đô Ngân Thái trung tâm lớn bình tầng bên trong. Trần Phóng theo Lâm Thất Thất trong chăn sau khi tỉnh lại, nhìn một chút bên cạnh thân ngay tại ngủ say tiểu mỹ nhân, cũng không đi đánh thức nàng. Đêm qua 11 giờ thời điểm, Tần Phi tiếp điện thoại, nói là Mông Sơn khu bên kia việc gấp, nàng liền ném ra Trần Phóng, đi suốt đêm trở về. Bất quá, Trần Phóng cảm thấy, có việc chỉ sợ là nghỉ ngơi, đêm hôm khuya khoắt trở lại Mông Sơn bên kia, có thể hoàn thành chuyện gì sao? Không thể đi. Cẩn thận một suy nghĩ, hắn xem chừng hơn phân nửa là Tần Phi sớm thiết tốt xáo lộ, để cho người ta tại nàng nhanh chịu không được thời điểm, gọi điện thoại, nàng tốt nhờ vào đó thoát thân. 3-4 tiếng solo, nàng trước sau sau số không rõ đưa bao nhiêu cái đầu người, chính nàng dễ chịu, suy nghĩ cũng thông suốt, chơi hết hưng, thế là chạy. Nhưng là, Trần Phóng liền không vui, hắn đều đã làm xong cùng Tần Phi suốt đêm tờ lay dự định, kết quả, nàng nửa đường chạy, đây coi là chuyện gì à? Rơi vào đường cùng, Trần Phóng chỉ có thể đi vào ngân thái trung tâm, trước đó hắn ở chỗ này mua bộ lớn bình tầng, cũng nhường Lâm Thất Thất ở đi vào. Tần Phi không đáng tin cậy, Lâm Thất Thất lại tương đương ra sức, đến ngân thái trung tâm về sau, Trần Phóng đem mới vừa ngủ Lâm Thất Thất đánh thức, cũng đem kia một bụng tưởng niệm chi tình, thành công hướng nàng thổ lộ hết đi. Rơi dương mặc xong quần áo, Trần Phóng thói quen mở ra hệ thống mắt nhìn, sau đó lại rất nhanh đóng lại, duỗi ra lưng mỏi, chậm chập đi ra phòng ngủ. Nghe được trong phòng bếp có động tĩnh, Trần Phóng lông mày nhíu lại, chạy tới mắt nhìn, cái gặp một tên dáng vóc cao gầy lại có lồi có lõm cô nương, chính buộc lấy một cái tạp dề tại làm bữa sáng. Không phải Trương Sơ Tuyết là ai? Buổi sáng vừa rồi rời giường, có chút nhiều hỏa khí Trần Phóng, nhìn thấy nàng bộ này phi thường đầu bếp nữ trang điểm, nhịn không được tiến lên cho nàng thân thể mềm mại liền đến hai cái thân thiết chào hỏi. Ngay tại làm điểm tâm Trương Sơ Tuyết giật nảy mình, quay đầu nhìn lên phát hiện là Trần Phóng, sau đó lại có chút bình thường trở lại, chủ yếu là giận mà không dám nói gì à, dù sao mình lão bản. Trần Tổng, là ngươi à, sớm nha. Trương Sơ Tuyết liếc hắn một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục trứng ốp liếp. Có đoạn thời gian không gặp ngươi, nhìn lên cân nha, Trần Phóng đầu xích lại gần nàng, mở miệng trêu ghẹo nói. Trương Sơ Tuyết nghe vậy trong lòng siết chặt, vội vàng phủ nhận nói, ta lên cân. Không có à. Ta gần nhất ăn uống một mực rất quy luật, mà lại ngày hôm qua mới vừa mới xương qua thể trọng, Trần Tổng ngươi nói bậy. Trần Phóng gần sát đến nàng bên thai nói, thật sao? Ta lại không có vào tay ước lượng qua, làm sao biết rõ ngươi có phải hay không đang nói láo? Lời này có ý tứ gì, ước lượng là nghỉ ngơi, động thủ mới là thật ta. Trương Sơ Tuyết nói, vậy ngươi coi như ta là nói dối đi, ta tại làm bữa sáng đâu, cái kia Trần Tổng, ngươi có thể đi ra ngoài trước sao? Trần Phóng hút khẩu khí, cười nói, Trần Hương A. Trương Sơ Tuyết cũng không biết rõ hắn nói là tự mình thơm, vẫn là bữa sáng thơm, đỏ mặt nói, ta lập tức liền làm xong, làm ba phần, ngươi cùng Thất Thất cũng có. Trần Phóng nhíu mày nói, đêm qua ta đến thời điểm, cũng không có nhìn thấy ngươi, ngươi làm sao lại biết rõ ta tới, còn đặc biệt chuẩn bị ta bữa sáng đâu. Trương Sơ Tuyết khỏe miệng hơi nhếch, nghĩ thầm ngươi cùng Thất Thất tối hôm qua động tĩnh quá lớn, cũng nhao nhao đến ta đi ngủ, ta đương nhiên biết rõ ngươi đã đến. Về phần tại sao chuẩn bị cho ngươi bữa sáng? Bởi vì ta hiện tại ở nơi này à, đây là ngươi phòng ở, ta không cho ngươi làm điểm tâm, ngươi không cho ta ở làm sao bây giờ, mà lại, ngươi vẫn là ta lão bản đâu. Trương Sơ Tuyết thầm nói, ta tùy tiện làm, ngươi nếu là không ăn coi như xong. Trần Phóng tiến đến khuôn mặt nàng phụ cận hít hà, nói, ăn à, làm sao không ăn, còn không biết rõ tay nghề của ngươi như thế nào, một hồi phải hảo hảo để cho ta nếm thử. Trương Sơ Tuyết thân thể mềm mại căng cứng, khẽ cắn môi mỏng, vậy ngươi có thể đi ra ngoài trước sao? Ngươi ở chỗ này, ta khó thực hiện cơm. Không đi ra, ta nhìn ngươi làm. Trần Tổng, nói đùa với ngươi đâu, ta đi rửa mặt, ngươi làm nhanh lên đi. Cũng không có quá mức, trêu đùa nàng một lát, Trần Phóng liền ra phòng bếp, tiến đến rửa mặt. Đương nhiên, trước khi đi vẫn không quên động thủ gõ nàng hai lần. Vị này đã từng đại học hoa khôi lớp, co giãn là thật tốt. Dùng qua Trương Sơ Tuyết chuẩn bị bữa sáng về sau, Trần Phóng trước nàng một bước ra cửa, sau đó ngồi trên Phan Chí Minh lái xe rồi sở phẹn tuẩm. Thẳng đến hàng Đại Hoa Đình, gặp được đối nàng ngày nhớ đêm mong Giang Thu Nông. Mà khi Trần Phóng tại cùng Giang Thu Nông lẫn nhau trò chuyện nhiều ngày không thấy tưởng niệm thơ ý điểm. Ngoại giới, giờ phút này ngay tại Lặng Yên tiến hành một lần đủ để phá vỡ nguồn năng lượng mới ô tô ngành nghề cố hữu nhận biết khảo thí. Sơn Thành, Trường An ô tô tập đoàn tổng bộ cao ốc, đồng sự trưởng Chu Vinh hôm nay vừa tới phòng làm việc, liền hướng thư ký dò hỏi, trước đó cùng Ngân Hà Điện trì công ty hợp tác khảo thí dự án, tiến hành đến thế nào? Thư ký trả lời, Chu Đồng, khảo thí dự án bên kia còn không có tin tức, hẳn là còn đang tiến hành. Chu Vinh nhíu nhíu mày nói, làm sao còn đang tiến hành, không phải ngày hôm qua buổi sáng cũng đã bắt đầu sao, cái này đều đã 24 tiếng đi qua, theo lý thuyết, không phải hẳn là khảo thí hết à. Bãi thử xe bên kia người phụ trách làm gì ăn. Thư ký gặp đồng sự trưởng tựa hồ có chút tức giận, liền cẩn thận nghiêm túc nói, kia, có muốn hay không ta đi thuốc hỏi thăm. Chu Vinh nói, nhanh đi hỏi một chút. Làm cái gì đồ vật, lâu như vậy, còn không có cho cái báo cáo đi ra, kiểm tra này toàn bộ ban giám đốc cũng đang chăm chú, sao có thể như thế qua loa. Tốt, ngài bất giận, ta cái này đi hỏi một chút. Thư ký lĩnh mệnh mà đi. Hắn sau khi đi, Chu Vinh ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, đốt một điếu thuốc hút lên, ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên phiền muộn chi sắc. Trường An ô tô tập đoàn mặc dù thượng thị, nhưng lại không phải dân doanh xí nghiệp, xem như một nhà bên trong thể chế ô tô công ty. Thế kỷ trước những năm 80, Chu Vinh tốt nghiệp ở Hiến Kinh Lý Công Đại học cỗ xe hệ xây dựng, bị phân phối đến Trường An công ty Nguyên Giang lăng máy móc nhà máy làm việc. Hắn là cái thật kiền phái người vật, các đời kỹ thuật viên, phòng chủ nhiệm, động cơ sở nghiên cứu phó sở trưởng, động cơ sở nghiên cứu sở trưởng, bộ phận kỹ thuật phó bộ trưởng, ô tô chế tạo nhà máy tổng kỹ sư, giám đốc trợ lý, hơi kỹ thuật lái xe thuật trung tâm chủ nhiệm, phó tổng quản lý, cùng Trường An tập đoàn phó tổng giám đốc kiêm Trường An ô tô công trình viện nghiên cứu viện trưởng. Một đường làm được Trường An tập đoàn đồng sự trưởng kiêm bí thư. Bất quá, hắn là cái vận khí không tốt lắm người, tiếp nhận Trường An tập đoàn sự vụ thơ ý điểm, nhận hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ đều có chỗ trượt. Vừa rồi tiếp nhận năm đó, Trường An ô tô lượng tiêu thụ cùng so hạ xuống 9.8%. Ngay sau đó năm thứ hai, tại hùn vốn nhãn hiệu lĩnh vực, trừ bỏ đã phai nhạt ra khỏi công ty Trường An Suzuki, mặt khác hai đại hùn vốn nhãn hiệu Trường An Ford cùng Trường An Mazda, trực tiếp song song xuất hiện sườn đổi thức trượt, cùng so giảm xuống 13.4%, một cái khác các hơn, trực tiếp cùng so hạ xuống 54.4%. Cái này khiến Chu Vinh không khỏi cảm giác, Lao Thiên gia giống như là đang nói đùa với mình giống như. Dựa vào cái gì hắn không có làm tập đoàn đồng sự trưởng thời điểm, tập đoàn ô tô lượng tiêu thụ liền hiện lên xu hướng tăng, mà khi hắn một thành là tập đoàn đồng sự trưởng, ô tô lượng tiêu thụ liền bắt đầu trượt, mấu chốt hắn cũng chuyện gì cũng không có làm à, hắn cảm thấy mình oan cực kỳ. Thế nhưng là, tại khối này nhậm chức, lại oan cũng phải nhẫn, làm một nhà công ty đại chúng đồng sự trưởng, chỉ có gìn giữ cái đã có năng lực là không đủ, không có lực sắn cùng lan, vậy đã nói rõ năng lực không đủ, cái kia bị phê bình, chẳng trách bất luận kẻ nào. Bởi vậy, Chu Vinh liền một bên tìm kiếm vấn đề chỗ mấu chốt, một bên bố cục lấy cải cách sáng tạo cái mới. Căn cứ điều tra, hắn phát hiện, Trường An tại sản phẩm đổi mới phương diện so đối thủ cạnh tranh chậm rất nhiều, khuyết thiếu xe mới hình. Bây giờ, ô tô phát triển tốc độ thật nhanh, đã sớm không phải 3 năm một đổi xe hình, 5 năm một thay đổi chiều đại thơ y đa y trước. Đương nhiên, kỹ thuật thay đổi chỉ là một phương diện, quan trọng hơn vẫn là đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều, nếu như không làm ra cải biến, liền mang ý nghĩa bị đào thải. Chỉ là, muốn làm ra cải biến nói nghe thì dễ, Trường An muốn làm cải biến, cái khác tất cả uy tín lâu năm ô tô cũng muốn. Hiện nay, nguồn năng lượng mới ô tô là cái không tệ cải cách phương hướng, Chu Vinh liền tại ban giám đốc trên lực bài chúng nghị, hướng phương diện này đè ép vô lớn, nhưng là, hiệu quả lại không sao tốt. Mấy năm trước đẩy ra giật động ever, lượng tiêu thụ cho tới nay đều biểu hiện thường thường, mặc dù năm ngoái chỉnh thể nguồn năng lượng mới ô tô bản khối xuất hiện phóng đại tình thế, giật động ever lượng tiêu thụ tốt hơn chút nào. Nhưng đến năm nay lượng tiêu thụ lại ngã xuống đi. Năm nay đầu tiên 3 tháng, tất cả giật động EV lượng tiêu thụ cộng lại, mới bán đi không đến 5.000 chiếc, mà lại lượng tiêu thụ còn tại tiếp tục đi thấp, đơn tháng ô tô lượng tiêu thụ đã rất phá bô nở chư số, chỉ có mấy trăm chiếc. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, giật động EV chỉ sợ lại phải lạnh. Đang lúc Chu Vinh mặt buồn rười rượi thời điểm, một lần tình cờ nhìn thấy một cái liên quan tới lì thủn khoảng trống điện trì tin tức, làm hắn lên nhiều đường tâm tư. Chương 380, kinh khủng bay liên tục. Kỳ thật ngay từ đầu, nhìn thấy kia năng lượng mật độ cao tới 1.200 V/kg số liệu, Chu Vinh là không tin. Thậm chí khịt mũi coi thường, cảm thấy 9/9 là đang lừa dối người. Bởi vì cái này năng lượng mật độ là Trường An 2021 khoản nguồn năng lượng mới ô tô sử dụng truyền thống 3 đồng điện chỉ 4-6 lần, nghĩ kém quá lớn, khiến người ta cảm thấy giống như là đang nói thiên thư. Nhưng bởi vì nhà này công ty gọi là Ngân Hà Điện Trì Công ty, mà lúc trước hắn lại dùng qua Ngân Hà Y Dược Công ty nhất xấu cao trắng răng, cảm giác dùng rất tốt, liền suy nghĩ bằng không phái người đi tìm hiểu cùng tiếp xúc hạ. Cứ việc không thế nào tin tưởng Ngân Hà Điện Trì Công ty thật làm ra loại này kinh khủng năng lượng mật độ lì thủn khoảng trống điện trì, nhưng phái người đi xem một chút, vẫn là có thể, cũng phí không được mấy cái tâm tư. Chu Vinh liền thật phái người đi Ngân Hàng Điện Trì Công ty, đối bọn hắn lì thủn khoảng trống điện trì tiến hành một phen hiểu. Phái đi người kia trở về sau, kinh hỉ vô cùng báo cho biết Chu Vinh, Ngân Hà Điện Trì Công ty xác thực làm ra lì thủn khoảng trống điện trì, mà lại năng lượng mật độ cực cao, lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính là 1.200 V/kg. Chu Vinh nghe tin tức, có chút mừng rỡ, nhưng dù sao không có đo qua, cảm thấy vẫn là khả năng tồn tại nhiều làm giả khả năng. Bởi vậy, liền lại lần nữa phái người đi tiếp xúc xuống Ngân Hà Điện Trì công ty, biểu thị hy vọng cùng bọn hắn tiến hành một lần hợp tác khảo thí. Nếu như đối phương lì thủn khoảng trống điện trì khảo nghiệm qua đóng lời nói, Trường An công ty sẽ hướng Ngân Hà Điện Trì công ty xuống số lớn đơn đặt hàng. Cái này hợp tác thỉnh cầu, bị Ngân Hà Điện Trì công ty đáp ứng. Thế là, trải qua hai bên một phen phối hợp cùng chuẩn bị về sau, một cỗ chở khách lì thủn khoảng trống điện trì giật động Ever, trên ngày hôm qua buổi trưa, bị kéo đến Trường An tại Sơn Thành một cái tổng hợp bãi thử xe, bắt đầu lái xe khảo thí. Theo ngày hôm qua bắt đầu, Chu Vinh liền một mực tại chú ý trận này khảo thí. Thậm chí tối hôm qua cũng không chút ngủ ngon, hôm nay sớm đi vào công ty, chính là muốn nhìn một chút có quan hệ khảo thí báo cáo, nghe xong báo cáo còn chưa có đi ra, cái này liền không khỏi nhường hắn có chút nổi giận. Bất quá, hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước chờ đã nhìn. Làm Chu Vinh ngay tại lo lắng chờ đợi bãi thử xe tin tức lúc. Sơn Thành Trường An ô tô tổng hợp bãi thử xe bên trong, khảo thí theo ngày hôm qua sau khi bắt đầu, liền một mực không có đình chỉ, giờ phút này như cũ đang tiến hành. Làm lúc này khảo thí người điều khiển một trong, Tiền Vĩ Lượng là cái thứ tư tiếp nhận chiếc này phân phối trang bị mới điện trì người điều khiển. Kỳ thật, ngày hôm qua ngay từ đầu tới thử bãi đỗ xe, ở chỗ này buồn tẻ vô vị chờ đợi thơ ý điểm, Tiền Vĩ Lượng là có chút khó chịu. Chỉ là đo đạc một cỗ mới điện trì chạy bằng điện ô tô mà thôi, sao có thể cần phải bốn cá nhân A, một cá nhân là được rồi. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Tiền Vĩ Lượng mới chính thức ý thức được phía trên an bài nhiều như vậy người điều khiển dụng tâm lương khổ. Cái thứ nhất người điều khiển, lái đắp lên mới điện trì giật động Ever chạy hơn 6 giờ, lộ trình 510 km, sau đó quá mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi. Cái thứ hai người điều khiển, chạy 7 giờ, 515 km, cũng là gánh không được. Cái thứ ba người điều khiển, bởi vì là ban đêm lái xe, đối với tinh lực cùng thể lực tiêu hao khá lớn, cái chạy không đến 6 giờ, lộ trình 450 km. Phía trước ba cái người điều khiển, cộng lại chạy 18 giờ nhiều một chút. Lộ trình 1.475 km. Nếu như đổi lại đơn độc một người đến, bởi vì bãi thử xe địa hình vấn đề, chỉ sợ mở ra liền xảy ra tai nạn xe cộ. Nhưng là đó cũng không phải trọng điểm ở chỗ, chiếc này trang mới điện trì giật động Ever, thế mà chạy hơn 1.400 km bay liên tục. Mà lại Tiền Vĩ Lượng là theo dạng sáng 4 điểm tiếp nhận lái xe nhiệm vụ, đến bây giờ đã 6 giờ trôi qua, xe này thế mà còn có thể chạy, điện trì lượng điện còn không có tiêu hao hết. Tiền Vĩ Lượng ánh mắt xéo qua mắt liếc xe đồng hồ trên bản chạy lộ trình số, 1.963 km. Quá mẹ nó kinh khủng. Tiền Vĩ Lượng tâm tình khuấy động lẩm bẩm nói, trên tay có nhiều bất ổn, hắn vội vàng hít thở sâu một khẩu khí, chậm lại tốc độ xe, cố gắng ổn định lấy tay lái. Một cỗ chạy bằng điện ô tô, chạy 1.963 km bay liên tục, mà lại bây giờ còn có thể chạy. Đây là muốn nghịch thiên vẫn là thế nào? Nhớ ký tại khảo thí trước khi bắt đầu. Tiền Vĩ Lượng còn tại nghỉ ngơi trong phòng, nghe cái kia Ngân Hà Điện Trì công ty người phụ trách cười ha hả nói. Cái này nhóm chúng ta công ty lì thủn khoảng trống điện trì bao, năng lượng mật độ siêu cấp lớn, tại ngang nhau chất lượng dưới, so quý công ty nguyên giật động Ever chỗ chở khách 3 đồng điện trì bao, mạnh gấp bội, tùy tiện chạy cái 2.000 km không còn lời nói dưới, đại gia phải có chuẩn bị tâm lý A. Nghe nói như thế, Tiền Vĩ Lượng tại chỗ liền cười, mà lại không chỉ có là hắn, ở đây mấy vị khác người điều khiển cũng cười. Nói đùa cái gì, hiện tại thị trường như nhất chạy bằng điện ô tô, bay liên tục cũng liền không đến 800 km, hơn nữa còn là chính thức biểu thị số lượng, trên thực tế chạy xuống, có thể rút lại gần một nửa. Đồng dạng tình huống dưới, có thể tới 500 km liền không tệ. Mà bay liên tục 2.000 km, đây là khái niệm gì? Lấy Tiền Vĩ Lượng đối với ô tô ngành nghề hiểu do, hắn cảm thấy nếu quả thật có một cái ô tô điện trì, có thể đạt tới 2.000 km bay liên tục. Như vậy, trên cơ bản liền không có dầu nhiên liệu xe chuyện gì. Mà dạng này vượt thời đại điện trì sản phẩm, cảm giác rất không có khả năng tại hiện tại xuất hiện đi, quá giả. Thế nhưng là, giờ này khắc này Tiền Vĩ Lượng mới ý thức tới, nguyên lai người ta nói là thật. Đến bây giờ, xe này cũng đã chạy 1.963 km bay liên tục, hơn nữa còn là tại một mực mở điều hòa không khí cùng các loại hao tổn điện thiết bị tình huống dưới chạy. Nếu như không nhìn điều hòa không khí đẳng thiết bị, xe này bay liên tục tối thiểu còn có thể thêm 200 km. Cái này bay liên tục, đơn giản quá biến thái. Hơn nửa canh giờ, Tiền Vĩ Lượng chậm rãi dừng xe lại, không phải là bởi vì xe lượng điện đã hao hết, mà là tinh thần hắn mỏi mệt, thật sự là giống như xe này cũng chết không được nữa. Mà trong xe trình đồng hồ lên đường trình số, lúc này như ngừng lại. 2021 km. Cửa xe mở ra, bên ngoài vội vội vàng vàng có người chạy tới hỏi, Tiền sư phó, hiện tại chặng đường số là bao nhiêu? 2021. Chính các ngươi xem đi. Tiền Vĩ Lượng nói y. Đảng Tiền Vĩ Lượng sau khi xuống xe, một cái ghi chép viên tiến vào trong xe nhìn một chút, sau đó phát ra tiếng vui mừng âm. 2021, đúng là 2021, trời ạ, xe mới bay liên tục số đột phá 2.000 km, đạt đến 2.021 km. Bên cạnh xe vây tới công tác nhân viên nghe nói như thế, đều là gọi thẳng kinh khủng cùng đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ là, Tiền Vĩ Lượng đối bọn hắn nói, xe lượng điện còn không có hao tổn xong, hậu kinh cũng đủ, ta xem chừng hẳn là còn có thể chạy mấy giờ, không nói, hơi mệt, đi nghỉ trước. Hắn sau khi đi, mọi người tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, khó tránh khỏi vừa sợ hô bắt đầu. Cái gì, bay liên tục đều đã đột phá 2.000 km, còn có thể tiếp tục chạy. Không phải đâu, đây đều là mở ra điều hòa không khí chạy 2.000 km, thế mà còn có thể chạy mấy giờ. Thiền sư phó có phải hay không tính sai? Bất kể như thế nào, liền trước đó khảo thí, cũng đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh, ta nhớ được nguyên giật động ever, bay liên tục cũng chỉ có 500 km bộ dáng đi, không nghĩ tới chở khách mới điện trì về sau, bay liên tục thế mà có thể phá 2.000 km. Không thể tưởng tượng nổi à, dù là ta một ngày một đêm không coi chớp mắt, chính mắt thấy khảo thí toàn bộ quá trình, nhưng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Lúc này, lần này khảo thí phụ trách có người nói, tốt tốt, cũng thôi đừng chém gió. Dương thư ký bên kia gọi điện thoại đến thúc giục, hỏi nhóm chúng ta làm sao còn không có đem kết quả khảo nghiệm đưa trước đi. Đồng sự trưởng cũng nổi giận, Tiểu Vương, mau đem kết quả khảo nghiệm làm tập hợp gửi tới. Một tên gọi Tiểu Vương thanh niên nói, Trương chủ quản, xe còn không có chạy xong đâu, không chạy sao? Thiền sư phó nói còn có thể tiếp tục chạy à? Phụ trách có người nói, đều đã chạy đến 2.000 km bay liên tục, còn chạy cái quỷ à, đầy đủ. Trước tiên đem khảo thí tình huống làm thành báo cáo phát đến công ty đi lại nói, đừng lề mề, tranh thủ thời gian. Tốt, ta lập tức đi làm. Người phụ trách lại nghiêm túc dặn dò, mặt khác, hôm nay khảo thí chú ý giữ bí mật, ai cũng không cho phép tiết lộ, bằng không đợi lấy bị kiện đi. Trương An tập đoàn, đồng sự trưởng Chu Vinh phòng làm việc. Thư ký vội vội vàng vàng cầm một phần báo cáo tiến đến, hưng phấn mà nói, Chu Đồng, bãi thử xe thực địa thử xe kết quả đi ra, ngài xem qua. Đang khi nói chuyện, đem báo cáo đưa cho Chu Vinh. Chu Vinh tiếp nhận báo cáo nhìn một chút, cặp kia sắc bén ánh mắt lập tức híp híp, miệng bên trong đi theo phát ra tiếng vui mừng âm, lái xe bên trong tất cả hao tổn điện thiết bị, chạy 2021 km bay liên tục, hơn nữa còn có dư điện, cái này không thể tưởng tượng nổi. Chu Đồng, ngài yên tâm, ta đã tại trong điện thoại liên tục xác nhận qua, khảo thí số liệu tuyệt đối làm thật, không có bất luận cái gì làm giả. Thư ký vội vàng nói. Chu Vinh hút khẩu khí, vội vàng nói, lập tức thông chi một chút đi, tổ chức ban giám đốc. Mặt khác, đi đem phần này khảo thí báo cáo sao chép nhiều phần, một hồi phát cấp đồng sự sẽ thành viên hội đồng quản trị xem. Ly thùn khoảng trống điện trì, vượt qua 2.000 km bay liên tục. Cái này ngân hà công ty, quả thực là cho nhóm chúng ta một cái trời lớn kinh hỉ. Chương 381, Hảo Mội Tử Tô Giao. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Phóng theo An Nhiên trong chăn tỉnh lại, đứng dậy mặc chỉnh tề, đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra. Nhìn xem biệt thự bóng cây xanh râm mát thảm thực vật, hô hấp lấy mới mẻ không khí. Vặn eo bẻ cổ, làm lên kéo duỗi cơ bắp buông lỏng động tác, Trần Phóng cảm giác tâm thần vui vẻ, sức sống tràn đầy. Ngày đó theo Lâm Thất Thất chỗ ở sau khi rời đi, hắn trằn trọc đến cùng Giang Thu Nông, Tống Thải Nghê, Trung Lăng đẳng nữ gặp mặt. Thẳng đến ngày hôm qua buổi chiều, mới đi đến lục địa gấm thiên phủ, đầu hôm cùng Tô Giao chơi mấy giờ ghép đôi, sau nửa đêm lại đi tìm An Nhiên Hàn Huyên một hồi nhân sinh mặt khổ. Liên tiếp vất vả xuống tới, nếu là đổi lại đường nam hải tử, đã sớm hai mắt biến thành màu đen, nằm không muốn động. Nhưng Trần Phóng tố chất thân thể đỉnh cao, đừng nói loại này cường độ mệt nhọc, hắn cho rằng lại lật cái lần, đối với mình tới nói cũng không có gì vấn đề lớn. Mở ra hệ thống mắt nhìn, cái thấy phía trên treo một cái bắt mắt hệ thống nhắc nhở. Giao dịch hoàn thành, ngươi có một lần thu nhập bạo kích có thể sử dụng, xin hỏi pha y chăng sử dụng. Là hay không? Xét thấy ngươi đang đứng ở trạng thái ngủ. Cái kia nhắc nhở sắp tới nhiều kéo dài 24 giờ, thỉnh sau khi tỉnh lại mau chóng làm ra lựa chọn. Đây là dạng đi tay lơ hoàn thành đối với vẹt giải cứu, bởi vậy, trước đó vẹt ban bố giao dịch kia, cũng coi là viên mãn hoàn thành. Bất quá, giao dịch này hoàn thành lúc là sau nửa đêm, lúc ấy Trần Phóng đều đã ôm An Nhiên đã ngủ, cứ việc tiềm thức biết rõ tới hệ thống nhắc nhở, nhưng cũng không có tỉnh dậy đến xem nhắc nhở. Cũng may là, cái này nhắc nhở có thể tiếp tục 24 tiếng. Bởi vậy dù là Trần Phóng lúc ấy không có làm ra lựa chọn, cũng không quan trọng, Trắng Thiên tỉnh đến sau lại làm cũng đồng dạng. Rõ. Lần này Trần Phóng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mặc niệm một tiếng là. Rất nhanh, Trần Phong trước mặt lần nữa bắn ra một cái nhắc nhở. Thu nhập bạo kích đã có hiệu lực, ngươi cái kia lần thu nhập là nguyên bản 439%. Ngươi tại lần này giao dịch bên trong, thu nhập 43.900 vạn nhân dân tệ. Ôi, thế mà bạo kích 439 lần, phát tài, cái này hạ thủ bên trong tiền trực tiếp qua 10 ức. Trần Phong nhìn thấy mới bắn ra nhắc nhở về sau, nhếch miệng nở nụ cười. Lật nhìn một hồi hệ thống giao diện, Trần Phong hài lòng từ đó rời khỏi. Lúc này, An Nhiên theo trong giấc ngủ chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy đứng ở bên cửa sổ Trần Phong, tâm tư khẽ động, chống đỡ có chút tê dại thân thể bắt đầu, nhảy mấy bước, một cái nhảy tới Trần Phong trên lưng. Người đang hướng ra ngoài mặt xem cái gì đây? An Nhiên đem đầu áp vào hắn bên thay hỏi. Tùy tiện nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Trần Phong nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, hôm nay sớm như vậy liền tỉnh rồi sao, không nhiều nghỉ ngơi một lát. Tối hôm qua lại không suốt đêm đánh trò chơi, không quá mệt mỏi, ta tinh thần tốt ra đây, không cần nghỉ ngơi nha. An Nhiên nhíu mày nói y. Trần Phong âm trầm mà nói, tốt ra hỏa, ngươi đây là tại khiêu khích ta a. An Nhiên ra mặt lắc một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, ho nhẹ nói, chỉ đùa một chút ta, ngươi chớ để ý nha. Trần Phong trở tay đưa nàng bắt được, ánh mắt thâm trầm cười nói, ta để ý, mà lại đã tưởng thật. An Nhiên giật nảy mình, này này, không phải đâu. Vừa sáng sớm ngươi liền muốn kéo ta ghép đôi sao, xảy ra mạng người à. Nói, nàng không dám nghịch ngợm, liền muốn chạy trốn, nhưng bị Trần Phong bắt lấy, nàng chỗ nào có thể chạy rồi. Trần Phong khỏe miệng có chút nhức lên, yên tâm, ta ra tay biết rõ nặng nhẹ, làm mất mạng người, tin tưởng ta. An Nhiên điên cuồng lắc đầu, không muốn, hiện tại thế nhưng là ban ngày, hơn nữa còn tại trong biệt thự, bị ấu điểm biết rõ làm sao bây giờ. Biết rõ liền biết rõ, sợ cái gì? Ồ, cầu ngươi thả qua ta đi. Ta không dám, tha ta, ngươi đi tìm Tô Giao đi, bằng không, đi tìm ấu điểm cũng được, ta không ngại. An Nhiên một mặt sợ cầu xin, trong mắt nước mắt lưng tròng, nàng là thật sợ. Nói ít nói nhảm, khiêu khích ta, vậy sẽ phải tiếp nhận khiêu khích ta về sau tàn khốc trừng phạt. Cứu mạng A, giết người, ta phải chết. An Nhiên giãy giụa. Hô đi, ngươi kêu càng lớn tiếng, ta vượt hưng phấn, mà lại ấu điểm cũng nghe được vượt rõ ràng. Trần Phong tà ác đạo. An Nhiên nghe vậy trong nháy mắt liền ngậm miệng lại, sau đó một mặt vô tội nhìn lấy Trần Phong, trong lòng đều muốn hối hận muốn chết. Sớm biết rõ, vừa mới liền không ra, thành thành thật thật nằm ngủ bù, nó không thơm a. Nhưng bây giờ, nhìn xem Trần Phong kia nóng rực ánh mắt, nàng biết rõ, hết thể cũng trễ. Tự gây nghiệt a, không muốn sống. Cùng ngày trên Kim Dương lên bà xảo thơ y điểm. Trần Phong ưu thai du thai ra gian phòng, lưu lại một gian phòng bừa bộn cùng đã mê man đi qua An Nhiên. Tại trong biệt thự tìm một vòng, không thấy được An Ấu Điểm, thậm chí cũng không có thấy Tô Giao, cái này khiến Trần Phong có chút kỳ quái. Liền cầm lấy điện thoại bấm Tô Giao điện thoại. Uy, Giao Giao, người người đâu? Trần Phong hỏi. Ta ở bên ngoài dạo phố. Tô Giao thanh âm chuyển đến. Lớn hơn buổi trưa, ngươi không ha ho nghỉ ngơi, đi dạo cái gì đường phố, có phải hay không cảm thấy ta tối hôm qua đối với ngươi quá nhân tử? Trần Phong nghe vậy có chút khó chịu, An Nhiên vừa mới khiêu khích hắn coi như xong. Hiện tại, Tô Giao thế mà cũng khiêu khích nàng. Những này cô nàng cũng chuyện gì xảy ra, như thế làm cản, như thế không nể mặt ta a. Nhưng mà, hắn lại hiểu lầm, chỉ nghe Tô Giao nhỏ giọng nói, ngươi còn nói sao, ta đi ra dạo phố còn không phải bởi vì ngươi á. Ta. Trần Phong giật mình, có ý tứ gì? Ngươi cùng Ấu Điểm tỷ hắn đã làm gì chuyện tốt, chính ngươi trong lòng không rõ ràng à, vừa sáng sớm, cũng không sợ bị Ấu Điểm biết rõ, còn may là ta thông minh, lấy cớ dạo phố đem Ấu Điểm kéo ra. Không phải vậy, bị nàng phát hiện các ngươi đã ở cùng một chỗ, các ngươi giải thích thế nào cũng giải thích không rõ ràng. Trần Phong ho nhẹ một tiếng, hiểu lầm nàng, là như thế này a, kia vất vả ngươi. Lần sau ngươi cùng Ấu Điểm tỷ hắn có chuyện gì, tốt nhất ra ngoài nói, đừng ở trong biệt thự, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ấu Điểm nàng rất lòng dạ hẹp hòi, vốn là còn thích ngươi, nếu là biết rõ ngươi vô thanh vô tức cùng nàng tỷ pha trộn ở cùng một chỗ, nàng sẽ sụp đổ. Trong lòng ta nắm chắc. Trần Phong cười nói, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, quay đầu thật tốt ban thưởng ngươi. Đi đi đi, ban thưởng ta coi như xong, ngươi trong miệng ban thưởng, cũng không phải cái gì sự tình tốt, ta hiện tại đầu cũng còn choáng ra đây, các ngươi nói xong rồi sao, ta không chống nổi, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Đã kết thúc, có thể trở về. Ân, kia không nói với ngươi, Ấu Điểm cũng đến đây. Cùng Tô Giao kết thúc trò chuyện về sau, Trần Phong lai trước đó đặt trong nhà để xe một cỗ phe ra gì F90, rất nhanh rời khỏi lục địa gấm thiên phủ. Tìm địa phương giải quyết một phen ngũ tạng miếu về sau, Trần Phong một đường lái xe đi tới ngân hà đầu tư vốn công ty. CEO trong văn phòng, Lâm Song giờ phút này không có ở, Trần Phong cũng không đợi, nhàn nhã đợi. Cũng không lâu lắm, mở xong hội nghị Lâm Song về tới phòng làm việc, nhìn thấy Trần Phóng về sau, kinh ngạc nói, Trần Tổng, ngươi hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến công ty? Tùy tiện tới xem một chút. Trần Phóng nói, gần nhất tình huống như thế nào? Chương 382, thấp hơn điện chỉ chi phí. Lâm Song dẫn Trần Phóng sau khi ngồi xuống, một bên động thủ cho hắn pha trà, một bên hít hít môi đỏ trả lời. Hết thệ cũng tại dựa theo kế hoạch đi, bất quá, ngược lại là có một tin tức tốt, ngay tại ngày hôm qua buổi chiều, vừa rồi cùng một nhà xe mong đợi ký xuống 10 ước đơn đặt hàng. Trần Phóng nghe vậy, lông mày khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc, ta nhớ được Mông Sơn khu bên kia lì thủn khoảng trống điện trì nhà máy, vừa mới bắt đầu kiến tạo không lâu đi, cự ly đầu tư chí ít còn có hơn mấy tháng. Cái này thời điểm, thế mà liền có xe mong đợi đến xuống đơn đặt hàng rồi. Là nhà ai xe mong đợi, như thế có ánh mắt. Lâm Song nói, là Trường An ô tô tập đoàn. Trường An sao? Trần Phóng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây cũng là quốc nội một nhà uy tín lâu năm xe mong đợi, nội tình coi như hùng hậu. Hắn hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói một chút. Lâm Song lánh diễm trên khuôn mặt gạt ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, Mông Sơn khu bên kia lì thủn khoảng trống điện trì nhà máy là cái hạng mục lớn, cự ly đầu tiên giai đoạn đầu tư xác thực còn sớm. Bất quá thành đô đầu này nhóm chúng ta cũng không có nhàn rỗi, hồi trước Ngân Hà Điện Trì công ty tập trung lực lượng, sớm làm ra một cái dây chuỷ hệ nở xa nở xuất, xem như cho Mông Sơn khu bên kia làm bản mẫu dây chuỷ hệ nở xa nở xuất. Sản lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh Ngân Hà Điện Trì công ty đã có năng lực sản xuất lì thủn khoảng trống điện trì. Lâm Song nói tiếp, mà trên thực tế, nhóm chúng ta trước đó mặc dù tuyên truyền qua công ty đã công khắc lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật, nhưng nghiệp nội vẫn là không quá tin tưởng nhóm chúng ta thật làm ra năng lượng mật độ 1.200 điện trì. Bất quá, ngay tại hồi trước, Trường An ô tô tập đoàn tìm tới nhóm chúng ta, hy vọng tìm kiếm hợp tác, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem nhóm chúng ta pha y chăng có chân tài thực học. Tại bọn hắn phối hợp phía dưới, trước đó không lâu đối bọn hắn dưới cờ kiểu mới nhất giật động ever nguồn năng lượng mới xe, tiến hành một lần bay liên tục so sánh khảo thí. Lâm Song khỏe miệng hơi vện, vui vẻ nói kết quả khảo nghiệm biểu hiện, chở khách nguyên xe truyền thống 3 đồng điện trì bao giật động ever, như thường thời tiết xuống bay liên tục 400 km tả hữu. Mà thay thế giật động ever truyền thống 3 đồng điện trì bao về sau, chở khách nhóm chúng ta cung cấp lì thủn khoảng trống điện trì bao giật động ever, nó bay liên tục viễn siêu nguyên xe, vượt qua 2.000 km. Trần Phóng con mắt khẽ nhúc nhích, là trên con đường đo ra bay liên tục vượt qua 2.000 km sao? Lâm Song nuốt cằm nói, không sai, là tại Sơn Thành bên kia bãi thử xe làm đo. Từ bô nở tên người điều khiển thay phiên lái xe khảo thí, đã lái qua trình bên trong, điều hòa không khí, làm nóng khí đẳng hao tổn điện thiết bị toàn bộ triển khai. Mà lại, theo nhóm chúng ta người trở về nói, lúc ấy xe chạy 2021 km về sau, còn có dư điện, còn có thể tiếp tục chạy. Bất quá, cái này nói đến, kỳ thật cũng là Trường An tập đoàn điện cơ kỹ thuật làm tốt, ô tô trọng lượng cũng so với nhẹ, cái kia cải tiến sau giật động ever, mỗi lần 100 cây số hao tổn điện 10 độ điện tả hữu. Tăng thêm cái khác tất cả hao tổn điện công trình, nhiều nhất lại tăng thêm cái 2-3 độ điện. Nhóm chúng ta cung cấp lì thủn khoảng trống điện trì bao, điện trì dung lượng tại 300 độ tả hữu, cho nên như thường thời tiết xuống hao tổn điện toàn bộ triển khai chạy, không có gì bất ngờ xảy ra có thể chạy cái 2.400 km, 2.500 km tả hữu bay liên tục. Sở dĩ bay liên tục chặng đường cao như thế, ngoại trừ Ngân Hà công ty cung cấp điện trì bao lượng điện quá nhiều bên ngoài, cũng bởi vì Trường An giật động ever trọng lượng quá nhẹ. Mỗi lần 100 cây số hao tổn điện vẹn vẹn 10 độ điện tả hữu. Nếu như đổi thành Tesla, Bigger, uy đến một chút thân xe nặng hơn xe hình, mỗi lần 100 cây số hao tổn điện sẽ tăng đến 15 độ. Kể từ đó, bay liên tục chặng đường khó tránh khỏi sẽ co ngã xuống, nhưng dù vậy, một cái 300 độ điện lì thủn khoảng trống điện trì bao, cũng đầy đủ bọn chúng chạy lên 1-2 ngàn cây số. Như vậy sao? Trần Phóng nghe được khẽ gật đầu. Hắn mặc dù đối với chuyên ngành nguồn năng lượng mới tri thức khuyết thiếu xâm nhập hiểu do, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, Lâm Song nói những cơ sở này khái niệm, hắn vẫn có thể nghe hiểu. Lâm Song nói tiếp nói, mà hiện nay trên thị trường, nguồn năng lượng mới ô tô khối này dung lượng lớn nhất điện trì bao, muốn làm thuộc ý đến S7 nửa trạng thái cố định điện trì, bất quá nghiệp nội rất nhiều nhân sĩ đối với ý đến cũng không xem trọng, cảm thấy lẫn lộn thành phần chiếm đa số, mà lại xe mới muốn tới sang năm mới giao phó. Cho nên, hiện nay công nhận tốt nhất điện trì, vẫn là phải thuộc Tesla 4680 vô cực thai điện trì. Bất quá dù là như thế, bị giới hạn thể tích cùng trọng lượng vấn đề, làm 4680 điện trì phân phối trang bị đến trên ô tô lúc, cũng chỉ có thể làm được 100 độ điện. Nhưng nhóm chúng ta đời thứ nhất lì thủn khoảng trống điện trì, bởi vì có cao năng lượng mật độ ưu thế, có thể dùng so 4680 điện trì hơn nặng nhẹ lượng, liền để điện trì bao lượng điện đạt tới bọn hắn 3 lần. Nếu như gia tăng trọng lượng cùng tăng lên thể tích, đạt tới bọn hắn 4 lần thậm chí 5 lần đều không phải là vấn đề. Nhưng không cần pha ý vậy, 3 lần điện trì dung lượng liền đã có thể phá vỡ toàn bộ điện trì ngành nghề. Bởi vì năng lượng mật độ cao, ly thùn khoảng trống điện trì chính là có thể như thế ngang tàng. Bất quá, đây vẫn chỉ là Ngân Hà Điện Trì công ty nghiên cứu phát minh đời thứ nhất lỷ thủn khoảng trống điện trì, chờ đời thứ hai, đời thứ ba lỷ thủn khoảng trống điện trì vừa ra tới, năng lượng mật độ hơn đem cao tới đáng sợ. Trước đó liền nghe Dương Học Đông đề cập qua, nếu như đem lỷ thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật làm được hơn hoàn thiện, đột phá 2.000 VH/kg đều không phải là việc khó gì. Đương nhiên, tại không có xí nghiệp có thể đánh phá 1.200 VH/kg giới hạn này trước đó, Ngân Hà Điện Trì công ty cũng không cần đến đẩy ra cao hơn năng lượng mật độ kỹ thuật. Chủ yếu cũng không cần phá y vậy. Kêu nhiệt độ thấp thời tiết xuống khảo thí đâu? Trần Phóng lại hỏi. Lâm Song lắc đầu, hiện nay là hạ thiên, còn tại 5-6 tháng, nhiệt độ thấp thời tiết xuống đo, ở bên trong không làm được. Bất quá, nhóm chúng ta đã cùng Trường An tập đoàn đạt thành hợp tác, ngay tại an bài nhân viên tổ đi nước Nga Bắc Bộ nhiệt độ thấp địa khu tiến hành đo, không được bao lâu liền sẽ có kết quả. Mặt khác, căn cứ trước đó nhóm chúng ta công ty phòng thí nghiệm nhân viên làm khảo thí, nhiệt độ thấp thời tiết, đối với lỷ thủn khoảng trống điện trì hoạt tính xác thực có một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần nhường điện trì bao trước cung cấp năng lượng làm nóng tự thân về sau, cũng không có cái gì vấn đề, thời gian không dài, cũng liền nửa phút tả hữu. Lâm Song cười nói tiếp, nhiệt độ thấp thời tiết dưới, dự tính 300 độ điện, coi như không thể chạy vào 2.000 km, nhưng chạy cái 1.800 km, hẳn là không cái gì độ khó. Mà lại đừng nói bay liên tục 1.800 km, coi như giảm một chút, giảm xuống 1/3, chỉ có 1.200 km bay liên tục, nhóm chúng ta lỷ thủn khoảng trống điện trì, cũng vẫn như cũng là trên thị trường độc nhất vô nhị sản phẩm, không có bất luận cái gì điện trì xí nghiệp có thể làm được. Đương nhiên, liền xem như có xí nghiệp có thể đem điện trì bao dung lượng làm đến, nhóm chúng ta cũng song toàn năng dựa vào lỷ thủn khoảng trống điện trì siêu cao năng lượng mật độ, thông qua gia tăng điện trì bao trọng lượng, tiếp tục dẫn trước bọn chúng. Trần Phóng gật đầu biểu thị tán đồng, có kỹ thuật bá quyền trong tay, làm được tiếp tục dẫn trước cũng không khó. Lâm Song vuốt vuốt tự mình mái tóc, nói tiếp nói, cho nên, trước mấy ngày đang thử bãi đỗ xe khảo thí so sánh kết quả sau khi đi ra, Trường An ô tô tập đoàn bên kia cũng biết rõ lỷ thủn khoảng trống điện trì tính năng trô đáng sợ. Vì làm cái thứ nhất ăn quả đào xe mong đợi, bọn hắn rất nhanh liền hạ 10 ước đơn đặt hàng, hướng nhóm chúng ta đặt trước nhóm đầu tiên lỷ thủn khoảng trống điện trì bao. Đồng thời vì nên hợp lỷ thủn khoảng trống điện trì dưỡng khí giàu tập vấn đề, bọn hắn còn dự định chuyên môn thiết kế cùng đẩy ra một cái mới thuần chạy bằng điện ô tô. Nghe được nơi đây, Trần Phóng cũng coi là triệt để minh bạch vì cái gì Trường An tập đoàn sớm xuống đơn đặt hàng. Đoán chừng Trường An ô tô bột nhìn thấy kết quả khảo nghiệm về sau, lúc ấy đỏ ngầu cả mắt ta. Như thường thời tiết dưới, nhường nguyên xe 400 cây số tả hữu bay liên tục, tăng vọt 5 lần trở lên, đổi ai tới cũng chịu không được. Bất quá theo Trần Phóng, Trường An ô tô tập đoàn bên kia có dũng khí trực tiếp xuống đơn đặt hàng, cũng là xác thực rất có ánh mắt, đường đi chiều rộng à. Nghĩ nghĩ, Trần Phóng hỏi, đúng rồi, lỷ thủn khoảng trống điện trì chi phí như thế nào? Lâm Song trả lời, cụ thể chi phí còn không rõ ràng, Mông Sơn khu bên kia nhà máy chưa xây xong, phải tại đại lượng sản xuất tiêu thụ dưới, khả năng thống kê đạt được kết quả. Nhưng căn cứ chuyên ngành nhân viên dự đoán, nhờ vào lỷ thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật mới, là một cái dung lượng 300 độ điện lỷ thủn khoảng trống điện trì bao, chi phí cũng không vượt qua 5 van ở khối, ước chừng 1 vê đút hở lượng điện 1-2 mao tiền. Mà hiện nay trên thị trường cái khác điện trì chi phí, cho dù là Tesla, cũng phổ biến tại 1 vê đút hở lượng điện 1 khối tiền trở lên. Chương 383, Bá đạo Trần Phóng. Trên thực tế, điện trì cái đồ chơi này, nhất là nguồn năng lượng mới xe động lực điện trì, có thể hay không bị thị trường chỗ rộng khắp tiếp đãi, năng lượng mật độ cao thấp mặc dù là căn bản, nhưng ở thực tế ứng dụng bên trong, chi phí cũng phi thường trọng yếu. Nếu như chi phí quá cao, làm một vê đút hở điện trì cần một khối tiền chi phí, như vậy 300 độ điện điện trì bao, thì cần muốn trọn vẹn 30 van ở chi phí. Cái này thời điểm, cân nhờ ở cờ đến Ngân Hà Điện Trì công ty muốn kiếm tiền cùng lợi nhuận, một tổ 300 độ điện điện trì bao, nó giá bán liền xa xa không chỉ giá vốn cái này 30 van ở. Không thể nghi ngờ lại so với đây càng cao. Dạng này tình huống dưới, mua sắm điện trì xe mong đợi, liền không khả năng là bên trong cấp thấp ô tô công ty, tất nhiên chỉ có thể là bờ bờ a cái này cấp cao nhãn hiệu, thậm chí là Ferrari, Lamborghini, Porsche cùng Bentley những này hào hoa nhãn hiệu lớn. Kể từ đó, có thể đoán được, giá cả mặc dù cao, bởi vì giá bán cơ số tương đối cao, một cái sản phẩm lợi nhuận cũng có chút khả quan, nhưng lại đã mất đi đại lượng bên trong cấp thấp thị trường. Một năm xuống tới, có thể lợi nhuận mấy một tỷ liền không tệ, nhưng lại đã mất đi mấy chục tỷ, thậm chí là số trăm tỷ, hơn vạn ước bên trong cấp thấp quần chúng thị trường. Cái thế giới này, quý đồ vật xác thực kiếm tiền, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng có thể kiếm lời nhiều nhất tiền, thường thường là những cái kia bên trong cấp thấp sản phẩm, thậm chí chính là đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày. Tỷ như hai khối tiền một bình nông phu sơn tuyển, nhìn không quá thu hút, rất rẻ, nhưng bởi vì phục vụ tại quần chúng, người người cũng mua được, người tiêu dùng cơ số đông đảo, lại có thể trực tiếp bồi dưỡng một vài trăm tỷ thị giá trị đại tập đoàn. Bởi vậy, bất kể là Trần Phóng, vẫn là Lâm Song, ngay từ đầu ý nghĩ, kỳ thật đều là hy vọng lì thủn khoảng trống điện chỉ có thể bị cấp thấp thị trường chỗ tiếp nhận. Mà cái tiền đề này là, chi phí không thể quá cao. Hiện nay, bởi vì lì thủn khoảng trống điện chỉ thuộc về kỹ thuật mới, chế tạo công nghệ cùng truyền thống điện chỉ khác biệt, năng lượng mật độ cùng điện chỉ dung lượng mặc dù tăng lên, nhưng chi phí lại ngược lại thấp xuống. Đây chính là cải tiến kỹ thuật mang đến cự đại ưu thế. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng là mấy 10 năm sau thành thục kỹ thuật, nếu như ngay cả cái này chút ít ưu thế cũng không có, như vậy lấy tài phú hệ thống nước tiểu tính chất, đoán chừng cũng sẽ không để Trần Phóng giao dịch đến lì thủn khoảng trống điện chỉ kỹ thuật tư liệu. Chỉ là lì thủn khoảng trống điện chỉ sản xuất nhà máy còn tại xây dựng bên trong, cự ly sản xuất hàng loạt còn có đoạn thời gian, hiện tại không cần quá cao hứng. Đợi đến thời điểm nhà máy xây xong, bắt đầu đại quy mô sản xuất tiêu thụ về sau, lại vui sướng cũng không muộn. Cùng Lâm Song hàn huyên một hồi lâu, là minh bạch công ty các hạng phát triển tình huống cùng tiếp xuống kế hoạch về sau, Trần Phóng cũng không ở đây lưu lại. Miệng hoa hoa đùa giỡn nàng vài câu, liền đứng dậy đem hai tay so đo tại trong túi quần, ưu thai du thai liền ra phòng làm việc. Lưu lại Lâm Song một người tiếp tục nhiệt tình mà mười phần vì hắn làm công. Một đường đi đến quầy khách sạn, nhìn thấy ngay tại vùi đầu làm việc Trương Sơ Tuyết, nghĩ thầm nàng con cá này nuôi thả đến đủ lâu, cũng là thời điểm câu lên đến phóng tới tự mình ngư đường bên trong. Không bằng, liền thừa dịp hôm nay đem chuyện này làm đi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Phóng đưa tay gõ gõ mặt bàn, đối với Trương Sơ Tuyết hồ, đi, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhếch môi mỏng nói, Trần Tổng, ta còn tại đi làm đâu. Trần Phóng sụ mặt nói, ta thế nhưng là ngươi lão bản, ngay cả ta nói chuyện đều không nghe, có phải hay không muốn được ta mở. Trương Sơ Tuyết có chút ủy khuất mà nói, ngươi muốn mở liền mở đi, dù sao tiền lương không cao, ngươi mở ta liền đi nhà tiếp theo công ty tìm việc làm. Trần Phóng nghĩ thầm ta hai chuyện mở cũng không phải cùng một cái ý tứ, nói, được cờ rồi y, cùng ta run cái gì cơ linh đâu, đi thôi, bồi ta ra ngoài dạo chơi, nếu để cho ta cao hứng, quay đầu trực tiếp để ngươi tiền lương hơn vạn. Trương Sơ Tuyết nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, gương mặt xinh đẹp nổi lên ra nhiệt tình tiêu dung, tạ ơn Trần Tổng để cho ta tiền lương hơn vạn, Trần Tổng thật tốt. Trần Phóng chỉ nàng, cười nói, cái kia còn thất thần làm gì, đi a. Được. Trương Sơ Tuyết liền vội vàng đứng lên, cười doanh doanh theo sát Trần Phóng ra công ty. Sau khi tiến vào thang máy, ngửi ngửi trên người nàng truyền đến mê người hương thơm, liếc mắt nàng kia tinh xảo dung nhan, Trần Phóng chắt chắt tâm bành trướng, đồng nhiên động thủ bắt lấy nàng thủ trưởng. Trần Tổng, người đây là làm gì? Trương Sơ Tuyết thân thể mềm mại siết chặt, nhỏ giọng thầm thì no y. Không làm gì, chính là mò xuống tay ngươi. Trần Phóng no y. Cái này người thật đúng là trực tiếp, Trương Sơ Tuyết đỏ lên xuống gương mặt, quất mấy lần rút ra không được, chỉ có thể mặc cho hắn nắm lấy tay mình. Thang máy rất nhanh tới, Trần Phóng dắt tay nàng liền ra thang máy, sau đó một đường đi vào bãi đỗ xe. Trần Phóng móc ra chìa khóa xe đè lên, một cỗ hồng sắc phe ra di đèn xe trong nháy mắt sáng lên, đối với Trương Sơ Tuyết nói, ta nhớ được ngươi sẽ mở phe ra di, đúng không? Sẽ. Trương Sơ Tuyết gật đầu, trước đây đi tham gia họp lớp thời điểm, nàng liền thuê hơn một chiếc phe ra di mở. Vậy thì ngươi mở, ta hôm nay không nghĩ thông xe, ngươi tới làm ta lái xe. Trần Phóng cười một tiếng, cái chìa khóa xe đưa tới nàng lúc trước. Trương Sơ Tuyết do dự một chút, giơ tay lên tiếp nhận chìa khóa. Rất nhanh, Trần Phóng ngồi ở tay lái phụ bên trên, mà Trương Sơ Tuyết thì ngồi tại điều khiển vị bên trên, khởi động động cơ chậm rãi mở bắt đầu. Phe ra di lái ra bãi đỗ xe về sau, rất nhanh lên lớn đường cái. Trương Sơ Tuyết hỏi, Trần Tổng, nhóm chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào a? Trần Phóng hỏi lại, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ nào? Ta không biết rõ. Ngươi hẳn là biết rõ. Ta cảm thấy hẳn là đi trước ăn cơm, lập tức giữa trưa. Trần Phóng cũng không có phản bác, vậy trước tiên đi ăn cơm. Thế là, Trương Sơ Tuyết lái phe ra di, tìm trong trí nhớ một nhà hương vị không tệ phòng ăn, tiến đến cùng Trần Phóng cùng một chỗ dùng cơm trưa. Sau khi ăn bữa trưa, Trương Sơ Tuyết nỗi lòng không hiểu có chút không yên. Mới vừa lên xe ngồi lên vị trí lái, liền khẽ cắn môi mỏng đối với Trần Phong nói, Trần Tổng, ta cảm thấy, ngươi cũng đã cùng với Thất Thất, mà Thất Thất là biểu muội ta, nhóm chúng ta. Không thể dạng này a. Trần Phóng, nhóm chúng ta loại nào dô ý sao? Trương Sơ Tuyết quệt mồm, ngươi đừng giả bộ làm một bộ không biết rõ bộ dáng, tất cả mọi người là người biết chuyện. Cũng thế, vậy liền nói trắng ra đi. Trần Phóng cười cười, ánh mắt tại Trương Sơ Tuyết tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên quơ quơ nói, bạn học cũ, nói đến, ngươi cũng cự tuyệt ta thật nhiều lần a. Ta không phải cự tuyệt ngươi, mà là ngươi cùng Thất Thất. Đừng nói những cái kia nói nhảm. Trần Phóng đánh gãy nàng lời nói, thân thể hướng nàng bên kia đụng đụng, thẳng đến đem nàng bước đến kề sát cửa xe sau. Hắn mới cười nói, ta cùng Lâm Thất Thất quan hệ thế nào, ngươi cũng không phải không biết rõ, không cần thiết lật qua lật lại cầm chuyện này gạt ta, ngươi cảm thấy thế nào. Trương Sơ Tuyết thấp mắt nói, có thể nàng thủy chung là biểu muội ta a. Trần Phóng duỗi ra một cái tay nâng lên nàng trắng non cái cằm, nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng nói, cái này có quan hệ gì sao? Ta luôn cảm thấy cái này có chút không tốt lắm. Ngô ngô. Trương Sơ Tuyết lời còn chưa dứt, thanh âm thế mà biến hương vị. Nguyên lai là nói chuyện địa phương đột nhiên bị Trần Phóng cho phong bế, nói không nên lời. Mấy phút sau, Trần Phóng mới bỏ qua nàng. Cái gặp Trương Sơ Tuyết đỏ lên gương mặt xinh đẹp, xấu hổ nói, uy, ngươi vừa mới qua quá mức, ta cũng không có đáp lại ngươi đây. Trần Phóng nói, ngươi có đáp ứng hay không không trọng yếu là, ngươi không có cự tuyệt, không phải sao? Trương Sơ Tuyết. Trần Phóng nghiêm mặt, chân thành nói, tốt, ngươi nói một chút đi, đến cùng nguyện không nguyện ý cùng ta, cho ta cái lời chắc chắn, đỡ phải ta suốt ngày nhớ thương ngươi. Nghe được hắn như thế ngay thẳng lời nói, Trương Sơ Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút giả mồm địa chi nói quanh co ta một hồi, mới ho nhẹ một tiếng, nói lầm bầm, cái kia, trước ngươi nói qua muốn đưa ta phe ra gì. Nhăn nhăn nhó nhó, nguyên lai là tại nhớ thương chuyện này à, Trần Phóng cười một tiếng, chiếc này phe ra GF90, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Trương Sơ Tuyết nhẹ giọng trả lời, trái tim phanh phanh trực nhảy. Muốn không? Muốn. Trương Sơ Tuyết không chút nghĩ ngợi gật đầu. Kia không thể cho ngươi. Trần Phóng lại lắc đầu. Trương Sơ Tuyết nghe vậy gương mặt xinh đẹp một đổ, biểu lộ trở nên có chút có vẻ không vui, khô cằn nói, cho nên, trước ngươi nói chuyện, là gạt ta rồi. Ta trước đó cũng không có lừa ngươi, nếu như ngươi lúc đó đáp lại ta, vậy cái này chiếc phe ra di khẳng định chính là ngươi, bất quá, hiện tại nhà, ta còn chưa nói đưa ngươi, ngươi liền đưa tay hỏi ta muốn, loại hành vi này ta không quá ưa thích. Trần Phóng lắc đầu cười cười, trong lời nói mang theo nhiều bá đạo tổng giám đốc khí tức, nhìn chăm chú lên nàng cặp kia linh động có thần mỹ lệ ánh mắt, lại nói, dạng này, chúng ta trước tìm địa phương, ngươi bồi ta thật tốt trò chuyện mấy giờ bầu trời, sau đó ta liền đem xe này đưa ngươi, như thế nào? Chương 384, không muốn hối hận Trương Sơ Tuyết. Nếu như chỉ là nói chuyện phiếm lời nói, kia khẳng định có thể. Nhưng vấn đề là, khả năng sẽ chỉ nói chuyện phiếm A. Coi như đầu ngô cờ cũng biết rõ không có khả năng. Trương Sơ Tuyết trong mắt quang mang chớp lên, khẽ cắn xuống môi mỏng, lầu bầu nói, vậy nếu là ngươi sau đó đổi ý, làm sao bây giờ? Trần Phóng cười nói, ngươi cảm thấy ta kém ngươi cái này chút món tiền nhỏ sao? Một cỗ phe ra gì mà thôi, ta bình thường cũng không ra. Chỉ cần ngươi để cho ta cao hứng, kia đưa ngươi mở không quan trọng. Ta đề nghị, ngươi nếu là cảm thấy đi, vậy liền khởi động xe, tự mình tìm phù hợp địa phương, không được, vậy liền mở cửa xuống xe. Trương Sơ Tuyết trong lòng một trận khó khăn. Cái này ra hỏa, cho nàng ra nan đề a, đối với Lâm Thất Thất tốt như vậy, đối nàng lại. Ai, thật sự là một lời khó nói hết. Trương Sơ Tuyết cảm thấy hắn đây là tại khác nhau đãi ngộ, có thể luận dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị. Ta cũng không thể so với nàng Lâm Thất Thất kém cái gì nha. Bảo bảo trong lòng khổ a. Nhưng là, nếu như không đáp ứng hắn lời nói, Trương Sơ Tuyết cũng không biết rõ lần sau còn có hay không dạng này cơ hội. Người đều là có kiên nhẫn giá trị, liền sợ Trần Phóng cảm thấy nàng lòng tham không đáy, đối nàng mất đi kiên nhẫn, cũng không tiếp tục phản ứng nàng. Dù sao trên thế giới này chưa hề liền không thiếu trẻ đẹp cô nương, bởi vì không có tuổi tác lớn, nhỏ tuổi cũng đã tự nhiên xuất trần. Luôn có người mới thay thế người cũ dẫn dắt thời thượng cùng xinh đẹp. Mà người ta Trần Phóng có tiền có sự nghiệp có hình dạng, không có lý do hết lần này tới lần khác tại nàng cái này một gốc cây treo ngược chết. Không có nàng Trương Sơ Tuyết, Trần Phóng không quan trọng, bởi vì bên ngoài còn rất nhiều cô nương tốt chờ lấy hắn đi pháo đâu. Có thể đối Trương Sơ Tuyết mà nói, vậy liền thật sự là hối tiếc không kịp, lưu lại ảo não. Cho nên, trong lòng, nàng không muốn lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Giá trị mấy trăm vạn phe ra gì? Nàng không phủ nhận, mình quả thật rất trông mà thèm cái này đồ vật, muốn. Mà hiện nay xem ra, đi đứng đắn con đường, nàng cả một đời cũng không thể thu hoạch được cái này đồ vật. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng chỉ có thể ôm Trần Phóng đùi, đi theo hắn đi một chút đường tắt. Thế là, rõ ràng mắt một trận lấp lóe về sau, Trương Sơ Tuyết không còn xoắn xuýt, mở miệng nói, ta. Nàng vừa rồi mở miệng còn chưa nói hai chữ, liền bị Trần Phóng ngắt lời nói, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, hoặc là chuyến xuất phát đi, hoặc là xuống xe đi, tuyển đi, cho ngươi 3 giây đồng hồ, 1, 2. Trần Phóng còn không có đếm tới 3, Trương Sơ Tuyết liền cuống quýt đưa tay nhấn xuống phe ra gì nút khởi động, miệng bên trong tức giận nói, 3 giây đồng hồ để cho ta làm sao tuyển A, thời gian quá ngắn, ta cũng không có công phu cân nhờ ở cờ đâu. Trần Phóng thấy thế khỏe miệng hơi vệnh, thời gian quá ngắn sao. Không quan hệ, một hồi thời gian dài ra đây, ngươi có là công phu chậm rãi cân nhờ ả cờ. Trương Sơ Tuyết xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt đỏ đến nóng lên, nhưng cũng không có phản bác hắn lời nói, chỉ là lấy kiểu hừ phương thức để diễn tả mình nội tâm bất mãn, nói, hừ, đi chỗ nào? Ngươi cảm thấy đi chỗ nào phù hợp, liền đi chỗ đó, thực sự không được, đi ngươi ở địa phương cũng được. Trần Phóng cười ha hả nói, vậy không được, thất thất còn đây này. Trương Sơ Tuyết vội vàng lắc đầu. Ta lại không sợ. Trần Phóng nói y. Ta sợ đi a. Trương Sơ Tuyết khuôn mặt hồng đồng đồng, ấp úng nói, kìa, ta tùy tiện tìm nhà khách sạn đi. Hắc hắc, có thể. Cầm xuống Trương Sơ Tuyết, không có quá sóng lớn chiết, trên thực tế hoàn toàn ở Trần Phóng trong dự liệu. Bởi vì có phần hơn trước nhiều lần thăm dò, hắn đã sớm xem rõ ràng vị này đã từng hoa khôi lấp là cái dạng gì muội tử. Có chút ít hám của cùng ái mộ hư vinh, nhưng lại điển hình mắt cao thủ thấp, tiểu thư tâm tư nha hoàn mệnh. Nhìn thấy Lâm Thất Thất cùng hắn tốt về sau, lái xe sang trọng, ở khu nhà cấp cao, sinh hoạt hạnh phúc vui vẻ, hâm mộ không được, đoán chừng đỏ ngầu cả mắt, ban đêm đi ngủ ở trong mơ, hơn không biết rõ nha nha qua hắn bao nhiêu lần. Cái này thời điểm, kỳ thật Trần Phóng không cần làm quá đại lực, chỉ cần làm sơ dẫn đạo, chính nàng liền sẽ ngoan ngoan vào bẫy. Sự thật cũng đúng như đây, Trần Phóng ngoài miệng mặc dù hứa hẹn nàng những vật này, nhưng chỉ cần cầm xuống nàng về sau, đổi ý, nàng cũng bắt hắn không có cách. Hoàn toàn có thể trắng chơi gái nàng. Đương nhiên, Trần Phóng không phải loại kia nói không giữ lời cấp thấp người chơi, muốn nuôi chim hoàng yến, vậy thì phải xuất ra tương ứng khí phách đến, lật lọng, người ta muội tử cũng không nguyện ý thành thành thật thật đi theo ngươi. Đã đáp ứng Trương Sơ Tuyết, chỉ cần nàng ai ra, nghe lời, bớt việc, không náo tâm, cái kia cho nàng, Trần Phóng cũng sẽ không mập mờ. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Phóng ý là, nhường Trương Sơ Tuyết trong khách sạn tĩnh dưỡng mấy ngày, công ty bên kia lớp, lên hay không lên cũng không đáng kể, nàng một cái nhỏ quầy khách sạn, không ảnh hưởng làm việc. Nhưng Trương Sơ Tuyết không, lớp nàng xác thực không có cách nào đi bên trên, thế nhưng không muốn ở tại khách sạn, còn không bằng về nhà tĩnh dưỡng tới an tâm. Trần Phóng nói, trước ngươi không phải sợ bị Lâm Thất Thất biết không, bây giờ đi về, bị nàng đụng vào, ngươi giải thích thế nào? Trương Sơ Tuyết miệng nhỏ nhếch lên, cười tủm tỉm nói, ngươi nghĩ lầm, ta nói về nhà, cũng không phải quay về ngân thái trung tâm, mà là quay về trước đó cùng Thất Thất liều thuê QNZ thuê phòng. Trần Phóng nghe vậy bừng tỉnh, như vậy sao, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì, đi thôi, ngươi không ở khách sạn, ta liền đem ngươi đưa trở về, tự mình có thể đi thôi. Trương Sơ Tuyết kiểu ý hiệp nổi lên ra một vòng cười khổ, gắt giọng, có chút què, hừ, đều tại ngươi hết, cũng không biết rõ đau lòng xuống ta, cũng để người ta xem như đồ chơi. Đang khi nói chuyện còn cầm bước lên tự mình đôi bàn tay trắng như phấn, đánh Trần Phóng một cái. Trần Phóng đem nàng tay trắng chộp vào trong lòng bàn tay, nâng lên nàng, cười ha hả nói ra, ta đã đủ thương hương tiếc ngọc, nếu là không đau lòng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ chỉ là quẻ, mà không phải liền cũng hạ không được. Trương Sơ Tuyết hơi há ra môi anh đảo, muốn phản bác, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, nhưng lại phát hiện tự mình không lời nào để nói. Ngẫm lại cũng thế, tự mình trước đó rõ ràng cũng đã gần cơn sốc đi qua, lại không lực ý, hai mắt mạo tinh tinh, đầu váng mắt hoa. Toàn thân trên dưới mệt mỏi liên động một cây ngón tay cũng không muốn. Có thể cái này ra hỏa vẫn còn sinh long hoạt hổ, tinh thần sáng láng, quả thực không hợp thói thường. Nghĩ đến đây, Trương Sơ Tuyết nội tâm vô cùng phức tạp nhìn hắn một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, khó trách nói ngươi là cái hoa tâm đại la bậc, ta hiện tại rốt cục biết rõ tại sao. Vì cái gì? Trần Phóng hỏi. Bởi vì, ngươi cũng không phải là cá nhân. Ha ha, ngươi đây là tại tổn hại ta đây, vẫn là khen ta đâu. Trần Phóng bật cười. Hai người trêu ghẹo một trận, Trần Phóng mang theo Trương Sơ Tuyết đi vào khách sạn bãi đỗ xe, nàng hiện tại là không có cách nào lái xe, thế là làm đi tay lái phụ vị trí, nhường Trần Phóng lái xe. Một đường đi vào Trương Sơ Tuyết trước kia ở cư xá, cái này phòng ở thời hạn mướn còn chưa tới, chủ thuê nhà cũng không có khả năng lui nàng cùng Lâm Thất Thất tiền thuê nhà phí, bởi vậy, hai nàng dọn đi ngân thái trung tâm khu nhà cấp cao ở về sau, nơi này liền rông xuống dưới. Đại đa số cá nhân hành lý đều đã dọn đi rồi. Nhưng chăn mền gối đầu lại không động, như cũ có thể ở người. Dưới lầu, Trần Phóng dừng xe ở một chỗ đỗ trên về sau, tắt lửa, quay đầu đối diện sắc vẫn mang theo một chút ủ rũ Trương Sơ Tuyết nói, xe ta liền cho ngươi ngừng nơi này, quay đầu ngươi nghĩ thông suốt rồi, tự mình mở. Ta biết rõ. Trương Sơ Tuyết gật gật đầu. Trần Phóng móc ra điện thoại, điểm làm thao tác mấy lần về sau, đem điện thoại đưa cho đối với Trương Sơ Tuyết nói, ở phía trên đưa vào ngươi số thẻ ngân hàng cùng tính danh. Ách, làm gì? Trương Sơ Tuyết giật mình. Cho ngươi chuyển ít tiền, không phải vậy, lấy ngươi điểm này chết tiền lương, ta coi như đem chiếc này phe ra gì đưa ngươi, ngươi cũng không có tiền cố lên. Trần Phóng nói y. Trương Sơ Tuyết ngẫm lại cảm thấy không có tâm bệnh, ngượng ngùng cười một tiếng về sau, ngoan ngoãn hướng trên điện thoại di động thâu nhập tự mình thẻ ngân hàng thông tin. Xong về sau, đem điện thoại đưa cho Trần Phóng, ấy, ta thua tốt. Đi. Trần Phóng tiếp nhận điện thoại, rất nhanh phát khởi chuyển khoản, cũng không lâu lắm, Trương Sơ Tuyết điện thoại nhẹ nhàng chấn động, tới tin nhắn. Nguyên bản, nàng nghĩ là, lấy Trần Phóng trước đó đối nàng thái độ, cũng không khả năng cho nàng chuyển quá nhiều tiền xăng, khả năng cũng liền mấy vạn khối đi. Nhưng là, làm nàng nhìn thấy trong tin nhắn ngắn tới sổ mức về sau, cả người tại chỗ sững sờ tại ghế lái phụ vị bên trên. Đây là 100 vạn. Bình thường tiền lương mấy ngàn khối Trương Sơ Tuyết, nhìn thấy trọn vẹn 100 vạn nhân dân tệ tới sổ nhắc nhở, giống như đói khát đã lâu tên ăn mày, vốn chỉ muốn ăn miệng cháo loãng, trước mắt chợt xuất hiện cả bàn sơn chân hải vị, tâm tình có thể nghĩ. Nàng vừa mừng vừa sợ, trái tim bịch bịch cuồng loạn, trắng non xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng lên, đầu cũng chóng mặt. Quay đầu nhìn về phía Trần Phóng, Trương Sơ Tuyết nuốt nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi, không phải đã nói tiền xăng a, ngươi làm sao cho ta chuyển 100 vạn a? Ngươi không phải là nhiều chuyển số không a? Trần Phóng gặp nàng kia có chút vẫn chưa hết sợ hãi bộ dáng, cũng là lý giải nàng giờ phút này tâm tình gợn sóng, một bên cởi ra hoàn toàn mang xuống xe, một bên nói ra. Không nhiều chuyển, chính là 100 vạn, chỉ cần về sau ngoan ngoãn đi theo ta, hàng năm đều sẽ cho ngươi 100 vạn tiền sinh hoạt, không nói để ngươi phát đại tài, nhưng ít ra áo cơm không lo. Tốt, xuống xe đi, ta đưa ngươi đi lên lầu. Trương Sơ Tuyết nuốt nuốt nước bọt. Trong mắt óng ánh thủy quang nhẹ nhàng lấp lóe, về sau, hàng năm cũng có 100 vạn. Chương 385, số dư con ở lại không giảm trái lại còn tăng. Theo Trần Phóng, đây chỉ là cơ bản thao tác, nhưng ở trong mắt Trương Sơ Tuyết, cũng đã xem như phát đại tài. Nàng cái này người, có chút nhỏ hám của cùng ái mộ hư vinh, không phải vậy trước kia cũng sẽ không thuê xe sang trọng đi tham gia họp lớp, sau đó nói láo tự mình mở công ty, đem tự mình đóng gói thành Bạch Phú Mỹ. Từ khi Hoang Nôn bị Trần Phóng đánh vỡ về sau, nàng lúng túng một đoạn thời gian rất dài, rất nhiều trước kia bằng hữu, nàng đều không dám sẽ liên lạc lại, sợ lộ tẩy bị trò mèo. Nhưng là hiện tại, có Trần Phóng đưa nàng xe sang trọng, còn có cái này hàng năm 100 vạn tiền sinh hoạt, nàng đột nhiên cảm giác được tự mình lúc trước cái kia quang huy tịnh lệ tinh xảo nữ nhân hình tượng, lại có thể trở về rồi. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền kích động đến toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy tự mình ngày hôm qua gật đầu đáp lại Trần Phóng quyết định, vô cùng chính xác. Sớm biết rõ cái này ra hỏa như thế ra sức, vừa rồi gặp phải cái kia một lát, ta liền phải cùng hắn tốt, nếu không, cũng không trở thành khổ bức đã lâu như vậy, bất quá còn tốt, cuối cùng là bắt lấy hắn, hô. Cứ việc, cùng biểu muội Lâm Thất Thất đãi ngộ so ra, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, nhưng so sánh tự mình trước kia tình cảnh, cùng bên người cái khác cùng tuổi nữ hài tử tao ngộ, Trương Sơ Tuyết đã phi thường hài lòng. Người còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian xuống xe a. Trần Phóng sau khi xuống xe, gặp Trương Sơ Tuyết sững sờ tại tay lái phụ bên trên, không núp ních, nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Úc úc, lập tức. Trương Sơ Tuyết nghe tiếng tỉnh táo lại, đè xuống nội tâm vẻ kích động, mở dây an toàn từ trên xe bước xuống. Đem nàng đưa lên sau lầu, Trần Phóng không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Trong phòng khách, Trương Sơ Tuyết dựa nghiêng ở trên ghế salon, ngắp dài, đôi mắt đẹp hư mở một cái khe hở, ý cười giả dích mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình điện thoại di động. Kêu 7 chữ số thẻ ngân hàng số dư còn ở lại. Theo hôm nay bắt đầu, ta Trương Sơ Tuyết cũng là người có tiền, rốt cuộc không cần vì tiền mà phát sầu, thật tốt. Giờ này khắc này, Trương Sơ Tuyết có chút minh bạch những cái kia hám của nữ hài tâm tình. Hiện tại xã hội này, có người đại học bản khoa tốt nghiệp, cẩn trọng làm việc, cầm 1 tháng 4-5 ngàn chết tiền lương. Mà có người liền cấp 3 cũng không có đọc xong, bị một cái khoát lao bản thu dưỡng về sau, không lo ăn uống, mỗi tháng còn có mấy vạn khối tiền tiêu vặt. Loại này chênh lệch đủ để đánh tan vô số tâm trí không kiên nữ hải tử danh giới cuối cùng, nàng Trương Sơ Tuyết chính là một cái trong số đó. Bất quá, nàng biết rõ, không phải mỗi một cái hám của nữ hải tử đều có thể mộng tưởng trở thành sự thật, nếu như nàng không phải gặp Trần Phong cái này đã từng bạn học thời đại học, hiện tại vẫn như cũ không biết rõ ở đâu cái u cục bên trong vẩy nước mò cá đâu. Về sau, liền ngoan ngoãn đi theo hắn, chỉ là Thất Thất bên kia, ta làm như thế nào cùng với nàng giải thích đâu? Ân, vẫn là trước giấu giếm nàng được rồi. Sau 5 tháng mặt mấy ngày, Trần Phóng khỏa này không chịu ngồi yên tâm, luôn luôn tại chi phối thân thể của hắn đi khắp nơi lang thang. Rốt cục, tháng 5 kết thúc, tháng 6 tiến đến. Cái kia khỏa sao động đã lâu trái tim, bởi vì ngày quốc tế thiếu nhi đến mà tiến nhập tỉnh táo kỳ. Hắn cảm thấy mình tháng trước có chút quá nhẹ nhàng, giống như không có ngày nào là rời đi xinh đẹp muội tử, quả thực là không đẹp không vui. Cẩn thận suy tư phía dưới, Trần Phóng cảm thấy dạng này tựa hồ không tốt lắm, người sống ở trên đời này, phải hiểu được nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài đạo lý này, bất kể sự tình gì, quá thường xuyên, đều sẽ mất đi niềm vui thú. Vì để cho tự mình lâu dài bảo trì đối với cô nương xinh đẹp hứng thú, hắn một trận sám hối về sau, quyết định nhường Trần Đại Phóng nghỉ ngơi một tháng, thật tốt tỉnh táo một chút. Nhưng là ngày quốc tế thiếu nhi vừa mới qua, ngày mu nở dê 2 tha nở dê 6, hắn liền không cách nào tỉnh táo, lại đi ra ngoài lãng một ngày. Ban đêm trước khi ngủ, hắn thề ngày mai tuyệt đối sẽ không lại đi dạo. Ngày mu nở dê 3 tha nở dê 6 sáng sớm bắt đầu. Tinh lực quá mức tràn đầy, tiếp tục đi dạo. Đi dạo xong sau, hắn vừa tối thầm cắm răng thề, ngày mai lại đi dạo ta là chó. Ngày mu nở dê 4 tha nở dê 6, go go go, tiếp lấy đi dạo. Ngày mu nở dê 5 tha nở dê 6. Lúc đầu là thật không muốn lại đi dạo, nhưng Tần Phi lại tới tìm hắn bàn công việc, cưỡng ép mang lệnh ra hắn, vậy liền không thể trách hắn không có tự điều khiển lực. Tại dạng này sóng lớn hướng thiên, tràn ngập lượng nước thời gian bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ trước mắt, đi tới tháng 6 số 14.